Chương 711 nhưng hậu thổ nương nương lựa chọn xử lý như vậy. Hóa thân thất tình lục dục tuy bị suy yếu hơn phân nửa, nhưng được hậu thổ nương nương bảo vệ, như thể nàng nuôi nấng bảy cô em gái sinh đôi. Sự ấm áp mà Lý Trường Thọ đưa ra ngoài đã cứng rắn hình thành nhân quả. Chuyện này rất mệt mỏi. Tuy nhiên, đây luôn là một điều tốt, dù sao thì Tiểu Khổ và những hóa thân khác vẫn có thể sống sót, mặc dù lưu lại mối tai họa ngầm cho hậu thổ nương nương, nhưng cũng lưu lại một ít cơ duyên phương diện khác. Ví dụ như có người muốn nhằm vào địa phủ, một mình hậu thổ nương nương xuất chiến, vào thời khắc mấu chốt có thể gọi ra hóa thân thất tình lục dục. Đến lúc đó, Tiểu Khổ vừa ra sân, yêu ma đầy trời yên lặng rút đao tự vẫn. Hiệu ứng hình ảnh tương đối mãnh liệt, khiến cho Lý Trường Thọ ẩn ẩn còn có một chút chờ mong nhỏ. Hơn nữa, hậu thổ nương nương xử trí hóa thân thất tình lục dục như thế, đối với trong đáy lòng những người tham dự bọn hắn mà nói, ngược lại là giảm đi mấy phần gánh nặng. Lý Trường Thọ vái chào đối với không trung, mấy đạo lưu quang đã bay về hướng Lý Trường Thọ cùng với Vân Tiêu nương nương. Chạy đến trước hết nhất lại là Thái Ất chân nhân. Y xông lại giữ chặt Lý Trường Thọ chính là trừng mắt một hồi, thấp giọng nói, phải làm sao mới ổn đây? Sư huynh, sao thế? Lý Trường Thọ nháy mắt mấy cái, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ và đơn thuần. Còn thế nào? Máu ứ động trên khuôn mặt anh tuấn của Thái Ất chân nhân chưa tan, thấp giọng nói, không phải ngươi nói, buông tay tiến hành kích thích hóa thân tức giận, còn phải kéo dài không ngừng, vào thời điểm bần đạo bị đánh miệng cũng đều không ngừng nói. Hiện tại giữ lại cỗ hóa thân kia, sau đó vạn nhất đi ra ngoài gây sự, mượn dùng tu vi thần thông của đại đức hậu thổ, đánh vào bên trong càn nguyên động của bần đạo sẽ không xong. Lý Trường Thọ hít vào một ngụm khí lạnh, vẻ mặt lộ ra mấy phần nghĩ mà sợ cùng với bất an, vội nói, Thái Ất sư huynh nói như vậy, quả nhiên là đã nhắc nhở ta, việc này là do ta suy nghĩ sai lầm. Làm sao để khắc phục? Thái Ất chân nhân khô khốc một hồi sốt ruột, nên làm như thế nào để khắc phục? Thái Ất sư huynh đừng vội. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, nếu thật sự xảy ra chuyện như vậy, sư huynh cứ đi tới động xuất cung tại thiên đình tìm ta, hoặc là cho ta một khối ngọc phù truyền tin, ta lập tức tiến đến giải thích thay sư huynh. Cho dù là hóa thân đại đức hậu thổ, đó cũng là đại đức hậu thổ, sao lại không biết chuyện? Thái Ất chân nhân cẩn thận suy nghĩ, thở dài, có vẻ như địa phủ trong tương lai sẽ rất khó khăn. Thái Ất sư đệ yên tâm đi, ha ha. Liền nghe vài tiếng cười khẽ, Quảng Thành Tử cùng với Ngọc Đỉnh chân nhân cùng nhau cưỡi mây mà tới. Vị đại sư huynh xiển giáo này lại cười nói, đại đức hậu thổ đã là không có chuyện gì, thất tình lục dục trở lại cân bằng, sau đó Trường Canh sư đệ tự nhiên sẽ giúp địa phủ giải quyết sự tình thất tình lục dục còn sót lại chuyển thế, đại đức hậu thổ đương nhiên sẽ không lại mất khống chế. Lý Trường Thọ nghe vậy cười nói, Quảng Thành Tử sư huynh nói cực phải, tất nhiên là phải tương trợ địa phủ giải quyết việc này, nhưng không phải một mình ta là liền có thể làm được, vẫn là cần trên dưới đạo môn cố gắng. Quảng Thành Tử vừa muốn nói tiếp, liền nghe bên cạnh lại có tiếng nói truyền đến. Trường Canh à, đại pháp sư dạo bước đi tới, cao mày nói, chiêu cảm xúc hỗn độn này của ngươi, sư huynh thật sự lợi hại. Lý Trường Thọ giơ ngón tay cái lên, khen, nguyên bản chúng ta chỉ muốn chế trụ hóa thân hận thù, không nghĩ tới sư huynh còn có diệu kế như vậy, làm suy yếu lòng hận thù của nàng, đây cũng là điều chúng ta không ngờ tới. Đại pháp sư lập tức cười đến híp cả mắt, bình tĩnh đứng ở phía sau Lý Trường Thọ, đưa tay chọc sau lưng Lý Trường Thọ một chút, hai người sư huynh đệ này cùng nhau cười ha ha vài tiếng. Nghệ thuật truyền thống của nhân giáo. Đợi ba vị đại đệ tử Tiệt giáo Đa Bảo đạo nhân, Triệu Công Minh, Kim Linh Thánh Mẫu chạy đến, chín tiên đạo môn đã là tề tựu. Hậu thổ nương nương trên bầu trời chậm rãi bay tới, dừng lại ở ngoài trăm trượng, nhẹ nhàng thi lễ đối với chín tiên từng người hoàn lễ. Hậu thổ khẽ mở đôi môi, đạo đạo ánh vàng bao quanh người, mái tóc dài bồng bềnh phía sau, nhưng chiếc váy trắng mộc mạc trên người lại rất thánh khiết. Đa tạ các vị đạo hữu tương trợ. Đại pháp sư cười nói, tiền bối khách khí. Ta ở nơi này, đã sớm không có cách nào ra ngoài. Cũng không có tạ lễ quá mức ra dáng có thể tặng cho các vị. Tay phải của hậu thổ nương nương nhẹ nhàng lay động, đầu ngón tay hơi tỏa sáng. Một đoạn kinh văn lấp lánh ánh và ngưng tụ thành một quyển sách, được hậu thổ nương nương đưa tay đẩy tới. Môn công pháp này chính là, ta tập hợp bí pháp tu hành vu tộc cùng với thiên địa luân chuyển chi đạo tạo thành, vốn là cửu cửu quy nhất huyền công. Chỉ tiếc là thiên đạo không cho phép huyền công tầng thứ 9 ngưng tụ thành, làm hỗn loạn cảm ngộ của ta. Cửu cửu quy nhất, thiếu một tầng. Bát cửu huyền công. Hai mắt của Lý Trường Thọ tỏa sáng, nhưng vào giờ phút này cũng không biểu lộ ra cái gì. Phần huyền công này là cho đạo môn, lần này chính mình cũng tới làm việc, sau đó tự nhiên có thể nhận một bản sao chép mang trở về. Huyền Đô Đại Pháp Sư tiếp nhận quyển sách, cười nói, đa tạ tiền bối ban thưởng huyền công. Hậu thổ tiền bối kỳ thật không cần khách khí như thế, ngài tọa trấn nơi đây, bảo vệ lục đạo luân hồi, vô tận năm tháng đều là như thế. Tiền bối có việc gì, Chúng ta đến đây tương trợ, bất quá chỉ là tiện tay mà thôi, cũng không dám lấy công lao. Tiền bối mới trải qua kiếp nạn, nguyên khí chưa hồi phục, chúng ta không dám quấy rầy nhiều. Xin tiền bối an tâm tu dưỡng. Nếu có bất luận phân công gì, mời âm ti địa phủ thông báo cho sư đệ nhà ta một tiếng là được. Trường canh sư đệ ta hiệu mệnh tại thiên đình, cũng rất được lão sư yêu thích cùng với Ngọc Đế tín nhiệm. Đại Pháp Sư nói xong, chín tiên đạo môn cúi người vái chào một lần nữa. Hậu thổ cũng không nói thêm gì, chỉ mỉm cười gật đầu, mở ra một cánh cổng giống như bức màn nước cho chín tiên. Ở bên kia màn nước chính là bên ngoài lục đạo luân hồi bàn. Chín tiên cũng không ở lại lâu, sự tình đã thành công viên mãn, từng người quay người rời đi. Nhưng Lý Trường Thọ vừa muốn cất bước, hậu thổ nương nương mở miệng nói, Trường canh đạo hữu, có thể ở lại thêm một lát không? Lý Trường Thọ liếc nhìn Đại Pháp Sư nhà mình, lại nhìn Vân Tiêu Tiên Tử một chút. Đại Pháp Sư cười vỗ vỗ đầu vai của Lý Trường Thọ, Vân Tiêu Tiên Tử khẽ khom người, rời đi cùng với Kim Linh Thánh Mẫu. Trong chốc lát, 8 vị cao thủ đạo môn rời khỏi thế giới này. Lý Trường Thọ nhìn tiểu thiên địa yên tĩnh tường hòa này, không biết làm sao, thoáng có một chút chột dạ. Hậu thổ đứng trên con dốc thoai thoải cách đó trăm trượng, khẽ khom người đối với Lý Trường Thọ, thở dài, đạo hữu đã thật sự làm được. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. May mắn không làm nhục mệnh. Lý Trường Thọ đáp ứng một tiếng, đột nhiên cảm nhận được lực lượng thiên đạo công đức nồng đậm ở bên ngoài màn nước. 8 vị cao thủ đạo môn đều nhận được số lượng lớn công đức. Lý Trường Thọ cười nói, hơn nữa đều là mấy người đại sư huynh tam giáo ra tay, ta chỉ là làm một ít sự tình truyền tin. Hậu thổ nương nương bấm ngón tay suy tính, chậm rãi nói, đạo hữu đừng có khiêm tốn, ân huệ địa phủ cùng với vu tộc chịu ngươi đã không rõ ràng. Sự tình diệt nhân kiếm kia, vẫn là nhờ có đạo hữu kịp thời phát giác ra, vu tộc mới tránh được tai họa diệt tộc. Ta vì 12 vu tổ vu tộc, đạo hữu xứng nhận thi lễ của ta. Trên sườn đồi đầy những bông hoa nhỏ màu trắng và ánh nắng rực rỡ ở khắp mọi nơi, hậu thổ nương nương chắp hai tay trước người, nhẹ nhàng thi lễ đối với Lý Trường Thọ. Làm như vậy không được. Lý Trường Thọ vội vàng nhảy sang một bên, sau đó vái chào hậu thổ nương nương, thở dài, nương nương đừng có làm ta tổn thọ. Chuyện ta làm, đều có động cơ mưu đồ chỗ tốt cho tự thân, trừ yêu càng là có mấy tầng suy tính, bảo hộ vu tộc cũng là vì để cho địa phủ có thể nhanh chóng gia nhập thiên đình, cũng không dám nhận lễ lớn của nương nương như vậy. Hậu thổ cười nói, lần này đạo hữu ra tay, thế nhưng có muốn lấy đi chỗ tốt ở nơi này? Không có không có. Lý Trường Thọ lắc đầu liên tục, có thể giúp đỡ nương nương, đã là sự tình sau này ta có thể nói khoác ở trước mặt đồng môn, trước đây thật sự không có muốn nhiều bất quá, khục. Ta kỳ thật vẫn luôn có một chút cảm thấy hứng thú đối với bí lục vu tộc, mời nương nương xem. Lý Trường Thọ dùng ngón tay vẽ nhẹ, tiện tay vẽ ra phù lục vu tộc dùng để che lấp thiên cơ. Hậu thổ ôn nhu nói, nếu thế, sau này ta sẽ chỉnh lý phù pháp vu tộc thành sách, lại nhờ bọn họ gửi cho ngươi. Đa tạ nương nương ban thưởng pháp. Lý Trường Thọ đã là vừa lòng thỏa ý, nhưng thấy hậu thổ nương nương dường như còn có hứng thú nói chuyện, cũng không tiện trực tiếp cáo từ. Hậu thổ lại hỏi, thật sự không muốn những chỗ tốt khác? Thật sự không cần. Hậu thổ lập tức tiếc nuối nói, vốn đang nghĩ lại cho ngươi một ít chân huyết bàn cổ, có thể tu huyền thể bảo pháp, có thể luyện chế vô thượng bảo đan, nếu ngươi đã kiên quyết từ chối không nhận, vậy thì thôi. Lý Trường Thọ, mặt mũi và bảo vật, thứ nào quan trọng hơn? Đương nhiên là bảo vật, nhất là chân huyết bàn cổ, lại phối hợp với bát cửu huyền công nương nương vừa mới ban thưởng, quả thực chính là bật hách cho nhục thân của chính mình. Chính mình luyện thành bát cửu huyền công, lại dùng chân huyết bàn cổ cường hóa, chẳng lẽ không phải một con át chủ bài bảo mệnh khác? Nhưng lúc này, trong đáy lòng Lý Trường Thọ có một chút suy nghĩ. Có đôi khi có quá nhiều cơ duyên cũng không phải là chuyện tốt, bảo vật mặc dù dễ lấy, nhưng nhân quả khó bỏ đi, hơn nữa chính mình đi là nguyên thần đạo, nhục thân cường hoành đối với chính mình mà nói, cũng không phải là quan trọng như vậy. Vì lý do ổn thỏa, nếu sau này chính mình thật sự tu luyện, lại có thể luyện thành bát cửu huyền công, trở lại tìm nương nương cầu chân huyết bàn cổ cũng không muộn. Trong lòng xẹt qua những ý niệm này, Lý Trường Thọ cười nói, nương nương, nếu như ngài không có phân phó khác, ta xin cáo từ. Hậu thổ nương nương chớp mắt, nhẹ nhàng nói, trước đây ta chỉ nói đùa với ngươi, đó đều là những món quà cảm ơn ta muốn gửi cho ngươi. Đợi ta lại làm một chút chuyện gì đó cho vu tộc. Lý Trường Thọ nói, kẻ không có lợi không dậy sớm như ta, như vậy sẽ càng có động lực hơn. Đạo hữu nói đùa lại chờ một lát, còn có một người muốn gặp ngươi. Hậu thổ đưa hai tay về phía trước. Một chiếc vòng cỏ từ từ ngưng tụ trong tiên quang, được hậu thổ chậm rãi đội lên đầu. Bên trong vòng cỏ hiện lên quang mang 7 màu, các quang mang khác lại biến mất, chỉ còn màu trắng bạc lóng lánh. Nụ cười bên miệng hậu thổ nương nương dần dần thu liễm, thân hình và khuôn mặt mặc dù không thay đổi, lại cho người ta cảm giác như biến thành người khác vậy. Dốc núi dưới chân nàng, cỏ xanh bắt đầu ngã trái ngã phải, bông hoa nhỏ màu trắng chậm rãi tàn lụi, một cơn gió nhẹ thoảng qua mang đến cảm giác hiu quạnh vô hạn. Ai? Hậu thổ nương nương yếu ớt thở dài, vừa mới rồi ngươi hẳn là an ủi ta, tóm lại là an ủi ta, ta nói cho cùng dù sao cũng chỉ là một đoạn cảm xúc mất khống chế, vẫn là gánh nặng của chúng sinh đối với nương nương, vẫn là bi thương lớn nhất kia, nhưng nghe người nói như vậy, ta cũng thực sự được an ủi, mặc dù bi thương vẫn lớn như vậy. Đạo hữu, Lý Trường Thọ lại cười nói, chờ ngươi có thể thu phóng tự nhiên lực lượng đau khổ thất tình lục dục, lại có thể có biện pháp ra bên ngoài đi lại, ta có thể dẫn ngươi đi dạo chơi bên trong thiên địa, giới thiệu cho ngươi nhiều bạn bè hơn, thấy thế nào? Thật, thật chứ? Nàng tiến về phía trước nửa bước, hai mắt sáng lên ánh sáng trước kia chưa từng có, nhưng lại lập tức nhụt chí trong nháy mắt, ủ rũ cúi đầu nói một câu, hẳn là ngươi vẫn đang an ủi ta. Ta thế nhưng chính là thủy thần thiên đình, chính thần tam giai. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, nếu như không cần thiết, bình thường ta sẽ không gạt người. Vậy thì, một lời đã định, để lại cho ngươi vật này làm kỷ niệm. Lý Trường Thọ lấy ra một viên bảo châu từ trong ngực, rót vào một đoạn tiếng cười vào bên trong, cúi người đặt trên mặt đất. Nói một tiếng nên trân trọng bản thân, Lý Trường Thọ lấy ra phất trần nhẹ nhàng đánh xuống, phảng phất như quét sạch bụi bặm nơi đây, quay người đi về hướng màn nước, đi ra khỏi lục đạo luân hồi bàn không trở ngại một chút nào. Hắn vừa nhảy ra ngoài, một vệt ánh vàng hạ xuống từ trên trời, trực tiếp nuốt hết thân hình của hắn. Trên trời rơi xuống, đại công đức. Lý Trường Thọ còn chưa kịp kiểm kê khoản công đức này, đại pháp sư, Triệu Công Minh, Đa Bảo đạo nhân, Thái Ất chân nhân ở một bên, đã là đồng thời tiến tới. Triệu Công Minh bất ngờ đánh hơi được điều gì đó, ánh mắt tràn đầy nghiền ngẫm. Đại pháp sư cười nói, sư đệ, nương nương giữ ngươi lại, là muốn dạy bảo điều gì? Bởi vì sự tình diệt nhân kiếm cùng với vu tộc Bắc Châu, còn có thiên đình cùng với rất nhiều chuyện địa phủ. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, hậu thổ nương nương nói cảm ơn ta vì những sự tình này mà thôi. Ánh mắt của mấy người lập tức tràn đầy thất vọng. Đa Bảo đạo nhân khoát khoát tay nói, tản đi, chào hỏi cùng với Diêm Quân địa phủ, đi tìm một chỗ uống rượu. Triệu Công Minh cảm khái nói, chuyến này thu hoạch được không ít. Thái Ất chân nhân vuốt vuốt một bức tranh trong tay, cười nói, Định Hải thần châu có thể phun nước, mới là hiểu biết thật mở mang. 3. Triệu Công Minh híp mắt cười một tiếng, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, 24 viên Định Hải thần châu xuất hiện ở quanh người Thái Ất chân nhân, thân hình Thái Ất chân nhân bị định tại chỗ trong nháy mắt. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Là thế này phải không? Thái Ất sư đệ. Hư hư hư. 24 viên bảo châu đồng thời phun ra đạo đạo mũi tên nước, như là 24 quả đấm đập tới, đánh cho toàn thân Thái Ất chân nhân run rẩy. Quảng Thành Tử thấy thế lắc đầu một hồi, Ngọc Đỉnh chân nhân cũng là lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lý Trường Thọ thấy cảnh này, trong đáy lòng vẫn không khỏi rơi vào suy tư, thấy Vân Tiêu tiên tử đứng đơn độc ở một bên, hai chân hắn cất bước, chủ động đi tới. Sau này, vẫn phải trao đổi sâu hơn với Thái Ất chân nhân. Trình độ nói móc mắc cấp của y, không thể thật sự trở thành dây dẫn nổ của đại chiến tam giáo đạo môn. Cách đó không xa, Đại Pháp Sư đang cùng với Quảng Thành Tử, Đa Bảo đạo nhân đang thương nghị nên xử trí huyền công hậu thổ, nương nương ban tặng như thế nào, có thể nhìn ra, tam giáo đối với môn huyền công này, hứng thú cũng không lớn. Pháp môn đệ tử thánh nhân tu hành đều là xuất gia từ thánh nhân, hậu thổ nương nương về mặt tu vi còn kém thánh nhân một ít. Nhưng mặt mũi của hậu thổ nương nương lại không thể không cấp. Cho nên, Đại Pháp Sư đề nghị, liền xem, môn thần thông này như huyền công đạo môn hộ giáo, không dễ dàng truyền thụ cho đệ tử. Quảng Thành Tử cùng với Đa Bảo đạo nhân đương nhiên sẽ không có dị nghị gì. Bên trong lục đạo luân hồi bàn, màu bạc sáng ngời trên vòng cỏ trên đỉnh đầu của hậu thổ, nương nương đã dần dần biến mất, chỉ để lại một tiếng thở dài. Ai, chờ mong cái gì, khẳng định là không ra được. Hiện tại cũng chỉ có thể xen lẫn vào 6 cỗ hóa khác, cùng nhau sinh hoạt, nói không chừng còn sẽ bị bắt nạt, nương nương khẳng định cũng không thích ta, 6 người khác đoán chừng rất nhanh sẽ lại chê ta sa sút tinh thần cái gì, mà tình tỉ muội đồng căn đồng nguyên, hết thảy đều là hư giả như hoa trong gương, trăng trong nước, bi thương thật lớn. Tiểu Quỳnh Phong đem đen gió lớn, hương thơm thoang thoảng trong rừng. Linh Nga vừa nhận được truyền tin của sư huynh nhà mình, phủ thêm một chiếc đạo bào liền vội vàng ra khỏi nhà tranh, cầm theo ngọc phù khai trận. Một đường phóng tới đan phòng. Nhưng vừa tới trước đan phòng, Linh Nga liền nghe được từng tiếng nghẹn ngào. Trái tim của nàng hoảng hốt, nhảy ra từ trong rừng, rơi xuống trước cửa đan phòng đèn đuốc sáng trưng, thấy được sư huynh nhà mình đang nằm ngửa trên ghế bành, lệ rơi đầy mặt, nước mắt nước mũi giàn giụa. Răng rắc. Phía sau Linh Nga phảng phất như xuất hiện một đạo sấm sét lóng lánh, thân thể lui về phía sau né tránh, kinh ngạc nhìn chằm chằm. Trời, sao bỗng nhiên lại sụp đổ? Sư huynh sao vậy? Linh Nga nghẹn ngào nói, trực tiếp quỳ gối trước ghế bành, tay nhỏ nắm chặt bàn tay lớn của Lý Trường Thọ, trong miệng hô hào, có chuyện gì nói với ta, mặc kệ phát sinh chuyện gì, chúng ta cùng nhau gánh là được. Là sư phụ sao? Sư phụ không cứu nổi sao? Sư huynh tu hành có chỗ nào sai lầm rồi? Nếu trường sinh đạo quả của huynh hủy, ta cũng sẽ bồi tiếp huynh cùng nhau đi đầu thai. Linh Nga không có việc gì. Lý Trường Thọ run giọng trả lời, hầu kết trên dưới rung động, tản ra cảm giác bi thương nồng đậm. Linh Nga rủ mí mắt xuống, nước mắt rơi như ngọc vỡ. Nàng đặt mu bàn tay của sư huynh ở bên cạnh gương mặt, thấp giọng nức nở, sư huynh đừng dọa ta. Nếu hiện tại sư huynh liền không có, ta phải làm sao bây giờ? Ta hiện tại ngay cả thủ tiết vì huynh cũng không được tính, chỉ có thể thủ mộ cho huynh. Ái! Sao sư huynh lại đánh ta? Nói lung tung gì thế? Lý Trường Thọ tức giận mắng, rút tay lại, lau lau nước mắt trên khóe mắt, lại thở một hơi thật dài, lẩm bẩm nói, hậu kình này, cũng thật sự quá lớn. Linh Nga che chán và nhếch khóe miệng, nhàn nhạt nhìn người sư huynh của mình, chán nản nói, đã bao năm rồi không nhìn thấy sư huynh khóc như vậy, người ta cảm thấy lo lắng. Vi huynh cũng không phải là khóc. Lý Trường Thọ thở dài, chỉ là đang phát tiết cảm xúc đọng lại trong đạo tâm mà thôi. Linh Nga không rõ ràng cho lắm. Lý Trường Thọ lắc đầu, nhìn chăm chú vào màn đêm âm trầm, tận lực để cho đạo tâm của chính mình bình phục lại bên trong bi thương. Hắn vừa về núi một canh giờ, chính là nam nhân ổn trọng rơi lệ ở đây một canh giờ. Nửa ngày trước, lúc rời khỏi địa phủ, Lý Trường Thọ liền lấy lý do muốn đi đến Hải Thần Giáo cùng với Thiên Đình, xử lý sự tình kế tiếp, uyển chuyển cự tuyệt lời mời ăn tối của Triệu đại gia. Huyền Hoàng Tháp bị Đại Pháp Sư cố ý thu về, Đại Pháp Sư còn cố ý điểm danh, mời Vân Tiêu Tiên Tử đưa bản thể Lý Trường Thọ về Sơn Môn. Hoàn toàn là sư huynh tốt như trước đây. Lý Trường Thọ hiếm khi mạnh mẽ một lần, chủ động đưa Vân Tiêu Tiên Tử về Tam Tiên Đảo, cũng uống chén trà ở trên Tam Tiên Đảo, nói chuyện phiếm vài câu, mới một mình lên đường trở về. Trên đường trở về, vì thiếu sự bảo vệ của Tháp Đại Gia, Lý Trường Thọ tóm lại là không khỏi có một chút thiếu hụt cảm giác an toàn. Con đường vốn dĩ hơn nửa canh giờ liền có thể độn trở về, chính là lượn quanh gần phân nửa Trung Thần Châu. Đợi trở lại Tiểu Quỳnh Phong, lại nằm trên ghế bành thoải mái dễ chịu, Lý Trường Thọ khe khẽ thở dài, từng tia đạo vận màu xanh đậm bay ra khỏi người, một cỗ bi thương xông ra từ trên dưới toàn thân. Nghĩ về khoảng thời gian dài một mình giữa trần gian, bi thương. Khi mọi thứ đều có hồi kết, làm sao ta giữ được nỗi cô đơn? Trước đây Lý Trường Thọ cũng không phải là không có bị tiểu khổ ảnh hưởng, chỉ là đè ép những bi thương này xuống, kiến tạo một loại cảm giác cao thâm khó lường ở bên ngoài. Khục, cũng không phải là bởi vì ở ngay trước mặt Vân Tiêu Tiên Tử. Loại bi thương thuần túy, sức cuốn hút thuần túy này, cũng không phải là đạo tâm không một hạt bụi liền có thể chống cự. Linh Nga kéo một chiếc bồ đoàn, ngồi ở bên người Lý Trường Thọ, dùng sự ôn nhu đứng đắn nhất của chính mình. Nhỏ giọng hỏi, sư huynh, đã có chuyện gì xảy ra sao? Không có việc gì lớn. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói, chỉ là vào thời điểm giúp hậu thổ nương nương áp chế hóa thân thất tình lục dục, bị thất tình lục dục của chúng sinh biến thành đạo vận ảnh hưởng đến, phát tiết cỗ cảm xúc này ra là xong. Linh Nga nháy mắt mấy cái, có vẻ giống như nghe sư huynh nói một chuyện vô cùng ghê gớm. Lý Trường Thọ nói, có biết ta gọi muội tới để làm gì không? Biết. Linh Nga nhẹ nhàng thở dài. Bày ra khuôn mặt sống không còn gì luyến tiếc, quay đầu nhìn về phía bên cạnh, nếu như ban thưởng ta chép kinh văn liền có thể khiến cho sư huynh sinh ra vui vẻ, ta nguyện ý, lần này không cần, đánh cho ta vài khúc nhạc vui vẻ đi, để cho tâm cảnh không lao dốc. Hì hì, không nói sớm được sao, có ngay. Linh Nga lập tức xê dịch thân thể về phía sau, thả ra hai tờ người giấy cầm trống và sáo, chính mình cũng lấy ra một chiếc cổ cầm, tấu khởi làn điệu vui sướng. Lý Trường Thọ cười cười, nhắm hai mắt lại một lần nữa. Đợi bi thương giống như là thủy triều kia dần dần biến mất, tâm thần bắt đầu bận rộn một lần nữa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hậu thổ có thể thuận lợi hóa giải kiếp nạn thất tình lục dục, tất nhiên là không thể tách rời với sự phối hợp của Thiên Đình, Long Cung, Tiên Tông Tam Giáo. Nhóm đạo nhân giấy Lý Trường Thọ lên đường một lần nữa, đi đến Long Cung tìm Long Vương nói lời cảm tạ, nói tiến triển của việc này. Lại đi tìm Đông Mộc Công tại Thiên Đình, thương lượng sự tình phái người đi đến địa phủ an ủi kế tiếp. Mà ở chỗ của Đông Mộc Công, Lý Trường Thọ nhận được một tin tức có một chút ngoài ý muốn. Trước đây lúc tụ tập niệm lực chúng sinh, một cỗ niệm lực hội tụ tại 3.000 thế giới cũng vọt tới địa phủ, rót vào lục đạo luân hồi bàn, tăng thêm trợ lực không nhỏ. Nơi phát ra cỗ niệm lực chúng sinh này, chính là một số lớn Hương Hỏa Thần Giáo Tây Phương Giáo, trưởng khống ở bên trong 3.000 thế giới. Phương Tây trượng nghĩa ra tay. Lý Trường Thọ cẩn thận suy tư, ngược lại là rõ ràng dụng ý của Tây Phương Giáo, đơn giản chính là ba việc. Thứ nhất, cho địa phủ ân huệ, thuận tiện làm việc tại U Minh giới sau này. Thứ hai, đồng thời xuất thủ tương trợ lục đạo luân hồi bàn cùng với đạo môn, sẽ xem như làm việc vì thiên đạo, mặc dù không được công đức, lại có thể vãn hồi một chút khí vận. Thứ ba, chiếm đóng hai chữ đạo nghĩa. Đạo nghĩa, ở bên trong hoàn cảnh sinh tồn tàn khốc như hồng hoang, phảng phất như chỉ là chuyện vui đùa. Vào lúc đạo tổ chưa hợp đạo, lục thánh chưa xuất hiện trên đời, đúng là như vậy. Viễn cổ chính là nắm tay người nào lớn người đó có lý thuần túy, cái gọi là đạo nghĩa bất quá chỉ là tấm màn che của kẻ mạnh. Nhưng sau khi đạo tổ hợp đạo, lục thánh đồng thời xuất thế, hồng hoang thiên địa liền đã định ra, bối cảnh, lai lịch bắt đầu trở nên quan trọng hơn so với thực lực. Lục thánh tồn tại, chế định trật tự cơ bản của hồng hoang. Mà thiên đạo tồn tại, khiến cho hai chữ đạo nghĩa càng trở nên quan trọng. Lần này Tây Phương giáo xuất thủ tương trợ, chính là vì chiếm đóng hai chữ đạo nghĩa, cho chính mình chính danh, cho thấy sự đảm đương của hồng hoang đại giáo, có thể tiếp tục đánh cờ tại cùng một phương diện với đạo môn. Đại khái chính là Tây Phương giáo chúng ta không phải là nhân vật phản diện hồng hoang, cùng với đạo môn là quan hệ cạnh tranh, từng người có lập trường của từng người. Việc này là do thánh nhân hạ lệnh, hay là địa tạng hoặc là các đệ tử thánh nhân khác chủ động đề cập. Lý Trường Thọ suy tư một hồi, vấn đề này tự nhiên không có đáp án gì, sau khi cười một tiếng cũng liền không suy nghĩ nhiều. Vẫn nên ngẫm lại kế tiếp nên giúp địa phủ như thế nào, thuận tiện kiếm thêm một chút công đức. Lần này tương trợ hậu thổ nương nương, thiên đạo hạ xuống một biển lớn công đức, chia cho 9 tiên đạo môn. Mà Lý Trường Thọ là xuất lực nhiều nhất trong đó, nhân vật mấu chốt trọng yếu nhất, công đức nhận được tự nhiên cũng là nhiều nhất. Nhưng đúng như Đại Pháp Sư nhắc nhở hắn trước đây, công đức này vẫn sẽ phân cho các cao thủ đạo môn trợ trận, thu hoạch của Lý Trường Thọ sẽ giảm bớt. Chuyện này cũng không có cách nào, việc có quan hệ đến đại đức hậu thổ, Lý Trường Thọ tự nhiên là muốn cầu ổn hết thảy. Công đức kim thân, vào giờ phút này không sai biệt lắm đã đạt đến 9 thành. Nhưng 9 thành này cũng đều là tài liệu. Công đức đơn thuần, ngoại trừ triệt tiêu nghiệp chướng, cũng không có tác dụng gì quá lớn. Công đức kim thân hoàn chỉnh mới có thể sinh ra hiệu quả thiên đạo che chở. Tất nhiên, suy nghĩ của Lý Trường Thọ về vấn đề này vẫn chưa từng thay đổi. Hắn muốn công đức kim thân, cũng không phải là vì ỷ lại sự bảo mệnh của công đức kim thân. Có công đức kim thân thủ hộ, ở trong tình huống nguy hiểm không liên quan đến thánh nhân, hệ số an toàn có thể tăng lên ít nhất 3 thành. Mà tình huống nguy hiểm liên quan đến thánh nhân, hắn cũng có thể dựa vào công đức kim thân, làm cho thánh nhân do dự một chút. Đây chính là một chút hy vọng sống. Pháp môn tu hành công đức kim thân, Lý Trường Thọ đã sớm chuẩn bị tốt, hơn nữa cũng có ý tưởng cải tạo, nhưng vẫn luôn không tìm thấy ý nghĩ thích hợp. Bộ phận công đức kim thân mà hắn thiếu lúc này, cũng chỉ là bắp chân và bàn chân. Như vậy, có thể lấy một cái xưng hào nhỏ cước, hay không? Công đức kim thân thiên tàn cước. Ha ha! Trong đáy lòng Lý Trường Thọ hiện ra hình ảnh như vậy, cũng là không nhịn được cười ra tiếng. Linh Nga dừng đánh đàn, vui vẻ nói, sư huynh, huynh cảm thấy tốt chưa? À, đạo tâm không còn việc gì. Lý Trường Thọ mở rộng cánh tay, nhìn Linh Nga trước mắt, lại không khỏi rơi vào suy tư. Khuôn mặt của Linh Nga đỏ lên, thấp giọng hỏi, làm sao vậy? Linh Nga, muội đã tu hành được bao lâu? Tu hành bao lâu? Sư huynh hẳn là muốn hạ thủ đối với chính mình rồi. Đóa hoa nhỏ, rốt cuộc cũng sắp hết khổ, đơm hoa kết trái, quan hệ sư huynh muội cũng có thể tiến thêm một bước đột phá. Đông, tiếng tim đập của Linh Nga bỗng nhiên phóng đại, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, ấp úng không thể nói ra một câu trọn vẹn, trực tiếp nhảy qua sự rụt rè và bất an của thiếu nữ, nói những lời nàng đã chuẩn bị trong nhiều năm, tiếng nhỏ như mũi kêu, ta cũng đã chuẩn bị tốt, tốt. Ồ, hai mắt của Lý Trường Thọ tỏa sáng, cười nói, muội có thể đoán được ý nghĩ của ta, sau khi tu vi tăng cao, linh trí cũng đã phát triển. Vậy trực tiếp định ra, 12 năm sau xuống núi du lịch, cũng là thời điểm cho muội đi đối mặt với hồng hoang. Hở, Linh Nga ngẩn ra, mà Lý Trường Thọ cười khẽ vài tiếng, thân ảnh hóa thành một tia khói xanh, tan biến ở bên trong đan phòng. Công đức không đủ, đi đến nơi nào để bổ sung? Trừ yêu mặc dù là lựa chọn tương đối ổn định, nhưng đột nhiên tạo áp lực quá lớn cho yêu tộc, cũng dễ dàng gây nên sự bắn ngược kịch liệt của yêu tộc. Vẫn cần phải xem áp đạo nhân là điểm chủ yếu để tính kế, dùng thân phận thái tử yêu đình của lục áp đạo nhân, hấp dẫn càng nhiều đại yêu thân mang nghiệp chướng ngoi đầu lên. Tính kế lý tưởng nhất, thật ra là khiến yêu tộc chủ động tạo áp lực đối với thiên đình, dương cao ngọn cờ chống thiên, sau đó chủ động thu hoạch công lao, mới trở nên hợp tình hợp lý. Thực lực và nội tình của yêu tộc hiện giờ, nếu so cùng với cả nhân tộc, tất nhiên là kém xa tít tắp. Nhưng so sánh cùng với thiên đình vừa cất bước không bao lâu, vẫn là không thể khinh thường. Lý Trường Thọ đếm ngược những sự vụ mà hắn phải giải quyết trong mấy chục năm này. Thiên đình chiêu binh mãi mã, kế hoạch bù đắp quá trình luân hồi, nhằm vào lục áp, âm thầm thủ hộ Ngọc Đế cùng với Vương Mẫu, làm cho sư muội lý giải sự nguy hiểm của thế đạo. Trên nguyên tắc, hắn vẫn sẽ không chủ động tính kế những sự tình này. Thời gian biểu đại kiếp phong thần, đã hiện thân ở Nam Châu, còn có Khổng Huyên đại tỷ, khục, Khổng Huyên đạo hữu thủ hộ. Lý Trường Thọ chỉ cần không nhanh không chậm, dựa theo tiết tấu của chính mình làm tốt chuẩn bị kế tiếp, không cần không phải nóng lòng tạm thời. Lo lắng và sốt ruột là kẻ thù lớn nhất của Ổn. Tiếp theo, trước tiên đi tìm Hữu Cầm sư muội nói một chút, xem nàng đã tu hành đến nơi nào, vào trước khi nàng đi thiên đình, tận lực tăng tu vi cảnh giới của nàng lên tới cảnh giới thiên tiên. Còn phải an bài một tuồng kịch, làm cho Hữu Cầm chính thức tương giao cùng với thủy thần thiên đình, từ đó cho nàng lai lịch và bối cảnh đủ cứng. Dù sao cũng là đồng môn sư muội đi đến thiên đình giúp đỡ chính mình, tự nhiên không thể bạc đãi. Tiền bối ngài có ở đây không tiền bối? Lý Trường Thọ nhíu mày, hơn phân nửa tâm thần chuyển về đạo nhân giấy ẩn thân ở chỗ ranh giới Nam Thiệm Bộ Châu, cùng với Đông Thắng Thần Châu, tiên thức lan tràn ra, nhìn chăm chú vào động phủ của phu phụ báo đen. Thủy Yêu Miểu Miểu đi qua đi lại ở ngay trước động, trong tay còn cầm ngọc phù truyền tin Lý Trường Thọ cho trước đây. Ở đây đang xảy ra chuyện gì? Đạo nhân giấy Lý Trường Thọ đứng dậy, kiểm tra hình dạng của chính mình, xác định vẫn luôn là bộ dáng lão đạo bày ra trước mặt phu phụ báo đen, lúc này mới cưỡi mây tiến đến. Tiên thức bắt được, báo đen nằm trên bàn đá trong động phủ ngáy o, quanh người còn đặt hai vỏ tiên nhưỡng, rõ ràng là bị phu nhân y chuốc say. Tình huống này, hình ảnh này, nếu để cho báo đen nhìn thấy, tất nhiên sẽ cho rằng lục áp lão đạo hắn và Thủy Yêu Miểu Miểu, có điều gì đó không ổn. Đến trước động, Lý Trường Thọ sụ mặt, hỏi, vì sao lại vội vàng tìm bần đạo? Lại vì sao làm cho phu quân ngươi quá chén? Thủy Yêu cúi đầu hành lễ, vội vã đáp, mấy ngày nay phu quân ta đều là nhớ tới tiên tiệt giáo, còn nói muốn đi tới trên Kim Ngao đảo một chuyến. Ta hỏi y làm sao vậy? Y nói gần đây hơi nhớ nhung bạn cũ trên Kim Ngao đảo, muốn đi thăm viếng một phen. Kim Ngao đảo kia là đạo trường tiệt giáo, nơi cao nhân tụ tập, chúng ta bất quá chỉ là hai tiểu yêu, nào dám đi đến nơi đó bái phỏng. Nếu như chọc cho các vị cao thủ kia không vui, chẳng lẽ không phải sẽ rước tai họa mất mạng? Tiền bối, ngài có thể khuyên phu quân ta một chút hay không? Không sao. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ hơi suy nghĩ, cao mày nói, y muốn đi qua, vậy thì cứ để y đi. Thủy Yêu nhíu mày, thấp giọng hỏi, chuyện này không có vấn đề sao? Tất nhiên là không có vấn đề gì. Lý Trường Thọ biểu, lộ ra một chút không kiên nhẫn, ngươi và y là phu thê, việc này nên do hai người các ngươi thương nghị, bần đạo cũng không phải là nhốt các ngươi ở nơi đây. Bần đạo chỉ là cảm thấy cái miệng của báo đen đạo hữu, đối với yêu tộc chúng ta mà nói, xem như là bản lĩnh cực kỳ trọng yếu, cho nên chiếu cố đối với các ngươi rất nhiều. Tiên nhân trên Kim Ngao đảo rõ lý lẽ, nói chuyện cũng dễ nghe, nếu như những gì phu quân ngươi nói tới không có lừa ngươi, vậy thì các ngươi nói không chừng sẽ đạt được một ít chỗ tốt ở trên Kim Ngao đảo. Đừng có tự ti vì xuất thân yêu tộc của chính mình, mặc dù hiện tại yêu tộc chúng ta không được, nhưng lúc thượng cổ đã từng huy hoàng. Thủy Yêu không khỏi thấp thỏm một hồi, thấp giọng nói, nếu như y đi, ta dù sao cũng không đi theo. Đây chính là sự tình của vợ chồng các ngươi. Lý Trường Thọ khoát khoát tay, bần đạo còn có chuyện quan trọng, không thể ở lại đây lâu. Việc nhỏ như vậy, hừ. Nói xong, Lý Trường Thọ cưỡi mây rời đi, Thủy Yêu có một chút muốn nói lại thôi, nhưng chỉ có thể hạ thấp người hành lễ đưa tiễn. Khẽ thở dài vài tiếng, Thủy Yêu quay người trở về trong động phủ, nâng báo đen lên trên giường, mở ra trận pháp thủ hộ động phủ. Báo đen muốn đi đến Kim Ngao đảo thăm bạn. Chuyện này đối với đại kiếp phong thần, lại sẽ sinh ra phản ứng dây chuyền gì? Lý Trường Thọ trầm ngâm đôi chút, trong đáy lòng ẩn ẩn có một chút dự cảm, cảm thấy báo đen khẽ động, nhất định có thể khuấy động mưa gió hồng hoang. Ngược lại là, có thể thừa cơ chơi lục áp một đợt. Ý nghĩ của Lý Trường Thọ không ngừng kéo dài, dần dần cười đến híp cả mắt. Ba ngày sau, báo đen quả thật đã lên đường từ động phủ, một đường trốn tránh chạy tới Đông Hải, từ ranh giới Đông Hải đi về hướng Kim Ngao đảo. Mà báo đen vừa mới khởi hành, thiên đình liền phát ra một bản hịch văn trừ yêu đối với Ngũ Bộ Châu, đuổi bắt dư nghiệt yêu đình thượng cổ lục áp đạo nhân. Bên trong hịch văn cũng viết ra lý do, nói lục áp đạo nhân nắm giữ một loại pháp bảo uy hiếp đến cân bằng thiên địa, cần nhanh chóng bắt lục áp về trời. Hịch văn này vừa phát ra, tiên môn nhân tộc Trung Thần Châu có rất ít phản hồi và gần như phớt lờ. Thiên đình mặc dù đã bắt đầu có xu thế hưng khởi, nhưng lực ảnh hưởng, lực hiệu triệu, thủy chung vẫn là còn thiếu quá nhiều, chưa thể làm chúa tể tam giới. Nhưng chúng yêu tộc nghe nói việc này, đầu tiên là mắng to vài câu đối với thiên đình, sau đó trực tiếp bắt được trọng điểm. Lục áp đạo nhân, pháp bảo uy hiếp cân bằng thiên địa. Như vậy còn chịu nổi sao? Trong đầu không ít cao thủ yêu tộc gia tăng áp lực trong nháy mắt, bầy yêu trong lãnh địa yêu tộc tại ranh giới các châu vui mừng. Lão yêu thượng cổ vừa an tâm không bao lâu nhao nhao rời núi, chờ đợi thái tử điện hạ vung cánh tay hô lên. Mà lúc người đương sự chiếm được tin tức này, cả cái đầu quạ đều phát mộng. Pháp bảo uy hiếp cân bằng thiên địa. Ở sâu trong một thung lũng đầy hoa đào, Lục Áp đạo nhân nhìn đi nhìn lại tin tức ghi chép trong ngọc phù truyền tin trong tay, lông mày càng nhăn càng sâu, đứng dậy đi qua đi lại. Lục Áp vào giờ phút này, cũng không phải là bộ dáng lão đạo, mà là một thanh niên yêu vương khuôn mặt tuấn lãng, thần thái sáng láng. Đây thật ra là thân phận thứ hai thường xuyên dùng lúc Lục Áp đạo nhân tiến hành ngụy trang, một tiểu yêu vương phái yêu tộc trung lập nào đó. Ngày hôm nay, đột nhiên được cao thủ yêu tộc truyền tin, nhận tin tức bị Thiên Đình Phát Hịch Văn đuổi bắt bản thân, Lục Áp cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Thiên Đình cố ý dùng yêu tộc lập uy đã không phải là chuyện bí mật, lai lịch của Lục Áp gã chẳng biết tại sao, đã sớm bị Thiên Đình Ngọc Đế biết được. Không thì gã cũng không phải trốn ở nơi đây, mỗi ngày còn phải chịu đựng sự tra tấn tâm lý ghê gớm, pha trộn cùng với chúng yêu nữ, làm ra vẻ hoang dâm vô độ. Loại cuộc sống sa đọa, tẻ nhạt và không kiềm chế này, đối với Thái tử Điện Hạ lòng tràn đầy khát vọng mà nói, thật sự là quá thống khổ. Nhưng lần này đuổi bắt Lục Áp gã, lý do Thiên Đình cho ra, lại là gã có được pháp bảo uy hiếp cân bằng thiên địa, chuyện này làm cho Lục Áp có chút phát mộng. Pháp bảo đinh đầu thất tiến thư bí mật của hắn, có thể ảnh hưởng đến cân bằng thiên địa. Hiển nhiên là không thể. Trước tiên không nói đinh đầu thất tiến thư có rất nhiều hạn chế, dùng sẽ tổn hại công đức, khí vận, lại vào lúc thượng cổ. Môn pháp thuật này là thủ đoạn yêu đình dùng để âm thầm trừng phạt tội yêu, cũng không thấy cân bằng thiên địa chịu ảnh hưởng. Phi đao trảm tiên của chính mình gần đây mặc dù đã tiếp cận đại thành, nhưng đây bất quá chỉ là bảo vật sát phạt, làm sao có thể ảnh hưởng đến cân bằng thiên địa. Hơn nữa, bốn chữ cân bằng thiên địa này thật sự có một chút khiến cho yêu nhìn không thấu. Bây giờ nhân tộc là nhân vật chính trong thiên địa, thiên đình mang danh nghĩa chúa tể tam giới, thiên địa lại chưa từng có đối lập, sao lại có cách nói cân bằng thiên địa. Bốn chữ cân bằng thiên địa này thường xuất hiện trong thời kỳ đại chiến vu yêu thượng cổ, hai tộc ngưng chiến. Không phải là đang lừa ta hiện thân. Lục Áp khẽ nhíu đôi mày kiếm, hai tia ánh vàng xẹt qua trong đôi mắt sáng, sắc mặt lại có một chút âm trầm. Đúng vào lúc này, một chiếc gương đồng trong góc khẽ chấn động. Lục Áp nhìn hai vị thị nữ đẹp như hoa ngồi ở hai bên trái phải bình phong, có một chút không kiên nhẫn khoát khoát tay, hai vị thị nữ đứng dậy cáo lui, dáng người thướt tha lướt đi tạo ra làn gió thơm. Rất nhanh, trận pháp ở các nơi bị Lục Áp mở ra. Lục Áp đi đến trước gương đồng, điểm một tia tiên quang tiến vào trong gương, một thân ảnh lão đạo chậm rãi hiện ra trong đó. Lão đạo này mặc áo bào xám, có tai hươu, sừng hươu, sau khi nhìn thấy Lục Áp liền vái chào, tiếng nói ôn nhuận cũng chuyển ra từ gương đồng. Điện hạ, đã có hơn mười mấy vị lão nguyên soái đến chỗ lão thần hỏi ý, lão thần quả thực không biết nên đáp lại ra sao. Nếu điện hạ thật sự đã có pháp bảo đối phó với thiên đình, không bằng liền thẳng thắn cùng với chư vị yêu vương vẫn luôn duy trì ngài, như thế mới sẽ không làm rét lạnh trái tim của các vị lão thần. Lục Áp cao mày nói, nếu ta có bảo vật như vậy, Lộc công há có thể không biết. Lộc yêu lão đạo nhíu mày trầm ngâm, lại nói, điện hạ, nếu như thế, sự tình chỉ sợ rất phiền toái. Thiên đình bây giờ là Đông Mộc công cùng với thủy thần thiên đình làm chủ, Ngọc Đế vương mẫu lịch kiếp tại phàm trần. Hít hà, chẳng lẽ vị thủy thần thiên đình kia dùng mưu kế, muốn bức chủ nhân hiện thân? Đừng bất cẩn về điều này. Đông Mộc công cảm thấy mình bị xúc phạm. Hừ, việc này đã là rõ ràng. Vị thủy thần này giết tộc nhân chúng ta, khiến cho yêu tộc chúng ta suy thoái, bây giờ lại động ý niệm tính kế như vậy. Lục Áp cắn răng mắng vài câu, tay áo vung lên, trực tiếp hóa thành bộ dáng lão đạo ngày bình thường đi lại bên ngoài. Lão Lộc yêu trong gương đồng vội nói, còn xin điện hạ tạm thời nhẫn nại, đừng có chúng gian kế của thủy thần. Trước yên chúng ta nên lặng theo dõi kỳ biến, lại nhìn xem hắn rốt cuộc đang chơi hoa chiêu gì. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Lúc này còn có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Lục Áp đè xuống hỏa khí, có một chút bất đắc dĩ nói, nếu ta tránh né không ra, sĩ khí của trên dưới tộc ta chắc chắn sẽ suy giảm. Nếu ta chủ động lộ diện, thiên đình liền tìm được cớ khai chiến chính thức cùng với chúng ta. Vị thủy thần này đã bức ta đi lên giá nướng. Càng là thông qua việc này, công bố lai lịch của ta trước công chúng, làm cho ta sau này không có cách nào tiếp tục nấp trong bóng tối tính kế. Hịch văn này nhìn như là gia tăng uy danh tộc ta, kỳ thực là mưu kế giết ta không thấy máu. Lộc công, người hãy giải thích rõ ràng tình hình thực tế việc này cho các vị tiền bối, cao nhân tộc ta, hỏi xem lúc này ta phải làm gì để giải quyết tai họa lần này. Điện hạ ngài thật anh minh. Lộc công hô to một tiếng, đột nhiên lại có một chút sầu não, nâng tay áo lên xoa xoa khóe mắt của chính mình, thở dài. Nếu tiên đế có thể thấy được sự trầm ổn nhiều mưu của điện hạ bây giờ, chắc chắn sẽ vô cùng vui mừng. Lão thần hổ thẹn, lại không thể phân ưu giải nạn vì điện hạ, còn phải để cho điện hạ đi đối mặt với tình cảnh như vậy. Lộc công chớ nhiều lời. Lục Áp đè xuống lửa giận một lần nữa, nuốt xuống lời răn dạy đã vọt tới bên miệng, cố gắng bảo trì vẻ mặt ôn hòa. Gã lại động viên vài câu đối với Lộc yêu vương, mới san bằng đạo vận trên gương đồng. Hừ, những lão thần này, Năm đó lúc yêu đình hủy diệt chạy nhanh hơn so với bất kỳ ai, gặp được chuyện còn khóc nhanh hơn bất kỳ ai. Chưa bao giờ đưa ra được mưu kế và quyết đoán nào có thể khiến cho gã hai mắt tỏa sáng. Năm đó yêu tộc bọn hắn hội tụ vạn linh, khí thế ngập trời. Trong giai đoạn cuối đại chiến Vu Yêu, bởi vì nội bộ tổ vu bất hòa, tranh đấu với nhau như nước với lửa, yêu tộc càng là chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Nhưng cũng chính là những kẻ chiếm vị trí cao, lại không có một chút trợ lực nào đối với yêu đình này, đã liên lụy toàn bộ sự vận chuyển của yêu đình, trao cơ hội cho nhân tộc. Châm chọc nhất chính là, kẻ sống sót cuối cùng sau đại chiến Vu Yêu, vẫn là những kẻ già đời này. Lục Áp mắng một hồi trong đáy lòng, lại bình định những oán khí này. Gã tự nhiên biết, hiện tại cũng nhất định phải dựa vào những lão thần này, mới có khiến cho yêu đình có cơ hội đông sơn tái khởi. Cõng lên phi đao trảm tiên, lấy bao vải trong lòng ngực ra nhìn một hồi, lại cẩn thận từng ly từng tí thu vào. Lục Áp hít vào một hơi nhẹ, thân ảnh hóa thành một tia khói xanh, biến mất không thấy gì nữa ở bên trong cốc hoa đào. Rốt cuộc, có thể tạm thời rời khỏi nơi đau khổ này. Trước đây gã bị thủy thần dùng đại linh bạo trọng thương tại Yêu Thăng Sơn, vẫn chữa thương ở nơi đây. Cũng là do một viên hạt sen Tây Phương giáo cho, mới bổ sung được nguyên khí hao tổn, lại trợ giúp gã đột phá một cảnh giới. Thủy thần, ngươi đừng có lại bức bần đạo. Cùng lúc đó, ở trên Kim Ngao đảo, Ngao Ất đã lâu chưa trở về đảo. Tu hành, lúc này đang ngâm mình trong bảo trì tại động phủ của y trên Kim Ngao đảo. Ngao Ất hóa thành long thân hơn 10 trượng, nhàn nhã giang ra thân thể của mình trong ao nước. Thuận tiện, ấn theo phân phó của giáo chủ ca ca nhà mình, quan sát cuộc vui tiên thần liên hoan ở nơi xa kia, ghi lại tình hình nơi đây, sau đó phản hồi cho giáo chủ ca ca. Ngày hôm nay Kim Ngao đảo có một chút cuộc vui, là vì có một con báo đen tinh tu vi không cao đến chơi. Ban đầu báo đen muốn lên đảo, bị tiên nhân tuần tra bên trên đảo ngăn lại, suýt nữa bị một kiếm chém. Nhưng báo đen mở miệng liền hô lên đạo hiệu của mười mấy vị thiên tiên, kim tiên bên trên đảo, càng là kích động báo lên đạo hiệu nguyên trạch kiếp trước của mình, làm cho chúng tiên bên trên đảo cùng nhau chấn kinh, cấp tốc tụ tập tới. Tiệt giáo phát triển đến nay, bởi vì uy danh hiển hách của thông thiên giáo chủ, hung danh của chu tiên tứ kiếm truyền xa, phàm là luyện khí sĩ có thể vào những đạo trường như Kim Ngao đảo, Bồng Lai đảo này tu hành, sẽ cực ít bị ngoại đạo giết chết. Coi như hơn phân nửa không tu thành kim tiên, cũng có thể thọ hết chết già, tự tại một thế. Nguyên Trạch lão đạo, xem như là một tai nạn hy hữu trong thời đại vạn tiên triều bái của tiệt giáo. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Năm đó, Nguyên Trạch lão đạo bị yêu ma không biết lai lịch khống chế tâm thần, mang một số lớn yêu ma đi vây công tiên tông nhân giáo độ tiên môn, có ý đồ phá hư đại hội nguồn gốc tam giáo, kết quả bị độ ách chân nhân thủ khẩu như bình hừ lạnh một tiếng, chấn mệnh toi đời tại chỗ. Sau đó, nguyên thần của Nguyên Trạch bị tiên tiệt giáo đưa đến địa phủ, dựa vào uy danh của tiệt giáo, dùng quan hệ cửa sau, lúc đầu thai chuyển thế, lại an bài mệnh đồ tốt nhất. Đáng tiếc, bởi vì trước khi Nguyên Trạch lão đạo đầu thai nói một câu yên tâm, từ cầu nại hà đi đến luân hồi bàn, còn có thể xảy ra vấn đề gì, cứng rắn đập nát mệnh đồ tốt đẹp của mình, cuối cùng rơi vào đạo súc sinh, sinh ra là một con báo đen, tu hành đến nay cũng không có danh tiếng gì. Ngày hôm nay báo đen đi lên trên Kim Ngao đảo thăm viếng bằng hữu cũ, hơn phân nửa tiên tiệt giáo bên trên đảo bị kinh động, nhao nhao chạy đến xem trò hay, khục, chạy đến biểu đạt sự ân cần. Quan sát nửa canh giờ, Ngao Ất chậm rãi rụt đầu rồng khoác lên bên cạnh ao trở về, long thân chìm đến đáy ao. Sau đó thần niệm của y liền tràn ra, phát đi lời mời giao lưu đối với chủ thần tượng Lý Trường Thọ. Rất nhanh, một người một rồng gặp nhau ở trong mộng. Ngao Ất cẩn thận kể lại tình hình cuộc vui trên Kim Ngao đảo lúc này. Lý Trường Thọ lắng nghe cẩn thận, rất nhanh liền hơi xúc động. Trên dưới tiệt giáo xác thực rất đoàn kết. Tiên tiệt giáo mặc dù vào lúc báo đen lên đảo, liền trực tiếp dùng đạo pháp phong ấn miệng báo đen, nhưng các loại bảo tài, đan dược, linh thạch, pháp thuật đều chất thành từng đống nhét vào trong ngực báo đen. Không ít luyện khí sĩ có giao tình với báo đen ngày xưa, càng là lôi kéo báo đen không thể nói chuyện, đi đến các nơi dự tiệc. Mắt thấy miệng y bị phong, mắt thấy chỗ tốt y lấy được, mắt thấy nước mắt trong con mắt của y. Giáo chủ ca ca. Ngao Ất buồn bực nói, chúng ta nhìn chằm chằm con báo đen này để làm gì? Đừng có coi thường y. Lý Trường Thọ đứng chắp tay, cười nói, tên gia hỏa này bây giờ là yêu tộc, lại có liên quan cùng với tiệt giáo, sau này không thể nói trước được sẽ trở thành nhân vật lợi hại gì. Ngươi lại tiếp tục ở trên Kim Ngao đảo nhìn chằm chằm, một khi y rời đảo, ngươi liền an bài một vị trưởng lão long tộc. Như thế, như vậy như vậy. Lý Trường Thọ dặn dò một hồi, Ngao Ất không ngừng gật đầu. Rất nhanh, vị thái tử long tộc gần đây có tiến cảnh tu vi thần tốc này, thoát ly khỏi mộng cảnh, âm thầm điều một cao thủ long tộc đến phụ cận Kim Ngao đảo chờ, sau đó tự nhiên sẽ có một buổi biểu diễn nhỏ. Cuộc vui trên Kim Ngao đảo diễn ra mấy canh giờ, Một đóa mây trắng đến từ phía bắc, lại là Hạng Chỉ nhận được tin tức, vội vàng chạy đến từ trên Tam Tiên Đảo. Nhìn thấy báo đen tinh, vành mắt của Hạng Chỉ đỏ lên, vội vàng gọi sư phụ. Nhưng báo đen tinh lập tức né tránh, đứng quay lưng về phía Hạng Chỉ tiên, thở dài, chuyển thế đã không phải người trước đây, bần đạo không dám ứng đối nhiều, nay thấy tiên tử không có việc gì, trong lòng thanh thản, bây giờ sẽ trở về tu hành. Hạng Chỉ không khỏi hé miệng than nhẹ, chúng tiên tiệt giáo cũng lập tức giữ lại báo đen, bảo báo đen ở trên đảo tu hành, lại gia nhập vào tiệt giáo. Nhưng báo đen mong nhớ phu nhân nhà mình, lại cảm thấy tu vi của chính mình quá yếu, không có mặt mũi gì đợi ở trên đảo tu hành, liền cố chấp cáo từ rời đi, lại kiên quyết cự tuyệt hảo ý chúng tiên tiễn y trở về động phủ. Những phản ứng này của báo đen cũng đều nằm bên trong suy đoán của Lý Trường Thọ. Hạng Chỉ vạn phần không muốn đi theo báo đen ra khỏi Kim Ngao đảo, đưa tiễn mấy chục dặm, ba lần bị báo đen quát bảo ngưng lại không được đuổi theo, nàng mới dừng bước chân lại. Sư đạo hữu nếu gặp phải chuyện khó xử gì, liền đi lên trên đảo hoặc là đi đến Tam Tiên đảo tìm ta. Trở về đi, trở về đi. Bây giờ bần đạo cũng được quý nhân tương trợ, tu hành không có gì cản trở. Báo đen liên tục khoát tay, cúi đầu chui vào trong nước biển, thi triển ra độn pháp coi như không tệ, độn về hướng phương bắc. Chúng tiên tiên tiệt giáo đi theo báo đen một hồi, đưa mắt nhìn y trở về, không ít tiên nhân thổn thức không thôi. Nhưng đối với Kim Ngao đảo mà nói, chuyện này cũng bất quá chỉ là một chuyện hiếm lạ nho nhỏ. Đợi báo đen thoát ra khỏi phạm vi Kim Ngao đảo, Ngao Ất cũng rời khỏi bảo ao, bay về phương hướng Long Cung Đông Hải, cùng với một vị cao thủ long tộc, trùng hợp chạm mặt ở trên đỉnh đầu báo đen. Vị cao thủ long tộc kia hô to một tiếng, nhị điện hạ. Nhị điện hạ, có chuyện gấp. Thiên đình vừa mới có điều lệnh đưa đến Long Cung, bảo ngài lập tức điều binh đuổi theo điều tra tung tích của Dương Nghiệt Yêu Đình Lục Áp, đạo nhân. Báo đen tránh ở trong nước biển lập tức khẽ run rẩy, lẩm bẩm ở trong lòng, Lục Áp đạo nhân, Ân công công, phải không? Ngao Ất lạnh nhạt nói, trước đó ta trở về Kim Ngao đảo thăm hỏi sư tôn, còn muốn trở về đoàn tụ hai ngày cùng với Tư Tư, không nghĩ tới lại có chuyện này. Viên quan nhỏ thiên đình, sống cũng không dễ, vị Lục Áp này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Gã là Thái Dương Kim Ô, thái tử yêu tộc, được yêu tộc bây giờ coi là yêu chủ phục hưng. Vị cao thủ long tộc kia cao giọng trả lời, lúc trước yêu tộc muốn dùng hồn phách vu tộc luyện chế diệt nhân kiếm, chính là chuẩn bị cho gã. Hừ, vị Lục Áp này, không biết thiên số. Ta liền sẽ trở về thiên đình mang binh, người lại thay ta mang hộ tin tức đến Long Cung. Thanh âm hai rồng trò chuyện dần dần bay xa, báo đen bên trong nước biển vào giờ phút này khiếp sợ không thôi, duỗi đầu ra khỏi mặt biển, muốn đuổi theo, lại không dám động đậy. Lục Áp ân công có phiền toái. Ai, trông mong ân công có thể bình an vượt qua gian hiểm như vậy, đại cát đại lợi. 3. Báo đen đưa tay hung hăng đánh chính mình một bạt tai, nhíu mày nhìn cái bóng của mình bên trong nước biển. Như vậy phải làm sao mới ổn đây? Tại U Minh Giới, ở bên ngoài hùng quan phía đông Phong Đô Thành. Tiếng mũi vo ve cùng với một cơn gió mát mẻ thổi qua, Văn Tịnh đạo nhân âm thầm trốn ở đây, đánh giá cấm chế dày đặc nơi đây từ phía xa. Nàng chỉ là đi ngang qua nơi đây, ngày hôm nay là muốn đi đến huyết hải công tác. Nghe nói mấy ngày trước đây, nam nhân kia cùng với thủy thần đại nhân tính cả 7 vị cao thủ đạo môn, góp cho đủ số, giúp đại đức hậu thổ vượt qua một trận nguy nan. Văn Tịnh đạo nhân liền muốn tới nơi đây nhìn. Có lẽ sẽ có thể ngửi được một chút xíu hương vị của nam nhân kia. Đáng tiếc, nàng không dám đặt chân vào Phong Đô Thành, chỉ có thể đứng ở phía xa nhìn một chút. Quay người đang muốn rời đi, Văn Tịnh đạo nhân lại khẽ di một tiếng, bị tình hình ở phía cuối cùng hùng quan nhất tuyến thiên này hấp dẫn. Đây là đang làm cái gì? Địa phủ không phải chỉ câu hồn sao? Làm sao lại có cả quan tài? Ở nơi cuối cùng nhất tuyến thiên, đang có một đám vu tộc thuần huyết chiến lực không tồi, khua chiêng gõ trống, dường như là đang tập tiết mục gì. Một cỗ quan tài thô kệch nằm trên mặt đất, được 6 vị tráng hán vu tộc nhẹ nhõm nâng lên, gánh trên đầu vai. 6 vu đi theo phía sau 2 vị chiến vu đội mũ trùm đầu phía trước, không ngừng lung la lung lay, đi về phía trước. Đi bất quá hơn 10 trượng, ngư đầu cao giọng hô ngừng. Hãy vui lên! Hãy vui lên! Các ngươi cứ sụ mặt, giống như người thân vừa mới chết, bản nguyên soái sẽ rất khó mang các ngươi đi làm việc vì thủy thần đại nhân, bò, ò. Mọi người phải đi theo tiết tấu tiếng trống. Mã Diện khoanh tay, ấm giọng chỉ điểm vài câu, chúng ta là đưa quan tài cho yêu tộc, để chọc giận bọn hắn, như vậy mới có thể đạt được hiệu quả khai chiến cùng với bọn hắn. Thế là, đám vu này lại bắt đầu một vòng tập luyện mới, giữ vững tinh thần, tiếp tục tập luyện, nhất định phải vạn vô nhất thất, không được phạm sai lầm, mấy ngày nữa sẽ đi đến trước trận hai quân, trợ uy cho thủy thần đại nhân. Nói xong, ngư đầu đột nhiên cười hắc hắc, Mã, người nói xem, chúng ta có cần lập bài vị Lục Áp đạo nhân ở trên quan tài đá? Mã Diện trầm ngâm đôi chút, phủ định ý nghĩ này, dù sao thì bọn hắn lập bài vị dâng hương, chẳng phải là để cho thái tử yêu tộc chiếm tiện nghi. Ở nơi xa, Văn Tịnh đạo nhân không nhịn được đưa tay đỡ trán. Cảm giác này không thể giải thích được, hiệu mệnh thủy thần đại nhân cùng với bọn hắn, đúng là hơi có một chút xấu hổ. Lắc đầu, Văn Tịnh đạo nhân xoay người nhanh chóng rời khỏi đây. Khi tiếng mũi vang lên, nàng đi đến một nơi bí ẩn tại chỗ sâu huyết hải, tìm được một mảnh tường vỡ quen thuộc. Văn Tịnh đạo nhân hóa thành thân hình xinh đẹp ngày bình thường kia, người khoác váy đỏ, mang theo vài tiếng cười yêu kiều, đi về hướng cung điện phế tích phía trước. Nàng đi lại khẽ, đung đưa, nở nụ cười duyên dáng và xinh đẹp, nhưng khí tức hung tàn mà nàng toát ra khiến nhiều sinh vật trong cung điện nhẹ nhàng run rẩy. Đi thẳng tới bên cạnh một cột đá, Văn Tịnh đạo nhân dựa vào cột đá bày ra tư thế đứng lười biếng, phát ra hai tiếng cười khẽ câu hồn. Sao thế, không nghĩ tới người bị phái tới giúp các ngươi sẽ là bổn vương. Góc đại điện có tiếng nói truyền đến, Văn Tịnh, ngươi cũng là sinh linh huyết hải, năm đó từng được lão tổ chỉ điểm, hy vọng ngươi nhớ kỹ ân tình như vậy. Hi hi. Văn Tịnh đạo nhân híp mắt cười khẽ, ôn nhu nói, bổn vương tự nhiên sẽ không quên ân tình như vậy, dù sao thì năm đó, lão tổ thế nhưng đã giết chín thành hài nhi của bổn vương. Trong góc đại điện truyền đến tiếng vang kéo xích sắt, đạo đạo khí thức lướt lên, khóa ở trên người Văn Tịnh đạo nhân. Văn Tịnh đạo nhân lại là không hề hay biết, nhìn chăm chú ngón tay nhỏ nhắn của chính mình, lạnh nhạt nói, lúc này không giống ngày xưa, lão tổ đã chết, bây giờ bổn vương cũng có chỗ dựa. Các ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng, ta không giết các ngươi, là kiêng kỵ thần lực thông thiên, thần thông quảng đại của các ngươi. Được rồi, đã không còn gì để nói với các ngươi, là sát nữ các ngươi chọn ở đâu. Một giọng nói già nua mệt mỏi vang lên từ trong góc đại điện, Vọng Linh Sơn hết lòng tuân thủ hứa hẹn, hãy trả lại nguyên đồ kiếm cho tộc ta, do công chúa tộc ta chấp trưởng. Giọng nói này rơi xuống, một đạo thân ảnh yểu điệu đi ra từ trong góc, khoác trên mình chiếc áo choàng màu bạc, toàn thân tản ra khí tức tường hòa nhàn nhạt, có một chút không hợp nhau với không khí nơi đây. Văn Tịnh thấy thế cười khẽ, mở miệng châm chọc nói, các ngươi ngược lại là đã dốc hết vốn liếng, càng là đưa huyết mạch không nhiều của lão tổ nhà mình đi ra. Thiếu nữ khoác trên mình chiếc áo choàng bỏ mũ ra, lộ ra một khuôn mặt mỹ lệ, cùng với mái tóc dài màu bạc kia. Nàng cúi đầu hành lễ đối với Văn Tịnh, nói khẽ, thiết phiến bái kiến tiền bối. Tại huyết hải, bên trong tòa cung điện kia, thân ảnh của Văn Tịnh đạo nhân quỷ mị trôi về phía trước, chuyển nửa vòng ở bên người thiếu nữ Tu La tộc, sau đó môi son khẽ mở, nhẹ nhàng thổi ra một tia khí tức ở bên tai nàng. Thiếu nữ này mặc dù cực lực nhẫn nại, nhưng gương mặt vẫn xẹt qua một chút đỏ ửng, tóc dài màu bạc nhẹ nhàng phất phới. Văn Tịnh cười nói, thật sự là một người kế tục không tồi, đưa đến Linh Sơn thật sự đáng tiếc, các lão đạo ở nơi đó có rất ít người hiểu chuyện phong tình. Văn Tịnh, kiếm của lão tổ là tín vật cực kỳ trọng yếu của tộc ta. Bên trong góc đại điện, tiếng nói khàn khàn kia nói tiếp, chúng ta đã quy thuận Linh Sơn, giao nguyên đồ kiếm cho điện hạ chấp trưởng, Linh Sơn cũng không có tổn thất. Các ngươi, bổn vương sẽ mang về nguyên vẹn. Văn Tịnh đạo nhân cười nhẹ, đầu ngón tay xẹt qua bên cạnh mặt thiếu nữ tóc bạc, nhưng có hữu dụng hay không, vậy thì không phải bổn vương có thể quản. Đinh linh linh. Bên trong một góc đại điện khác, có một đạo thân ảnh khôi ngô dường như muốn xông ra khỏi bóng tối. Tiếng nói thô kệch kia đè ép lửa giận nồng đậm. Văn vương, ngươi có ý tứ gì? Ý tứ mặt ngoài. Văn Tịnh đạo nhân nhẹ nhàng gõ gõ đầu ngón tay, khóe miệng mỉm cười, dư quang mắt phượng liếc nhìn đạo thân ảnh kia, không phục. Đạo thân ảnh khôi ngô kia rơi vào trầm mặc. Phế vật. Văn Tịnh đạo nhân hừ nhẹ, lập tức đột nhiên quay người, váy đỏ phất phới, chiếu sáng toàn bộ đại điện. Ở bên trong các góc, có các thân ảnh Tu La hoặc ngồi hoặc đứng hoặc nằm, từ già đến trẻ. Từ yếu đến mạnh, hơn phân nửa đều là lộ vẻ mặt giận dữ. Tu La huyết hải đã sớm không còn như năm đó, lại vẫn cả ngày ôm một thanh kiếm ảo tưởng mộng đẹp năm đó. Đã quên lão tổ các ngươi là chết như thế nào rồi? Có kiếm thì lại có thể như thế nào? Nguyên đồ A Tị đều bị các ngươi tìm trở về thì lại có thể như thế nào? Huyết hải như vậy, chẳng bằng cứ khô héo như vậy, còn dãy ruộng cái gì? Ha ha, ha ha. Bên trong chói tai thanh âm cười to, Văn Tịnh đạo nhân và thiếu nữ tóc bạc kia đã là không còn tăm hơi. Một vách tường bị thiết quyền đạp nát, tiếng giống giận dữ quanh quẩn trong cung điện tàn tạ này, nhưng chung quy vẫn dần dần yên lặng xuống. Bên trong một cỗ huyết quang lao vùn vụt về hướng ranh giới U Minh giới, Văn Tịnh đạo nhân nhìn thiếu nữ xách theo trong tay của chính mình, hơi suy tư, khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên. Được rồi, hiện tại không có cách nào liên lạc cùng với Hải Thần đại nhân, vẫn là trước tiên làm tốt sự tình Linh Sơn giao cho, đừng có gây rối. Vốn định bồi dưỡng cho Hải Thần đại nhân một thị nữ, dù sao thì huyết mạch của Minh Hà lão tổ bây giờ cũng rất hiếm thấy. Hả? Văn Tịnh đạo nhân nhướng mày, tiên thức quét về phương hướng Phong Đô thành, nhìn thấy đám chiến vu khiêng quan tài tấu nhạc khúc kia đã là đi ra bên ngoài hùng quan, dường như là đang xuất phát hướng về ranh giới U Minh giới. Câu hồn nguyên soái địa phủ mang theo mũ trùm đầu kia vào giờ phút này ngồi ở trên quan tài đá, theo tiết, tấu khua chiêng gõ trống đằng sau, không ngừng vặn vẹo thân thể cường tráng. Khóe miệng của Văn Tịnh đạo nhân có một chút co quắp mấy lần, đột nhiên cảm thấy, chính mình tân tân khổ khổ làm nội ứng tại Tây Phương Giáo, thủy chung là không vui vẻ bằng trực tiếp hiệu chung đối với Hải Thần đại nhân. Đúng vào lúc này, tại phương hướng Tây Bắc Nam Thiệm Bộ Châu, ở phụ cận một tòa thành lớn nhân tộc, Lục Áp lão đạo cõng hồ lô lớn, chậm rãi rơi xuống từ trong mây, tiên thức tìm tòi tỉ mỉ tình huống bên trong các nơi thành lớn. Có lẽ là quá mức chuyên chú, lúc gã muốn rơi trên mặt đất, dưới chân bỗng nhiên trượt đi, đường đường là thái tử yêu tộc, người sở hữu phi đao trảm tiên, người thứ nhất bị thiên đình đuổi bắt, không hiểu ra sao liền bổ nhào về phía trước. Lục Áp ngẩn ra, nhưng phản ứng cũng thần tốc, thân ảnh nhẹ nhàng lóe lên, trực tiếp thi triển pháp thuật Nazi, xuất hiện ở bên ngoài 10 trượng, vững vàng đứng vững. Lục Áp đạo nhân cho mày. Loại cảm giác này, loại tình huống vô duyên vô cớ liền gặp nạn này, chính mình đã từng trải qua. Chuyện gì đã xảy ra? Vì sao lại xuất hiện? Loại đen đủi này là xảy ra hàng ngày? Hay là do khí vận yêu tộc không đủ mang đến? Hừ, Lục Áp gã đạo nhân, lại làm như thế nào sẽ bị như vậy đen đủi vây khốn? Lập tức, Lục Áp đạo nhân nhắm hai mắt lại, cẩn thận điều tra tình huống trong thành lớn. Sau khi phát hiện ra vị đại nhân chính mình muốn tìm kia, thi triển thuật biến hình, hóa thành một trung niên phụ nhân. Vừa muốn cất bước tiến vào bên trong thành lớn, cái trán của Lục Áp đạo nhân không khỏi treo đầy vạch đen. Xúc cảm lòng bàn chân mềm mại, hơi dính, chóp mũi người được mùi thơm thoang thoảng. Lục Áp cắn răng, thầm chửi con dã thú vô lễ nào đó, cất bước đi đến ngoài bìa rừng. Đoạn đường này, Lục Áp không hiểu ra sao đụng phải hai con sói hoang đang chém giết lẫn nhau, đi về phía trước, lại không hiểu ra sao đi vào bên trong hang ổ của một đám cường đạo phàm nhân. Mặc dù không có uy hiếp gì đối với gã, nhưng những tao ngộ này, quả thật có một chút làm hư tâm tình của gã. Cảm giác đen đủi lần này, so với lần trước muốn nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Lục Áp đạo nhân nghĩ, đến tình huống chính mình suýt nữa luyện công luyện chết bên trong Thái Dương Cung, cũng không nhịn được dùng mình một cái, trong đáy lòng nói một câu phụ hoàng phù hộ, hơi có một chút chật vật đi ra khỏi mảnh rừng tùng này. Nhưng tiểu tai tiểu họa như vậy, lại là liên miên bất tuyệt. Hắn hóa thành trung niên phụ nhân, đi trên đường liền sẽ bị người đi đường vô cớ đụng một cái, gặp được hai hài đồng chơi đùa giỡn, còn có thể bắn tiểu trúc vào mắt của gã. Hoặc chính là, đột nhiên có một đám mây thổi qua, lấy gã làm tâm điểm, một trận mưa to đường kính trăm trượng đổ xuống. Lục Áp tức đến mức đạo tâm run rẩy, nhưng có lần giáo huấn trước, gã cưỡng ép để cho chính mình giữ vững tỉnh táo. Gã hoài nghi có người cố ý chỉnh chính mình, nhưng tiên thức dò xét các nơi, lại không tìm thấy một chút tung tích nào. Cuối cùng, lảo đảo vào thành, Lục Áp hóa thành trung niên phụ nhân một đường cúi đầu, lẳng lặng đi đến con hẻm bên cạnh tư lâu sôi động nhất thành lớn, đứng trước mặt lão già đang nằm ngủ gật trên bàn trong hẻm. Nơi này là chỗ vị tiền bối kia ẩn cư. Đó là một lão quái sư tóc hoa râm, chuyên bói toán, xem bói. Một chiếc bàn và khăn trải bàn có dòng chữ người quẻ không được chín, một ngày tính 10 quẻ, chính là toàn bộ gia sản của lão quái sư này. Khục, Lục Áp vội ho một tiếng. Lão quái sư cũng không ngẩng đầu lên, hữu khí vô lực nói một câu. Không tính được, 10 quẻ hôm nay đã sử dụng hết, khách nhân hãy trở lại vào ngày khác. Phải không? Lục Áp đạo nhân truyền âm nói, tiền bối đã ở lại nơi này gặp ta, sao lại cúi đầu không nhìn? Ừm. Lão quái sư ngẩng đầu liếc nhìn, trong cặp mắt già nua kia có một chút mơ hồ, thầm nói, phu nhân là ai? Tiểu lão nhân đã từng gặp phu nhân. Ôi chao! Vị phu nhân này, ấn đường của phu nhân biến thành màu đen, hình như có họa sát thân. Lục Áp đạo nhân kéo ghế dài qua, trực tiếp ngồi đối diện bàn dài, cười nói, chính là có tai họa như vậy, ta mới đến tìm tiền bối chỉ điểm đôi câu, không biết, tai họa này phải chăng có thể phá giải. Lão quái sư đỡ sợi râu hoa râm, tướng mạo thoáng có một chút không đứng đắn, hiển lộ ra một chút khó xử. Nếu không, vị phu nhân này ngồi ở đây thêm nửa ngày. Qua giờ tí tối nay, tiểu lão nhân cũng liền có thể tiếp tục bói toán, bên trong 10 quẻ ngày mai, cho phu nhân một quẻ cũng không sao. Lục Áp đạo nhân nhẹ nhàng nhíu mày. Nói, tiền bối, ta không nên lộ diện quá lâu ở chỗ này, không bằng ngươi và ta tìm một nơi yên tĩnh trò chuyện với nhau. Chuyện này không được. Lão quái sư liên tục khoát tay, mặc dù tiểu lão nhân không vợ không con, nhưng cũng là quái sư có mặt mũi trong phương viên vài trăm dặm, ngồi một mình một phòng với phu nhân, chỉ sợ là sẽ gây ra những lời đàm tiếu. Trong mắt của Lục Áp đạo nhân lộ ra mấy phần bất đắc dĩ, tiền bối, thật sự không niệm tình cũ ngày xưa sao? Đây là nói như thế nào? Lão quái sư lập tức lên tinh thần, quan sát tỉ mỉ phụ nhân trước mắt này, ta quen biết với phu nhân. Lục Áp đạo nhân thở dài, mặt lộ bi thương, nhưng cũng biết chính mình không có cách nào cưỡng cầu cái gì, đứng dậy hành lễ, quay người liền muốn rời khỏi. Khục, điện hạ, ngươi làm sao lại đến đây? thình lình nghe phía sau truyền đến một tia truyền âm. Một nam nhân trung niên mặc áo ngắn trên người ló đầu ra khỏi cửa sổ tầng dưới cùng của tửu lâu bên cạnh, trên tay cầm một chiếc nồi sắt và thìa. Chờ ta chiên xong món này, điện hạ hãy chờ ta một chút, còn có khách nhân hai bàn khác đang chờ. Cái trán của Lục Áp đạo nhân treo đầy vạch đen, toàn thân run rẩy, suýt nữa hiện ra bản thể, phun một ngụm thái dương chân hỏa đốt tòa thành này. Vị Lục Áp kia, hiện tại sẽ đi làm cái gì? Bên trên Tiểu Quỳnh Phong, Lý Trường Thọ ngồi ở trước lò luyện đan lẳng lặng tự hỏi, bên trong tòa đan lô đen nhánh trước mắt, đan dược sắp thành đan đã phát tán ra trận trận hào quang. Lúc này hắn nhất tâm đa dụng, ngoại trừ luyện đan, còn đang giám thị động tĩnh của báo đen từ phía xa, thuận tiện suy nghĩ biện pháp cụ thể cải cách địa phủ ở bên trong mật thất. Báo đen lúc này đang đi về phía động phủ của mình. Nhưng báo đen không biết chính là, Thủy Yêu Miểu Miểu kia đã là vào 2 ngày trước, thu thập xong bao quần áo rời khỏi chỗ động phủ này. Cụ thể vì sao, Lý Trường Thọ cũng không quá hiểu, đại khái chính là yêu. Có lẽ là Thủy Yêu phát giác ra được báo đen quấn vào bên trong đại nhân quả, sợ chính mình không chịu nổi nhân quả như vậy, nhân cơ hội này rời đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thủy Yêu lưu lại một phong thư cho báo đen, Lý Trường Thọ đã không mở nó ra đọc vì tôn trọng quyền riêng tư của các sinh linh. Nhưng vì lý do ổn thỏa, hắn đã dùng tiên thức nhìn quá trình Thủy Yêu viết thư. Trong thư chỉ viết nhân duyên của vợ chồng bọn họ đã hết, ly thân từ đây, sau này không cần tìm hoặc mong nhớ vân vân. Đáng thương cho báo đen, vào giờ phút này còn không biết chính mình trở về Kim Ngao đảo một chuyến, sau khi về nhà sẽ đối mặt với cái gì. Cũng không biết chuyện Thủy Yêu Miểu Miểu rời đi này, sẽ hình thành đả kích bao lớn đối với báo đen, sẽ ảnh hưởng đến tính tình của báo đen hay không. Kế hoạch cụ thể lần này là cái gì? Kỳ thật cũng không có kế hoạch, Lý Trường Thọ phát ra hịch văn truy sát Lục Áp đạo nhân. Tiết lộ tin tức này cho báo đen, đã là toàn bộ kế hoạch của hắn. Hắn chỉ ném 2 tảng đá một lớn một nhỏ vào vũng nước yêu tộc này, có thể tạo ra bọt nước gì, nhấc lên sóng lớn quy mô như thế nào, đều là không thể biết được. Lý Trường Thọ lần này thực sự chỉ muốn vô vi. Cũng không phải hắn cho rằng, sắp xếp tính toán theo kiểu phương pháp thấu đáo là quá mệt mỏi. Tương phản, đây là sau khi Lý Trường Thọ suy nghĩ lại chuyện đã qua của bản thân, mới quyết định nếm thử. Vô vi bên trong lý giải của Lý Trường Thọ lúc này, vô vi có nghĩa là tất cả các khả năng phát triển của vấn đề này đều nằm trong phạm vi hắn có thể ứng đối. Vô luận việc này phát triển như thế nào, đều sẽ không ảnh hưởng đến bản thân mình, cũng đều sẽ mang đến chỗ tốt. Thiên đình phát ra hịch văn truy sát Lục Áp, tình hình xấu nhất cũng chính là chính mình sẽ bị nữ oa thánh nhân chộp tới thánh mẫu cung cải tạo lao động trong chốc lát. Chuyện này hoàn toàn nằm trong phạm vi chịu đựng của Lý Trường Thọ, thậm chí còn có thể dựa vào cơ hội như vậy, cảm ngộ đạo vận thánh nhân, tăng cường đạo cảnh tự thân. Cúi đầu nhìn vân tay của chính mình, loại cảm giác không cần phải lo lắng tính toán, nhưng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát này thực sự rất tốt. Đây cũng là do tu vi cảnh giới của chính mình tăng lên, quyền nói chuyện tại đạo môn tăng lên, tài nguyên nắm giữ trong tay càng trở nên khổng lồ, lại thêm chỗ dựa phía sau càng trở nên kiên cố, mang đến phản ứng dây chuyền. Bất quá Lý Trường Thọ cũng biết, hắn đây cũng không phải là vô vi chân chính. Giống như Thái Thanh Thánh Nhân lão gia đã nhận hắn làm đệ tử, đây mới thực sự là thanh tĩnh vô vi. Thái Thanh Thánh Nhân gặp được sự tình không hợp tâm ý của chính mình, tiện tay liền có thể an bài pháp bảo người ưu tú xử lý, nếu gặp chuyện không tầm thường thì sẽ trực tiếp ra tay săn bằng. Huyền Hoàng Thái Cực Đồ, nhất khí hóa tam thanh, lục thánh đỉnh điểm, khẽ động quỷ thần hoảng sợ. Tiểu cảnh giới chính mình vừa đạt đến này, còn kém xa. Ong ong, hào quang bên trong đan lô nở rộ, Lý Trường Thọ ngừng mơ màng, rót một tia tiên lực vào trong đó, bao bọc những viên đan kia vào bên trong. Lại chậm rãi bức ra tạp khí còn thừa trong đó. Sau đó, đỉnh đan lô mở ra, từng viên đan dược mượt mà no đủ bay ra, phiêu phù ở trong lòng bàn tay Lý Trường Thọ, hào quang cũng đang dần dần thu liễm. Mùi thơm ngát nhàn nhạt, mờ mịt tràn ra ở bên trong đan phòng. Lý Trường Thọ cẩn thận cảm ứng một hồi, ít nhiều cũng có một chút thất vọng. Lò luyện đan này, luyện chế ra lục, phẩm linh đan chính là cực hạn sao? Hiện nay ảnh hưởng đến tiến cảnh đan đạo của hắn nhanh chóng tiến về phía trước. Trừ những linh dược bảo dược cấp bậc thiên tài địa bảo kia, chính là những thiết bị phần cứng này. Lò bát quái của lão quân, hắn bây giờ ngược lại là có thể mượn dùng. Nhưng đi vào bên trong động xuất cung mượn lò bát quái luyện đan, không phải chính là đi đường vòng đòi hỏi lão quân đan dược sao? Vạn nhất làm cho lão quân không thích, làm cho thánh nhân lão sư không vui, đây chẳng phải là bởi vì nhỏ mất lớn. Tiểu Thọ Thọ, một giọng nói quen thuộc vang lên từ cửa ra đan phòng, Lý Trường Thọ nhìn thấy một cái đầu với mái tóc ngắn đi vào từ cửa. Lại đang luyện chế vật gì tốt? Để cho bản sư thúc nếm thử. Ấy! Lý Trường Thọ phất tay phải qua, ngón tay nhẹ nhàng bắn bay một viên đan dược. Người đến há miệng, nuốt đan dược vào trong miệng, chưa kịp nhai thì viên đan đã biến thành chất lỏng trong suốt rồi chui vào cuống họng. Qua sao lại có vị đắng? Người tới nói thầm một tiếng, thân thể trốn ở bên cạnh cửa cũng nhảy vào cùng với thánh quang, tất nhiên là Tửu Cửu. Lý Trường Thọ cười nói, đây là luyện chế cho linh lị, hiệu quả là cường hóa nhục thân, ăn vào chính là đã kiếm lời. Cái gì? Tửu Cửu không khỏi giật mình, thứ này cường hóa nhục thân. Làm sao vậy? Bản sư thúc cũng không thể lại quá dài. Không thì sẽ không hài hòa. Lý Trường Thọ cười nói, đó thật sự là một nỗi tiếc nuối khôn nguôi của Hồng Hoang Khục, đứng lo lắng. Sư thúc tới lấy rượu, ở chỗ cũ. Hì hì. Tửu Cửu nghe vậy hai mắt tỏa sáng, nhảy hai bước tới bên cạnh giá sách, cầm đi hai bầu rượu nhỏ, cảm ơn tiểu thọ. Hừ hừ, bản sư thúc sẽ trở về tiếp tục đại sát tứ phương. Nhìn chăm chú vào bóng lưng Tửu Cửu, sư thúc vừa lòng thỏa ý cưỡi mây rời đi, Lý Trường Thọ cười nhẹ vài tiếng, trong mắt toát ra một chút cảm khái. Đây, làm sao không phải là một loại vô vi? Chỉ bất quá Tửu Cửu sư thúc là không hỏi thế sự, một lòng tu hành ở bên trong núi, mà chính mình lại phải đối mặt với các loại đại giáo đánh cờ phức tạp. Thu những đan dược này lại, tiên thức của Lý Trường Thọ liếc nhìn Hùng Linh Lị tu hành ở ngay trong rừng, ngược lại không vội vàng đưa cho nàng. Lúc này Hùng Linh Lị lại tăng lên hai vòng so với trước đó, toàn thân tản ra khí tức hung hãn, huyết mạch vu tộc trong cơ thể đã hoàn toàn bị kích phát ra. Lý Trường Thọ đã bắt được Bát Cửu Huyền Công, lúc này lại không nên truyền thụ cho Hùng Linh Lị. Bát Cửu Huyền Công xem như là huyền pháp chế tạo riêng cho người nắm giữ nhục thân cường hoành, nhục thân càng mạnh càng dễ dàng nhập môn. Lý Trường Thọ lúc này chỉ mới tham ngộ Bát Cửu Huyền Công sơ sơ, phát hiện ra môn huyền công của hậu thổ nương nương này cũng không phải là pháp môn tu hành nhục thân đơn thuần, chỗ chân quý nhất ngược lại là lực lượng nguyên thần tăng thêm đối với nhục thân cường hoành. Lý Trường Thọ cũng quyết định nếm thử tu hành môn huyền công này, tiến hành cường hóa vừa phải đối với thân thể của chính mình. Như thế, chẳng những có thể gia tăng hệ số an toàn của bản thân, còn có thể tăng lên cảm giác đường cong nhục thân và cảm giác cường tráng, gia tăng mị lực nam tính, đề cao lòng tự tin nam tính. Quả thực là một môn pháp môn tu hành có nhiều tác dụng hiếm có của vu tộc. Bí lục vu tộc mà hậu thổ nương nương nói sẽ phái người đưa cho chính mình còn chưa có tin tức, nếu như lại phối hợp với bí lục vu tộc, có thể lâm thời tăng cường cường độ nhục thân của chính mình. Giả thiết một vài tình hình như vậy, một ngày nào đó Lý Trường Thọ đội tháp đại gia trên đỉnh đầu, đối mặt với sự vây khốn của cường địch, đối phương dốc hết sức bình sinh, tạm thời áp chế, phong ấn, hoặc là đánh bay tháp đại gia ra ngoài. Một đám cường địch vui đến phát khóc, cảm thấy ánh dạng đông thắng lợi ở ngay phía trước, khởi xướng thế công cường đại đối với Lý Trường Thọ, pháp bảo đầy trời đập tới, lại đánh ra một hồi tiếng vang đinh đinh nhẹ nhàng. Kiếm gãy, thước nứt, gạch vỡ. Lý Trường Thọ bình tĩnh kéo ra cổ áo đạo bào, lộ ra toàn thân da thịt màu vàng nhạt. Vào những ngày mưa, công đức kim thân và Bát Cửu Huyền Công càng phối với nhau. Tạm thời không đề cập tới Lý Trường Thọ thi hành vô vi, ở trong núi suy nghĩ Bát Cửu Huyền Công, cải tạo vu nhân, chờ đợi yêu tộc làm ra phản ứng. Hãy nói về Tây Bắc Nam Thiệm Bộ Châu, trong một thành trì phàm trần bình thường, trong sân sau của một ngôi biệt thự rộng lớn, hai thân ảnh dạo bước mà đi ở bên cạnh hồ sen, trên người còn mang theo hai cỗ đạo vận tối nghĩa. Lục Áp đạo nhân khôi phục diện mạo như cũ của chính mình. Thanh niên đạo sĩ áo mũ chỉnh tề, khuôn mặt tuấn mỹ kia. Đầu bếp bên cạnh gã đổi lại trường bào, mỉm cười giới thiệu cảnh đẹp trang viên do chính mình tự tay bố trí, cho Lục Áp đạo nhân, cùng với những thiết kế nhỏ. Lục Áp trung quy là không nhịn được, chủ động hỏi, tiền bối tại sao lại đi vào bên trong tửu lâu kia làm đầu bếp? Mà không phải là... Đạo sĩ trung niên này hỏi ngược lại, vì sao bần đạo liền không thể làm đầu bếp? Chuyện này là bởi vì lúc bần đạo hiệu mệnh vì tiên đế năm đó, mọi người đều biết bần đạo thần cơ diệu toán, bây giờ ẩn cư ở nơi đây, liền nhất định phải làm quái sư. Ha ha! Đạo sĩ trung niên vuốt chòm râu dê của chính mình, cười nói, này chỉ bất quá là suy nghĩ của điện hạ, kỳ thật bần đạo hứng thú với rất nhiều thứ, xa không chỉ có những thứ như xem bói, quan trắc, trận pháp. Lục Áp thở dài, vãn bối chỉ biết tiền bối ẩn cư ở nơi đây, thấy được quái sư phàm nhân kia, còn tưởng rằng là tiền bối biến thành. Tiền bối chịu gặp vãn bối, có phải đã nguyện ra khỏi núi tương trợ vãn bối một đoạn đường? Duy chỉ có chuyện này, xin thứ cho bần đạo không thể đáp ứng. Đạo sĩ trung niên quả quyết lắc đầu, trong mắt toát ra ý tiếc hận, ta còn cho rằng ngày hôm nay điện hạ tới, là vì hỏi thăm cách sống sót, chưa từng nghĩ điện hạ lại vẫn lưu ý niệm như vậy. Nếu là như vậy, không bằng điện hạ hãy trở về đi. Kế tiếp bần đạo có nói nhiều hơn, cũng vô dụng đối với điện hạ. Lục Áp cao mày nói, ngụ ý của tiền bối là vãn bối đã có nguy hiểm sinh tử. Đạo sĩ trung niên nghiêm túc nhìn Lục Áp một chút, hai mắt đột nhiên hóa thành màu vàng nhạt, bên trong con ngươi hiện lên lóe lên một tia sáng. Đại họa không còn xa. Đạo tâm của Lục Áp run nhẹ, ở trong mắt của đạo sĩ trung niên này, thấy được một bức hình ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Bên trong hình ảnh, gã máu me khắp người nằm bên trên một mảnh hồ nước, không biết sinh tử, nhưng tình huống vô cùng thê thảm. Nếu đổi thành người khác, nói những lời này đối với Lục Áp, để gã nhìn thấy những hình ảnh này, Lục Áp có lẽ sẽ trực tiếp mời bảo bối quay người, mắng một câu, dám can đảm mê hoặc tâm thần của bần đạo. Nhưng vị đạo sĩ trung niên trước mắt này, cũng duy chỉ có vị đạo sĩ trung niên này, Lục Áp không thể không kính, cũng không dám bất kính. Năm đó yêu đình phá diệt, Lục Áp gã có thể sống, chính là bởi vì đạo sĩ trung niên này tương trợ. Lại ở bên trong 10 đại yêu soái yêu tộc ngày xưa, duy nhất có thể đạt được nhân quả tự thân rõ ràng, toàn thân trở ra từ bên trong đại chiến vu yêu, lông tóc không tổn hao gì, chính là vị đạo sĩ trung niên trước mắt này. 10 đại yêu soái yêu tộc thượng cổ, Bạch Trạch. Bạch Trạch, linh thú tiên thiên, am hiểu thôi diễn, xem bói, biết âm dương, minh sinh tử, am hiểu xu lợi tránh hung nhất, thấu tình lý vạn vật, hiểu dáng vẻ vạn vật, là mưu thần quan trọng yêu đế yêu đình coi trọng tin cậy, cũng là người yêu đế dùng để cân bằng quyền hành yêu sư côn bằng năm đó. Bạch Trạch tinh quái đồ mà Bạch Trạch đề ra, đã trở thành cơ sở quyền lực quan trọng để yêu đế thống trị yêu tộc thời thượng cổ. Cái trán Lục Áp dịn mồ hôi lạnh, thấp giọng thở dài, vái chào đối với Bạch Trạch. Xin tiền bối cứu ta. Thôi. Bạch Trạch lắc đầu cười khẽ, mặc dù thấy được chấp mê trong mắt điện hạ, nhưng chung quy là thiếu tiên đế mấy phần ân tình, không bằng trả lại ở trên người của điện hạ. Điện hạ có biết là ai muốn giết ngươi? Thủy thần thiên đình. Lục Áp cơ hồ thốt ra lời này, nhưng sau khi hô lên, lại ẩn ẩn cảm thấy không đúng lắm. Bạch Trạch cười nói, không sai, chính là thủy thần. Thiên đế muốn giết ngươi, là muốn giết thái tử yêu đình, mà vị thủy thần này muốn giết ngươi, là muốn giết Lục Áp đạo nhân. Lục Áp vội hỏi, vì sao lại như thế? Ta cùng với thủy thần chẳng lẽ có thâm cừu đại hận gì? Bần đạo cũng không biết. Bạch Trạch dừng bước lại, chắp hai tay sau lưng đứng ở bên cạnh hồ sen, nhìn lá sen trên mặt nước, ánh mắt càng trở nên xa xăm. Vị thủy thần này, bần đạo đã quan sát một hồi lâu, nhưng chung quy là nhìn không thấu. Điện hạ cũng biết, bần đạo tuy có một chút thần thông, biết dáng vẻ vạn vật, nhưng tóm lại là không thể thật sự suy đoán vạn vật vạn linh, không thì đạo tâm liền sẽ vỡ tan trong khoảnh khắc. Bây giờ bần đạo nhàn vân dã hạc, ẩn cư giữa trần thế, sẽ chỉ tiến hành quan trắc sinh linh bần đạo cảm thấy hứng thú. Lúc lần đầu chú ý vị thủy thần này, miếu hải thần của hắn chỉ có 5-6 tòa, nhưng khi đó, bần đạo liền không có cách nào thấy rõ hình dáng tướng mạo lai lịch của hắn. Hắn lúc ấy đã có đề phòng, hơn nữa là chưa từng thư giãn loại đề phòng này một ngày. Bần đạo bí mật quan sát thủy thần đến hôm nay, vẫn không nhìn thấu hắn. Bạch Trạch hơi ngừng lại, thở dài nói, vị thủy thần này, cực am hiểu nhẫn nại, làm việc chu toàn đến mức làm cho người ta giận sôi, hơn nữa còn có thù tất báo. Điện hạ có biết sự tình hải nhãn long tộc bị công phá năm đó? Tất nhiên là biết được. Lục Áp đạo nhân nói, thiên đình cùng với phương Tây mưu tính long tộc, cuối cùng long tộc lựa chọn quy thuận thiên đình. Phương Tây dùng long tộc lập uy, hủy hải nhãn Đông Hải, cướp đi bảo khố Đông Hải. Lúc ấy người phương Tây chủ trì việc này, chính là đại đệ tử thánh nhân phương Tây Địa Tạng. Bạch Trạch cười nói, nhưng Địa Tạng và tiểu đế thính của gã Xuân Phong đắc ý không được bao lâu, liền có sự tình tiên nhân tam giáo cùng lên Linh Sơn. Tiên nhân tam giáo, bức Linh Sơn cúi đầu nhận sai, mà một trong Tây Phương nhị thánh hiện thân, muốn giết đệ tử Linh Sơn mà bọn hắn đổ tội. Huyền Đô Đại Pháp Sư càng là dựa vào chí bảo tiên thiên thái cực đồ, liều mạng cùng với thánh nhân. Trận kịch kia, thật sự đẹp mắt ửng khục. Nguyên nhân gây ra sự tình lần kia, điện hạ có biết chuyện ra sao? Lục Áp đạo nhân cao mày nói, xin tiền bối chỉ giáo. Địa Tạng thực hiện một kế sách nhỏ, dùng năng lực của đế thính, tung tin đồn nhảm tiệt giáo hỏa linh thánh mẫu thông đồng cùng với Triệu Công Minh, còn là mượn danh nghĩa của xiển giáo Hoàng Long chân nhân lan tràn việc này. Bạch Trạch cười nói, chỉ nửa ngày, thủy thần thiên đình liền định ra kế sách phản kích, liên thông với đại sư huynh tam giáo. Liền bởi vì một chuyện nhỏ này, làm cho uy danh Linh Sơn đạt được ở trên người long tộc trực tiếp mất đi, làm cho quan hệ tam giáo nhận được hỏa hoãn, thuận tiện còn đánh mặt mũi thánh nhân phương Tây. Càng làm cho Địa Tạng cùng với đế thính bị thánh nhân răn dạy, ném đi tín nhiệm của thánh nhân. Phần tính toán này bần đạo tóm lại, là sẽ tuyệt đối không là địch cùng với thủy thần. Lục Áp hơi có một chút bất mãn, nói, việc này làm sao không phải là đại sư huynh tam giáo cố ý thúc đẩy. Bạch Trạch cười không nói, dẫn chủ đề trở về sự tình Lục Áp. Điện hạ, ngoại trừ sự tình Tây Hải và trận chiến yêu Thăng Sơn, người đã từng trêu chọc thủy thần. Cũng không có. Ánh mắt của Lục Áp rất thẳng thắn. Lúc ở yêu Thăng Sơn, ta là từ bên trong Oa Hoàng cung tiến đến yêu Thăng Sơn. Chậm nửa bước, không thì cũng sẽ không để vị thủy thần kia tùy tiện đắc thủ. Bạch Trạch cao mày nói, điện hạ, chỗ ở của Thánh Mẫu Nương Nương tên là Thánh Mẫu Cung. Oa Hoàng cung chính là do yêu tộc tự đặt tên. Đừng có bởi vì thánh nhân không truy cứu. Liền thật sự cho rằng thánh nhân nương nương nhận danh hào yêu tộc lung tung. Lúc thượng cổ, thánh mẫu nương nương trước khi thành thánh, tiên đế sợ Phục Hy và thánh mẫu nương nương đoạt quyền, bức huynh muội bọn họ đi trước một bước, Trước đây Thánh Mẫu Nương Nương sẽ che chở ngươi, chỉ là vì không ít giao tình lúc trước. Bây giờ, Thủy Thần đã đi đến Thánh Mẫu Cung 2 lần, Thánh Mẫu Nương Nương phải chăng còn sẽ ra tay che chở ngươi, đã là không thể biết được. Thủy Thần đi Thánh Mẫu Cung. Lục Áp không khỏi giật mình, vội hỏi, đây là sự tình khi nào? Lần đầu là trận chiến Yêu Thăng Sơn qua đi, lần gần nhất này, là bởi vì Đại Đức Hậu Thổ gặp nạn, vào ngày trước đó không xa. Bạch Trạch Vân vê chỏm râu dê, lạnh nhạt nói, xem ra, Điện Hạ cũng là bị những kẻ được gọi là Lão Thần làm cho hồ đồ rồi. Thánh Mẫu Nương Nương là Thánh Mẫu nhân tộc, năm đó nhân tộc bị yêu tộc tàn sát, Thánh Mẫu Nương Nương chưa từng hiện thân, là bởi vì yêu sư Côn Bằng dụng kế tính kế Thánh Mẫu Nương Nương. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng Thánh Mẫu Nương Nương ban cho Thủy Thần bảo vật đếm không hết, chuyện này ở bên trong Thánh Mẫu Cung cũng không phải là bí mật gì. Điện Hạ, Yêu Đình vào lúc Thánh Tộc phá diệt, đã sớm không còn tồn tại, sao phải xoắn suýt chuyện lúc trước? Lục Áp đạo nhân im lặng không nói, khuôn mặt có một chút ảm đạm. Bạch Trạch tiếp tục khuyên bảo, năm đó bần đạo đi theo 2 vị tiên đế, tận mắt nhìn thấy, những vạn tộc không cam lòng bị Vu tộc săn mồi hội tụ trên đỉnh Bất Chu Sơn, dựng lên cổ thiên đình. Đạt thiên đạo đại vận, tranh phong thiên địa cùng với Vu tộc. Khi đó, thiên đình là thiên đình, thánh tộc là thánh tộc. Sau đó bần đạo cũng tận mắt nhìn thấy, khi thánh tộc chiếm cứ bầu trời, vượt trên Vu tộc một đầu, thánh tộc liền dần dần mục nát, chinh phạt, đấu pháp vô tận, đại tộc chiếm đoạt tiểu tộc, cường giả nô dịch kẻ yếu. Khi đó, thiên đình tuy vẫn là thiên đình, nhưng thánh tộc đã là yêu tộc. Ai? Bạch Trạch thở dài, lộ ra hiu quạnh vô tận. Yêu đình vẫn lạc. Là chiều hướng phát triển, là sự tình ai cũng đều không thể vãn hồi, lại cũng không phải bi kịch gì đó, đây là nhân quả nên được. Điện hạ, những tên gia hỏa lúc này còn luôn miệng hô yêu đình, thật sự xem như là yêu tộc sao? Bọn hắn bất quá chỉ là một đống gỗ mục nát, lại cưỡng ép biến hóa vạn tộc sau thượng cổ, đưa về bên trong yêu tộc, mượn danh tiếng yêu tộc, thực hiện sự tình nô dịch, cưỡng chế. Thử hỏi, nếu năm đó sống sót cũng không phải là điện hạ, mà là huynh trưởng bảo đệ của điện hạ. Những kẻ gọi là yêu vương này sẽ đối đãi như thế nào? Sẽ, cũng sẽ giống như điện hạ. Lục Áp đạo nhân nhíu mày suy ngẫm, lại ảm đạm thở dài, xác thực là như thế, ta bất quá cũng chỉ là một ngọn cờ lớn bọn hắn dâng lên. Bạch Trạch cười nói, thật tốt khi điện hạ có thể kịp thời tỉnh ngộ. Tiền bối. Lục Áp đạo nhân xoay người lại vái chào, vãn bối muốn sống, còn xin tiền bối dạy ta. Kỳ thật, ngươi hiện nay đã bị thủy thần dồn đến ngõ cụt. Bạch Trạch nghiêm mặt nói. Muốn phá cục, chỉ có một con đường đi. Xin tiền bối chỉ giáo. Bạch Trạch nói, hiệu triệu các lộ yêu vương khởi binh phản thiên, như thế mới có thể có 3 thành đường sống. Lục, Áp lộ vẻ mặt không hiểu, hiển nhiên là có một chút khó tiêu. Bạch Trạch chậm rãi nói, đường kim thiên đế kiêng kỵ ngươi, là kiêng kỵ thái tử yêu tộc, nếu cái gọi là yêu tộc phục hưng không còn, những lão yêu vương yêu tộc kia hy sinh, yêu tộc không uy hiếp được thiên đình, phần kiêng kỵ kia của thiên đế tự nhiên sẽ biến mất. Khi đến thời cơ. Ngươi chỉ cần lấy lý do không muốn yêu tộc kết thúc ở trong hồng hoang, thiên địa như vậy, biểu hiện ra lòng từ bi, nhận thua đối với thiên đình, thiên đế tự nhiên sẽ mượn ngươi biểu lộ ra nhân nghĩa thiên đình, không chỉ chừa cho ngươi một cái mạng, còn sẽ thừa nhận lai lịch của ngươi. Khi đó, ngươi tự nhiên có thể tùy ý tiêu dao ở trong thiên địa. Nhưng, Lục Áp vội hỏi, nhưng làm sao? Chỉ sợ vị thủy thần này, vào lúc ngươi nhận thua đối với thiên đình, trực tiếp ném một cây đao ở trước mặt ngươi, thành toàn danh nghĩa từ bi của ngươi. Hắn khẳng định sẽ như vậy làm. Lục Áp lập tức nuốt nước bọt, vị thủy thần này, rốt cuộc vì sao lại nhằm vào ta? Bần đạo cũng không biết. Bạch Trạch khe khẽ thở dài, trong mắt mang theo vài phần hào quang Lục Áp nhìn không thấu. Mưu tính của vị thủy thần này rất sâu, không phải là ta có thể đụng, thường thường sẽ có cử chỉ ngoài dự liệu. Mặt mũi đối với hắn chẳng ra gì, bảo tài bảo vật như mây khói. Làm cho bần đạo khâm phục nhất, ngược lại là hắn thấy lợi mà không quên nghĩa, mặc dù chưa từng đối mặt hay đối chiến với vị thủy thần này. Nhưng bần đạo phẳng phất như là bạn tri kỷ với hắn đã lâu. Tiền bối. Lục Áp đạo nhân thấp giọng hỏi, không thể tìm biện pháp diệt trừ vị thủy thần này sao? Động đến hắn. Bạch Trạch cười nói, rơi xuống đỉnh đầu ngươi trước hết nhất, hẳn không phải là Thái Cực Đồ, cũng không phải là Chu Tiên Tứ Kiếm, mà là... Cái gì? Tử Tiêu Thần Lôi. Bạch Trạch vỗ vỗ đầu vai của Lục Áp, đừng có suy nghĩ nhiều, bây giờ thủy thần dựa thế mà đi, đứng sau lưng hắn chính là thiên đạo, là đạo tổ. Là tồn tại trong nháy mắt liền có thể làm chúng ta phi hôi yên diệt. Thay vì nghĩ chuyện này, chẳng bằng ngẫm làm như thế nào để làm cho các yêu vương khởi binh phản thiên, lấy lòng đối với thủy thần. Trong mắt Lục Áp đạo nhân mang theo một chút bất đắc dĩ, rơi vào bên trong trầm tư. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Một lát sau, Lục Áp lại hỏi, tiền bối, ngài có thể thay vãn bối đi chào hỏi cùng với thủy thần. Không có khả năng, không làm được, nghĩ cùng đừng nghĩ việc này. vì sao tiền bối ngài lại cự tuyệt quả quyết như thế? Đừng có nói đùa như thế. Bạch Trạch cong khóe miệng lên, chòm râu dê cũng đều mang theo vài phần ghét bỏ. Lấy Địa Tạng và Tiểu Đế Thính để nêu ví dụ, Thủy Thần kiêng kỵ chính là Tiểu Đế Thính mà không phải Địa Tạng. Nếu để cho Thủy Thần có cơ hội, loại tiểu thú có thể nghe tiếng lòng vạn linh như Tiểu Đế Thính, nhất định sẽ bị diệt trừ. Chớ đừng nói chi là yêu tộc thượng cổ, có bản lĩnh cao hơn so với Tiểu Đế Thính như Bần Đạo. Nếu Bần Đạo chạm mặt cùng với Thủy Thần, chỉ có hai loại kết cục. Đạo tâm của Lục Áp lúc này đã hơi choáng, thấp giọng hỏi, kết cục nào? Hoặc là hắn giết ta, hoặc là ta lập ra lời thề đại đạo mấy vạn chữ, trở thành tọa kỵ của hắn. Bạch Trạch ngửa đầu thở dài, trong mắt tràn đầy phiền muộn, thở dài. Hắn hiện tại chưa từng động Bần Đạo, chủ yếu là bởi vì tu đạo ngắn ngày, tích lũy không đủ, chờ hắn công ngưng tụ thành Đức Kim Thân, chỉ sợ là liền sẽ đánh chủ ý lên trên người của Bần Đạo. Lục Áp vội hỏi, vậy thì tiền bối, ngài không trốn sao? Có thể chạy tới nơi nào? Bạch Trạch cười khổ nói, hiện tại chỉ có thể thử chiêu giả chết này xem, đến lúc đó có thể tránh thoát hay không, bất quá hẳn là không thành. Vì sao? Thủy Thần cực am hiểu sự tình bổ đao, phàm là sự tình diệt sát chi linh, nửa điểm hồn phách cũng sẽ không lưu lại. Lục Áp nhíu mày lại thành chữ xuyên, tiền bối phải chăng là có một chút quá mức khoa trương? Vị Thủy Thần này thật sự lợi hại như thế, vì sao không đè Linh Sơn xuống? Không hủy diệt yêu tộc chúng ta, ngươi luôn phải cho hắn một chút thời gian. Bạch Trạch chậm rãi nói, vào giờ phút này sự tình có quan hệ đến Thủy Thần. À, Bần Đạo có thể nói cho ngươi, chính là từ khi hắn tu hành, đến lúc một trận chiến yêu thăng sơn có thể trọng thương ngươi, tuyệt đối sẽ không vượt qua 500 năm. Chuyện khác ngươi đừng có hỏi nhiều, Bần Đạo cũng không dám dính nửa điểm nhân quả của hắn. Lục Áp có một chút muốn nói lại thôi, Bạch Trạch thấy thế lại là cười lắc đầu, cũng không nói thêm về việc này. Điện hạ, hãy nhớ kỹ một câu nhắc nhở của Bần Đạo. Mời tiền bối nói, vãn bối nhất định khắc trong tâm khảm. Đấu thần không đấu thế, đấu tiên không đấu thánh. Bạch Trạch thấp giọng nói, thiên đình kiêng kỵ chính là thực lực bất phàm yêu tộc còn giữ bây giờ. Điện hạ vạn lần không được liên thủ cùng với Linh Sơn phương Tây. Lục Áp lại cúi người vái chào, tiền bối dạy bảo, Lục Áp ghi nhớ trong tâm. Thân ảnh của Bạch Trạch đột nhiên trở nên có một chút phai. Mờ. Lục Áp ngẩng đầu lên, đã thấy Bạch Trạch tiêu tán theo gió. Các nơi trang viên nơi đây cũng yên tĩnh trở lại trong nháy mắt. Bần Đạo đi trước một bước, điện hạ bảo trọng nhiều hơn. Nếu muốn báo đáp ân tình, sau này chúng ta đừng gặp nhau nhiều. Lục Áp nhắm mắt cười khổ, lại liên tục vái chào ba cái, lúc này mới quay người rời khỏi nơi này. Mấy tháng sau, Thái tử Lục Áp yêu đình thượng cổ, hiện thân tại ranh giới Nam Bộ Bắc Câu Lô Châu, vung cánh tay hô lên, phát ra hịch văn thảo phạt thiên. Trong vòng một ngày, có 325 lộ yêu vương hưởng ứng, tụ tập mấy trăm vạn yêu binh, mấy ngàn cao thủ yêu tộc, nói thiên đình hãm hại yêu tộc, chèn ép vạn linh chi tộc vô tội, đứng lên chống lại thiên đình. Ngũ bộ châu hồng hoang tạm thời sôi trào, thiên đình chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, yêu tộc các nơi đi đến ranh giới Bắc Châu, nâng cao uy danh của yêu tộc, luyện khí sĩ nhân tộc cũng là mài đao xoèn xoẹt đi về hướng Bắc Châu. Có yêu vương hô to lại lập yêu đình, bất quá yêu vương này rất nhanh liền không có tiếng vang. Vào ngày Lục Áp phát ra hịch văn thảo phạt thiên, trên tiểu quỳnh phong tại độ tiên môn, bên trong rừng trúc u tĩnh kia, Lý Trường Thọ thả ra thư quyển trong tay, nhìn chăm chú vào phương hướng tây bắc, hơi suy tư. Vị Lục Áp này được cao nhân tương trợ, biện pháp lấy tiến làm lùi này cũng đều có thể nghĩ ra được. Vì lý do ổn thỏa, hiện tại Ngọc Đế Vương Mẫu không có ở thiên đình, yêu tộc lúc này chỉ là muốn kháng mệnh, chưa chính thức khởi binh. Trước hết để cho Hịch Văn bay một hồi, xem yêu tộc có thể bành trướng đến mức chủ động tiến đánh thiên đình hay không. Phàm là có một yêu binh, không, một tia yêu khí. Phàm là có một tia yêu khí đến trước thiên môn, Lý Trường Thọ liền có thể mượn đề tài, để Đông Mộc Công đi đến Ngọc Hư Cung. Bích Du Cung, Động Xuất Cung khóc lóc 3 ngày 3 đêm, nói thừa dịp Ngọc Đế lịch kiếp, yêu tộc khi nhục thiên đình. Ngày thứ 2 Thái tử Lục Áp yêu đình thượng cổ phát ra hịch văn thảo phạt thiên, ở nơi ngũ đại thiên môn thiên đình, thiên binh thiên tướng trận địa sẵn sàng, khí tức khẩn trương tràn ngập khắp nơi. Gió thổi báo dông bão sắp đến, thiên binh bày trận, thiên tướng mài đao, không ít văn lại cưỡi mây tới lui trong thiên đình. Chúng tiên tử bên trong giao chỉ cũng là tập hợp cùng một chỗ. Thủ hộ xung quanh giao trì, cũng phái người thông báo cho Thông Minh Điện, các nàng mặc dù không tham gia vào hàng ngũ chiến đấu thiên đình, nhưng cũng sẽ ra tay gấp rút tiếp viện vào bất cứ lúc nào. Trong lúc nhất thời, trên trời dưới đất thần hồn nát thần tính, rất có tư thế ngày mai khai chiến. Bên trong Thông Minh Điện, hơn 10 vị tiên thần thiên đình tụ họp, bày một cái bàn tròn ở chính giữa đại điện. Cạnh bàn tròn có 8 bỏ tọa, hai bên xếp 4 hàng ghế, các vị tiên thần đều đang đứng trước ghế ngồi, chờ đợi một vị chính thần đến. Ngọc Đế Vương Mẫu hạ phàm lịch kiếp, ấn theo lý thuyết, lúc này phải nên là quần tiên không đầu. Hơn nữa bảy yêu thế lớn,

rất nhanh liền khẽ hô. Lý Trường Thọ vội hỏi, Hồng Tú Cầu, cũng không phải là thánh mẫu nương nương ra tay, đối phương lại có bản lĩnh xóa đi thiên cơ. Đại Pháp Sư hơi híp mắt lại, đưa tay mời đến Thái Cực Đồ, nâng ở trong lòng bàn tay, nhắm mắt ngưng thần. Lần này lại là hao tốn trọn vẹn một khắc, đạo vận Thái Cực Đồ một khắc cũng không ngừng lưu chuyển. Rốt cuộc, Đại Pháp Sư khẽ nói một cái danh hào, Bạch Trạch. Lý Trường Thọ hơi ngẩn ra, sau đó liền lộ vẻ mặt giật mình, chẳng trách, hóa ra là vị yêu soái thượng cổ này. Yêu soái có thể sống sót từ bên trong Vu Yêu đại chiến, tuyệt đối không phải dễ chơi. Sư huynh, nhất định không thể giữ lại vị Bạch Trạch này. Có thể hay không làm phiền sư huynh ra tay, sớm diệt trừ vị Bạch Trạch này, nếu như y lại ra tay tương trợ Lục Áp một lần nữa, Thiên Đình quả thực là sẽ có một chút phiền phức. Thiện, Đại Pháp Sư nói, lần này Bạch Trạch chủ động nhập kiếp, ngược lại là ta không ngờ tới. Ta sẽ nhằm vào y. Bất quá Bạch Trạch cũng coi như là thụy thú tiên thiên, có năng lực su cát tị hung, vi huynh cũng phải tiêu tốn một chút tâm lực, cần một chút thời gian. Lý Trường Thọ suy tư một hồi, nói, có lẽ, có thể sử dụng thần thông su cát tị hung của y, nghịch chuyển âm dương, dẫn y vào cuộc. Ồ, có một chút thú vị, nói rõ chi tiết đi. Lập tức, đôi sư huynh đệ này ở bên cạnh đống lửa bên bờ sông, bắt đầu nghiên cứu 100 loại phương thức hãm hại thụy thú. 100 loại tự nhiên là cường điệu. Lý Trường Thọ cũng chỉ cung cấp cho Đại Pháp Sư 7-8 ý nghĩ, cũng căn cứ vào sự hiểu rõ của Đại Pháp Sư đối với Bạch Trạch, tìm được mấy cái nhược điểm có khả năng tồn tại của Bạch Trạch. Ví dụ như, loại thụy thú am hiểu suy tính, thần thông bản mệnh chính là bảo mệnh này, vẫn luôn luôn xuôi gió xuôi nước, rất có thể sẽ quá mức tin tưởng suy nghĩ trong đáy lòng của chính mình. Thương lượng cùng với Lý Trường Thọ từ giữa trưa đến hoàng hôn, Đại Pháp Sư đã là có một chút không kịp chờ đợi muốn đi chiếu cố Bạch Trạch, mang theo hai con cá nướng ăn ở trên đường. Phá vỡ không gian trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Lúc Đại Pháp Sư gần đi, còn lưu lại cho Lý Trường Thọ hai khối ngọc phù, trong đó ghi chép phương pháp luyện chế ma binh, để cho Lý Trường Thọ tìm được phương pháp khôi phục thất tình lục dục cho ma binh. Ở ngay trước mặt Linh Nga cùng với Huyền Nhã, Lý Trường Thọ lấy ra một cỗ đạo nhân giấy, điều khiển đạo nhân giấy cưỡi mây, mang 108 vị ma binh như con rối này rời đi. Bọn họ không có mở miệng nói nửa chữ trong toàn bộ hành trình, lúc này chỉ nhận chỉ lệnh của Lý Trường Thọ. Đây là một cỗ, sức mạnh khủng bố cỡ nào. Tu vi cất bước từ trường sinh, kỷ luật nghiêm minh tuyệt đối, không biết sợ hãi và lùi bước là vật gì. Sở trường về chiến trận hợp kích, sử dụng tiên lực tự thân hợp lý nhất, từng người lại đều có được vài kiện linh bảo. Đại Pháp Sư giao bọn họ cho Lý Trường Thọ chỉ huy, kỳ thật chính là muốn để bọn họ đi đến Bắc Châu đồng quy vu tận với chúng cao thủ yêu tộc, cho những ma binh này một cái quy túc. Bản thân ý tưởng như vậy cũng không phải sai, nhưng Lý Trường Thọ càng thiên hướng để cho chính bọn họ làm ra lựa chọn. Nhân tộc hiện nay đã là thái bình thịnh thế, Thiên Đình có đủ lực lượng trấn áp yêu tộc, sao lại phải muốn những anh hùng nhân tộc này hy sinh oanh liệt? Chắc hẳn, họ cũng muốn xem thời đại thịnh vượng mà họ đã liều lĩnh đánh đổi như thế nào. Có quan hệ đến an trí những ma binh này, Lý Trường Thọ suy nghĩ liên tục, vẫn là mang bọn họ đến An Thủy Thành, để bọn họ sinh sống một đoạn thời gian tại thế tục. Hắn chuẩn bị, đợi tình hình tại ranh giới Bắc Châu yêu tộc càng bình ổn hơn một chút, lại nghĩ biện pháp thử xem. Cũng không biết, bằng vào lực lượng thất tình lục dục cộng minh của hậu thổ nương nương, có thể giúp bọn họ khôi phục lại bình thường hay không. Nhưng mà, Lý Trường Thọ vẫn chưa mang theo nhóm ma binh đến An Thủy Thành, Linh Nga liền vội vàng bay đến đan phòng, bên trong tay nhỏ nâng một khối ngọc phù bị hơn mười mấy tầng tiên lực bao khỏa. Sư huynh, ở chỗ Sơn Môn có người đưa tới khối ngọc phù này, để lại lời nhắn cho đệ tử canh Sơn Môn. Lý Trường Thọ chuyển tâm thần về, hỏi, nói cái gì? Là một vị tự xưng là Trạch Bạch đạo sĩ để lại. Nói rõ là nhắn cho sư huynh. Lý Trường Thọ cũng sững sờ. Trạch Bạch, Bạch Trạch. Nếu thật sự là y, vị yêu soái thượng cổ này, thật sự không thể giữ lại. Kính gửi thủy thần, trong lúc nhân tộc hưng khởi, Thiên Đình vừa lập, có hiền năng chi sĩ nhân tộc lên trời phụ tá Ngọc Đế bệ hạ, giỏi mưu tính, am hiểu bố trí, dốc hết sức đỡ Long Nhập Thiên, gần đây lại giải trừ đại đức hậu thổ nguy hiểm, trong lòng bần đạo rất là kính ngưỡng. Bần đạo đắc đạo từ thượng cổ, từng đi theo hai vị yêu đế dựng lên cổ Thiên Đình. Nhưng bởi vì cử chỉ bất nghĩa hãm hại sinh linh của cổ Thiên Đình, bần đạo nản lòng thoái chí, dần dần biến mất khỏi cổ Thiên Đình, may mắn được thiên đạo cho phép, không nhiễm nghiệp chướng của yêu tộc. Chuyện từ nửa năm trước, Lục Áp đến tìm bần đạo, cầu phương pháp sống sót. Bần đạo bởi vì hứa hẹn giúp yêu đế ba chuyện, đây là chuyện thứ ba, lại nghĩ đến việc yêu tộc ngày nay không tôn trọng Thiên Đình, cho nên hiến kế sách song toàn. Đối với Thiên Đình mà nói, yêu tộc phản thiên, Thiên Đình tự nhiên có thể danh chính ngôn thuận dọn dẹp dư nghiệt yêu tộc. Đối với Lục Áp mà nói, Lục Áp là con trai của yêu đế thượng cổ, có thể nhờ vào đó, cầu được Ngọc Đế bệ hạ tha cho y tính mạng. Bần đạo không có ý định chống đối Thiên Đình, lại càng không có ý định làm khó xử đạo hữu. Bần đạo có thể lập lời thề đại đạo, tuyệt đối không nói lai lịch của đạo hữu cho bất luận kẻ nào biết, cũng có thể lập lời thề đại đạo, tuyệt đối không nhúng tay vào nửa điểm sự tình thiên đình, còn xin đạo hữu giơ cao đánh khẽ, tha tính mạng cho bần đạo. Nếu đạo hữu cố ý, bần đạo nguyện ý tương giao cùng với đạo hữu, nâng cốc chuyện trò. Quãng đời này, há lại không có tri âm. Nếu đạo hữu không truy cứu việc này, còn xin bóp nát ngọc phù, bần đạo sẽ tự sinh cảm ứng, điều này cũng khiến cho bần đạo cảm thấy an tâm. Bạch Trạch, trân trọng. Lý Trường Thọ trầm ngâm, tiện tay liền muốn bóp nát ngọc phù này, nhưng quang mang trong mắt hắn lấp lóe, đã là suy nghĩ hơn ngàn vạn. Mỉm cười, cầm ngọc phù này trong tay thưởng thức. Vị Bạch Trạch này dường như vô cùng hiểu rõ hắn, chuyện này khiến Lý Trường Thọ liên tưởng đến rất nhiều phương diện trong nháy mắt. Linh Nga nhỏ giọng hỏi, sư huynh, vị Bạch Trạch này chính là Thụy Thú trước đó huynh cùng với đại pháp sư tiền bối trao đổi, có viết ở bên trên cổ tịch kia sao? Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, không nghĩ tới, thần thông su cát tránh họa của vị Bạch Trạch này lại nhạy cảm như vậy, đại pháp sư vừa đi truy tìm tung tích của y ở bên này đã là tới xin tha. Cũng không đúng, ngọc phù này hẳn là đã sớm viết từ trước, chỉ là được giao tới vào thời gian này mà thôi. Đường đường là yêu soái thượng cổ, có thể hạ thấp tư thái cầu sinh như thế, cũng khiến cho người ta khâm phục. Linh Nga cười khẽ, nói, sao lại có cảm giác là sư huynh quá dọa người. Dọa thú, dọa thú. Linh Nga le le đầu lưỡi, sư huynh, chúng ta nhanh chóng thông báo cho đại pháp sư, vị Bạch Trạch này đã đưa tới cửa. Lý Trường Thọ hỏi ngược một câu, nếu người đến đưa tin thật sự là Bạch Trạch, đại pháp sư làm sao sẽ đuổi đến địa phương khác? Trong đáy lòng Linh Nga lóe lên linh quang, đột nhiên nghĩ đến chút gì đó. Hô, y thế nhưng có thể tìm tới độ tiên môn. Chẳng phải là nói, Bạch Trạch đã rõ ràng lai lịch của sư huynh. Bạch Trạch đây là đang âm thầm uy hiếp, nếu như gây phiền phức cho y liền trực tiếp nói rõ lai lịch của sư huynh ra bên ngoài. Lý Trường Thọ cười lắc đầu, nói, toan tính của Bạch Trạch không chỉ phức tạp hơn gấp 10 lần so với suy nghĩ của muội, khối ngọc phù này truyền tin quả nhiên là hay, muội nghĩ xem, cao thủ có thể toàn thân trở ra từ trong vu yêu đại chiến giống như y, cũng bị nhân quả của yêu tộc rơi vào đường cùng liên lụy, ngày thường ta dạy muội ít dính nhân quả, thế nhưng là dạy sai rồi. Sư huynh dạy, đương nhiên sẽ không sai. Linh Nga cúi đầu suy tư một hồi, lại hỏi, vị Bạch Trạch tiền bối này, có thể dự cảm được hành động của đại pháp sư hay sao? Sẽ không. Lý Trường Thọ nói, đại pháp sư có thái cực đồ che lấp, tính danh bản thân cũng đều không có, căn bản sẽ không bị thiên cơ xem xét. Nếu như Bạch Trạch đã biết đại pháp sư truy đuổi giết y, chắc chắn sẽ không sử dụng biện pháp này. Linh Nga cảm giác đầu có một chút choáng, yên lặng ngồi ở bên trên bồ đoàn bên người sư huynh. Lặng lặng nhìn bên mặt sư huynh lúc nghiêm túc suy nghĩ. Đan phòng rất nhanh liền rơi vào trầm tĩnh, mãi cho đến khi Linh Nga không nhịn được che miệng ngáp, Lý Trường Thọ mới chậm rãi thở hắt ra. Xem ra, đại pháp sư trong vòng một ngày, liền sẽ đến chỗ của chúng ta, đưa khối ngọc phù thứ hai của Bạch Trạch. Vì sao lại thế? Linh Nga buồn bực hỏi. Lý Trường Thọ cười không nói, cầm ngọc phù trong tay bóp nát, chờ ở tại đây, có tin tức liền thông báo cho ta, ta sẽ an bài cẩn thận những vị tiền bối kia trước. Vâng. Linh Nga đáp ứng một tiếng, Lý Trường Thọ nhắm mắt ngưng thần, tâm thần chuyển đến Nam Thiệm Bộ Châu. Bên trong An Thủy Thành, Lý Trường Thọ gọi thôn trưởng Hùng chạy đến, cũng chính là cha của Hùng Linh Lị Hùng Lão Tam. Hắn bảo Hùng Lão Tam đi vào nơi náo nhiệt nhất bên trong thành mua hai tòa trạch viện, an bài 108 vị ma binh này, tạm thời ở trong phàm trần. Lý Trường Thọ căn dặn Hùng Lão Tam lặp đi lặp lại, phân phối 3 vị thị vệ, 2 vị thị nữ cho mỗi vị lão tiền bối, nhất định không thể bất kính. Hùng Lão Tam tất nhiên là vội vàng đáp ứng, chuyện này đối với hải thần giáo bọn hắn mà nói, hoàn toàn không phải là gánh nặng gì. Chờ Hùng Lão Tam chạy đi an bài công việc, Lý Trường Thọ lại gọi 2 vị thống lĩnh ma binh kia đến trước mặt chính mình. Mặc dù đại pháp sư nói, 2 vị thống lĩnh này cũng không phải là người mạnh nhất trong 108 ma binh, nhưng Lý Trường Thọ cẩn thận cảm ứng, chỉ cảm thấy trước mặt chính mình chính là 2 ngọn núi tản ra uy áp nhàn nhạt. Không hổ là người sống sót trong đại quân nhân tộc đánh tan Chu Thiên Tinh đấu đại trận của yêu tộc. 2 vị tiền bối, không biết nên xưng hô như thế nào. Thiên tự nhất. Nam tử khôi ngô thấp giọng trả lời. Vũ tự nhất. Nữ tử có vết sẹo nói khẽ. Lý Trường Thọ chắp tay một cái, nghiêm mặt nói. Thiên nhất tiền bối, vũ nhất tiền bối, các vị trước tiên hãy ở lại nơi này. Nơi này là thế tục Nam Châu, không có bao nhiêu luyện khí sĩ, thần miếu trong thành chính là Hương Hỏa thần miếu ta lập. Các vị có thể tùy ý đi dạo một chút ở trong thành, cũng có thể tùy ý đi các nơi. Lá gan của phàm nhân trong thành này đặc biệt lớn, thấy tiên thấy long cũng sẽ không có e ngại gì. Bây giờ nhân tộc phương quốc săn sát, cũng không có trung chủ, luyện khí sĩ tụ tập ở Trung Châu, đại thể đều là yên ổn. Lây dính chút khói lửa ở chỗ này, có lẽ sẽ có một chút trợ giúp đối với sự khôi phục của các vị tiền bối. Đa tạ, Thiên Tự Nhất ôm quyền đáp lời. Vũ Tự Nhất nói, nếu đại nhân không ứng phó được với yêu tộc, làm ơn mang chúng ta đến xa trường, đây vốn là công việc của chúng ta. Không sao, Lý Trường Thọ nói, lúc này là trận chiến giữa yêu tộc cùng với thiên đình. Nếu yêu tộc trực tiếp khai chiến đối với nhân tộc, vô số tiên môn trung thần châu, ở trong khoảnh khắc liền có thể bao phủ yêu tộc. Hai vị không cần phải lo lắng, an tâm điều dưỡng tại thế. Tục là được, phân thân của ta ở ngay bên trong tòa miếu lớn kia. Nếu có bất cứ chuyện gì nghi hoặc, có thể phân công bọn họ thông báo cho ta một tiếng. Hai vị thống lĩnh ma binh cũng không nhiều lời, hành lễ xác nhận. Lý Trường Thọ nói một tiếng, ngày hôm nay ta còn có chuyện quan trọng phải xử lý, liền không thể ở lại đây lâu, cũng mời hai vị nghỉ ngơi cho tốt. Lập tức, Lý Trường Thọ cáo từ, để thần sứ Vu nhân tộc toàn quyền phụ trách an bài công việc kế tiếp. Lúc tâm thần rời đi, Lý Trường Thọ thấy được một tình huống ở góc đường, có hai vị nữ ma binh, hai mắt vô thần đứng trước một chỗ cửa hàng chuyên bán trang sức nữ tử, chỉ là lặng lặng đứng. Vị nữ tiểu thương kia muốn đáp lời lại không dám, biểu tình thực sự có thể nói là một lời khó nói hết. Có 108 vị ma binh tại An Thủy Thành này, Lý Trường Thọ cũng có thể thiếu một phần mong nhớ đối với chỗ này, cũng xem như là một chút phúc lợi nhỏ. Sau đó vẫn phải tìm một chút thần sứ, người coi miếu làm việc tỉ mỉ, đặc biệt phụ trách chiếu cố ẩm thực sinh hoạt thường ngày của 108 vị nhân tộc thượng cổ này. Hà! Chẳng biết tại sao, Lý Trường Thọ đột nhiên có cảm giác quen thuộc, bản thân mở viện dưỡng lão hồng hoang. Tâm thần chuyển về Tiểu Quỳnh Phong, Lý Trường Thọ lập tức bắt đầu phân tích, uy hiếp của vị bạch trạch này đối với chính mình đến loại tình trạng nào. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Linh Nga ở bên cạnh. Nhìn sơ qua, còn tưởng rằng nàng là đang ngồi tu hành, nhưng cẩn thận nhìn, đã thấy nàng đang nghỉ ngơi chợp mắt ngay tại kia. Nha đầu này, trong mắt Lý Trường Thọ tràn đầy lo lắng, cầm một tờ giấy đặt ở trong tay Linh Nga, trên đó viết ba chữ 300 lần. Sau đó, hắn liền nâng cầm lên, ngồi ngây người ở trước lò luyện đan. Loại gia hỏa mưu trí thành tinh như bạch trạch, trong khi đưa ngọc phù cho chính mình, tất nhiên đã bố trí xong hết thảy. Một khối ngọc phù truyền tin, có thể cho chính mình bao nhiêu tin tức. Đối phương sẽ dùng chân thân đến đây đưa tin, lại sẽ trốn ở phụ cận độ tiên môn. Lý Trường Thọ trực tiếp phủ định khả năng này, dù sao thì bạch trạch tính toán không bỏ sót như vậy, sẽ không có khả năng đặt bản thân ở bên trong phạm vi nguy hiểm. Tất nhiên, Lý Trường Thọ vì lý do ổn thỏa, lập tức điều động đạo nhân giấy bên ngoài sơn môn, cẩn thận lục soát các nơi mấy lần, tất nhiên là không thu hoạch được gì. Chính mình cùng với bạch trạch đều sẽ tiến hành dự đoán những dự đoán của nhau, điều này sẽ khiến các dự đoán cộng dồn với nhau và rơi vào một nút thắt liên tục. Quân sư yêu tộc thượng cổ, quả nhiên không tầm thường. Đấu sức cách không cùng với loại cao thủ này, nhất định phải giữ đủ hoài nghi về khả năng phán đoán trước mắt của mình. Nói không chừng, ý nghĩ của chính mình vào giờ phút này, chính là do đối phương ám chỉ, dẫn dắt chính mình tiến hành phỏng đoán. Lý Trường Thọ lấy ra một quyển tranh cuốn, cúi đầu bắt đầu tô tô vẽ vẽ, phảng phất như có từng sợi xiềng xích từ Tiểu Quỳnh Phong bay ra, lan tràn về các nơi hồng hoang. Bên trong thiên địa dường như tồn tại hư ảnh đếm không hết. Bên trong hư ảnh ẩn giấu chân tướng duy nhất. Thế là, mấy canh giờ sau, hở, Linh Nga mở mắt ra, còn tưởng rằng là trong mộng, nhéo mu bàn tay của chính mình mới phát hiện những gì chính mình thấy, không có nửa điểm hư giả. Đan phòng chẳng biết lúc nào chìm vào trong núi, vào giờ phút này từng quyển quyển trục mở ra nổi lơ lửng xung quanh, trên đó vẽ chữ nhỏ, bản đồ dày đặc. Linh Nga nhìn kỹ một hồi, chỉ cảm thấy choáng đầu hoa mắt, dường như là sư huynh đang phân tích chỗ ẩn thân của bạch trạch. Mà Lý Trường Thọ vào giờ phút này đang đứng, ở trước một tấm bản đồ địa hình ngũ bộ châu hồng hoang giản lược, đứng chắp tay, chau mày. Tỉnh rồi. Ấy. Linh Nga lập tức nhảy dựng lên, nhìn thấy tờ giấy cầm trong tay, mở ra xem, yếu ớt thở dài. Lý Trường Thọ tán thán nói, vị bạch trạch này, quả nhiên là cao thủ. Sư huynh, bạch trạch rất lợi hại sao? Y không phải chỉ là cho chúng ta một khối ngọc phù, có thể suy đoán ra điều gì không? Lý Trường Thọ nói, không, tất cả thông tin cần phải được tích hợp và phân tích, sau đó tháo rời và phân tích lại từ các góc độ khác nhau, liền có thể rút ra nhiều kết luận. Tin tức mà y đưa ra là vừa phải. Linh Nga tận lực đuổi theo ý nghĩ của sư huynh, buồn bực nói, thế nhưng, nếu y không biết chúng ta thương nghị đối phó với y như thế nào tại thung lũng, vậy y chủ động đưa khối ngọc phù này, há không phải cố ý bại lộ? Không sai, y chính là cố ý bại lộ. Vì cái gì? Bởi vì kiêng kỵ, cũng bởi vì quá khứ y từng bán mạng cho yêu tộc. Lý Trường Thọ nói, ta cùng với yêu tộc đã là đối lập tuyệt đối, đại yêu soái yêu tộc còn sống như vậy, lại sớm muộn cũng sẽ bị nhân quả yêu tộc liên lụy, Ngọc Đế bệ hạ và ta, làm sao sẽ tha cho y? Y cũng hẳn đã biết, vì lý do ổn thỏa, ta trước tiên có lẽ sẽ mời đại pháp sư ra tay, trực tiếp giết y. Cho nên, Bạch Trạch muốn cướp trước một bước, đưa khối ngọc phù này tới, nhận thua lấy lòng ta, thử xem có thể hóa thù thành bạn hay không, từ đó tránh thoát tai họa. Vì sao lại không phải là uy hiếp chúng ta? Bởi vì không thể tạo thành uy hiếp. Lý Trường Thọ nói, y chỉ ra lai lịch của chúng ta liền hào phóng thừa nhận, trực tiếp dọn đến sát vách động xuất cung. Như thế, kiêng kỵ của ta đối với y liền sẽ biến thành hận ý, ngược lại sẽ chặt đứt đường lối của y. Linh Nga đưa tay đỡ trán. Như vậy, sư huynh, bây giờ chúng ta nên làm gì? Chờ Đại Pháp Sư mới nói đến Đại Pháp Sư đã tới. Lý Trường Thọ lấy ra một khối ngọc phù, đan phòng chậm rãi dâng lên từ trong núi, cười nói, nếu ta đoán không lầm, bên trong ngọc phù Đại Pháp Sư mang về, tất nhiên có tin tức Bạch Trạch cho ta. Tin tức này, hoặc là tiêu cực một chút, nói chính mình sẽ chủ động rời khỏi Hồng Hoang, tiến vào bên trong hỗn độn phiêu bạt. Hoặc là chủ động một chút, lập một vụ cá cược cùng với chúng ta, nếu như có thể tìm được y. Y liền hiệu mệnh cho nhân giáo hoặc là cho thiên đình, nếu không tìm được y, liền tha cho y một lần. Hoặc là mạo hiểm một chút, từng bước một làm bộ đối kháng cùng với chúng ta, thử xem có thể giả chết thoát thân hay không. Hơn nữa khối ngọc phù này tất nhiên đã được viết ra từ nửa năm trước. Linh Nga mím môi, cảm thấy chính mình đã sao chép ổn tự kinh chẳng ra gì. Sư huynh, vì sao y không lén lút trốn đi? Lý Trường Thọ nói, cũng không phải là không muốn, mà là không thể. Năm vị trí đầu trong suy tính chi đạo Hồng Hoang, nếu không luận thiên đạo cùng với đạo tổ lão gia, thứ nhất là thánh nhân lão gia nhân giáo chúng ta, thứ hai là chí bảo tiên thiên thái cực đồ, thứ ba là năm vị thánh nhân khác, thứ tư là đại pháp sư chấp trưởng thái cực đồ, thứ năm là phục hy đế quân cầm bát quái bàn. Thần thông của Bạch Trạch ở chỗ cảm giác đối với nguy hiểm. Trừ phi ý triệt để rời khỏi phạm vi bao trùm của thiên đạo Hồng Hoang, không thì cũng chỉ có thể làm việc như thế, ai bảo y là yêu soái thượng cổ thế nhân đều biết. Loại sự tình nhân quả này cũng không phải là y muốn hất liền có thể hất ra. Ta suy đoán, y hoặc là không am hiểu đấu pháp, không dám tùy tiện rời khỏi nơi thiên đạo che chở. Hoặc là không nỡ thế giới phồn hoa này, không muốn đi ra bên ngoài thiên địa cô đơn. Khả năng cao là không am hiểu đấu pháp. Bang, loảng xoảng. Sau vài tiếng vang vọng, đan phòng lại xuất hiện ở mặt ngoài ngọn núi, trận pháp xung quanh biến mất. Đại pháp sư tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đánh giá đan phòng ở ngay cách đó không xa. Lý Trường Thọ vái chào đối với Đại Pháp Sư, cười nói, sư huynh có mang về phong thư Bạch Trạch để lại. Người đã thật sự đoán chúng. Đại Pháp Sư thoáng có một chút xấu hổ, nghiêm mặt nói, ta truy tìm y nửa ngày, du tẩu tại các nơi bên trong đại thiên thế giới, một đường tìm được 16 nơi y từng hiện thân, thấy được không ít lời nói cầu xin tha thứ y để lại. Công phu ẩn nấp của thụy thú này rất cao minh, thái cực đồ cũng vẫn luôn bị y lừa dối. Bất quá nếu tiếp tục truy tìm, coi như hao phí 10 năm 8 năm, tóm lại là vẫn có thể bắt được y. Ở nơi gần nhất, hắn để lại một khối ngọc phù, nhắn rằng mời ta mang về cho ngươi quan sát, mọi thứ tự nhiên sẽ có kết luận. Lý Trường Thọ hỏi, Đại Pháp Sư có phải đã đọc ở trên đường đi? Ha ha, tạm thời hiếu kỳ, tạm thời hiếu kỳ. Đại Pháp Sư khoát khoát tay, ngọc phù ta mở ra kia, cũng chính là chỉ vào chốc lát trước, ngọc phù đã tự hủy. Nội dung bên trong ngọc phù cũng khá thú vị, y nói chính mình ở ngay bên trong ngũ bộ châu. Sắp đặt bốn giả thân ở bốn phía, một trong số đó là bản thể. Nếu chúng ta có thể tìm được bản thể y ở trong vòng nửa canh giờ, vậy y sẽ mặc cho đánh mặc cho giết, nguyện y máu chảy đầu rơi vì nhân giáo. Nếu như chúng ta không tìm được, hắn sẽ xin chúng ta thả y lần này, y sẽ tránh vào bên trong hỗn độn hải 3.000 năm. Y nói, tin tức duy nhất có thể cho ngươi, là nơi y ẩn nấp, chính là chỗ an toàn nhất. Linh Nga ở phía sau không nhịn được dùng một tay nâng trán, thấp giọng nói, sư huynh ngươi đã có thể sống với thụy thú kia. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, nói một cách khác, bây giờ chỉ còn có một khắc thời gian. Đại Pháp Sư giơ ngón tay nói, tin tưởng vào chính mình, ngươi sẽ sống Trường Thọ. Ta, Lý Trường Thọ chậm rãi thở ra một hơi, cười nói, sư huynh, Linh Nga, chúng ta hãy cùng nhau suy tính, bản thể của y giấu ở nơi nào. Mấy cái giả thân kia thì không cần cân nhắc, bất quá là màn khói y thả ra, chỗ an toàn nhất mà y nói. Ta vừa mới liệt kê ra khoảng 126 nơi. Tốt. Sư huynh, ta cũng tham gia sao? Lúc này Linh Nga muội vô cùng trọng yếu. Hãy phát huy hết thảy thông minh tài trí của ngươi. Lập tức, Đại Pháp Sư, Lý Trường Thọ, Linh Nga trở về đan phòng. Lý Trường Thọ ngồi ở giữa bồ đoàn. Đại Pháp Sư chắp tay tản bộ ở trước những cuốn quyển trục Lý Trường Thọ. Vừa mới làm ra, Linh Nga dùng ngón tay xoa cằm, vắt kiệt tâm tư, suy tư đủ loại. Không bao lâu, Lý Trường Thọ viết ra 7. Cái địa danh, nói, chọn một ở trong đó. Linh Nga vội hỏi, ở bên trong 7 cái địa danh mà sư huynh viết, vì sao không có thiên đình? Đại Pháp Sư cười nói, thiên đình có lão quân tọa chấn, cách Thái Thanh Quan cũng không xa. Linh Nga nhanh chóng tránh ra phía sau Lý Trường Thọ, nhỏ giọng nói, đệ tử nhiều lời, đại pháp sư chớ trách. Lý Trường Thọ nói, bảy chỗ này là bảy chỗ ẩn nấp có khả năng lớn nhất. Chúng ta đồng thời nói một nơi hoài nghi nhất, nhất định phải đồng thời nói ra, lại từ ý nghĩ trong đáy lòng chính mình. Ta sẽ đếm ngược 3 lần 3, 2, 1 nơi Ngọc Đế Vương Mẫu chuyển thế. Đại Pháp Sư, y có khả năng xen lẫn ở bên trong An Thủy Thành. Linh Nga, Côn Luân Sơn, động phủ của Tổ sư Độ Tiên Môn chúng ta. Sư Huynh, đi. Lý Trường Thọ lập tức đứng dậy nói, nghe Linh Nga, đi đến động phủ của Độ Ách Chân Nhân. Ồ, vì sao lại nghe nàng? Đại Pháp Sư có một chút không rõ ràng cho lắm, Linh Nga cũng là vạn phần kinh ngạc, chỉ chóp mũi của mình, nói cũng đều nói không liền mạch. Nghe, nghe, nghe ta. Không có thời gian, sư huynh nhanh mở thái cực đồ. Sau đó lại giải thích. Chậc, bần đạo đã đùa nghịch quá trớn rồi. Ở bên trên Côn Luân Sơn, một động phủ nào đó vắng lặng vì chủ nhân của động phủ đang đi thăm bạn bè. Bên trong động bên cạnh bày đầy mây kiểu dáng khác biệt. Trung niên đạo sĩ để râu dê, nằm nghiêng ở bên trên một đóa mây trắng, vuốt sợi râu cười khẽ một hồi. Nửa canh giờ đã sắp trôi qua. Nếu nói hiểu rõ thủy thần, Bạch Trạch cảm thấy, ở bên trong hồng hoang này, có thể vượt qua Bạch Trạch y, cũng chỉ có chính bản thân thủy thần. Bạch Trạch lần này, thật sự là bỏ hết cả tiền vốn. Y từ thói quen làm việc và phương thức suy tính của thủy thần, hao phí nửa năm, đẩy ra hết thảy lựa chọn thủy thần có thể nghĩ đến, lại dùng phương pháp trái ngược, dùng một câu chỗ an toàn nhất để chế định quy tắc trò chơi. Trò chơi này, Bạch Trạch y chắc thắng. Nếu như lựa chọn của thủy thần là tại tầng lầu thứ 10, suy nghĩ của người thông tuệ bình thường ở tầng lầu thứ 5. Chính mình vốn nên đấu sức cùng với thủy thần tại tầng thứ 10 hoặc là tầng thứ 9, nhưng chính mình chủ động lui một bước, trở về tầng thứ 5. Quá cao, quá thấp cũng không được, chỉ có nơi này mới là nơi không nằm trong phạm vi suy nghĩ của thủy thần, mới là chỗ an toàn nhất. Ha ha, ha ha. Ý niệm của Bạch Trạch tới đây, nằm nghiêng ở kia cười to một hồi, râu dê bóng loáng tỏa sáng, biểu tình cũng là dương dương tự đắc. Thực sự nóng lòng muốn nhìn vị thủy thần mỗi ngày chơi hóa thân này, sau khi tìm được giả thân của chính mình, sẽ là loại biểu tình nào? Nửa canh giờ, đã đến. Sư huynh, đây chính là yêu soái thượng cổ sao? Một giọng nói của nữ tử quỷ dị vang lên ở sau lưng, Bạch Trạch dựng thẳng lông tơ toàn thân, nguyên thần cũng đều giống như bị đông cứng vậy. Lại nghe một giọng nam khe khẽ thở dài. Hẳn là đã thành công, còn mời sư huynh ra tay diệt đi. Được. Tại sao sư huynh lại chọn câu trả lời mà ta đưa ra? Trong bát bảo vân quang động tại Côn Luân Sơn, trong phòng treo mây, Linh Nga đang ôm cánh tay của chính mình, suy nghĩ vấn đề rất có chiều sâu nhân sinh này. Nàng cảm thấy phải hiểu rõ, chính mình ở trong đáy lòng sư huynh, rốt cuộc là vị trí nào. Ngẩng đầu nhìn lại, ở dưới thái cực đồ xoay quanh, vị trung niên đạo sĩ kia bị âm dương nhị khí trói buộc gắt gao, từ mắt cá chân buộc chặt đến cổ tay, miệng cũng đều bị bịt lại. Liền nghe đại pháp sư nói, sư đệ, trực tiếp giết vị Bạch Trạch này, có phải hay không có một chút lãng phí? Không bằng đưa y vào nhân giáo chúng ta, y không phải là yêu soái sao, tu vi cảnh giới cũng khá tốt, trong nhà hộ viện cũng được. Bộ phận có thể hoạt động duy nhất của trung niên đạo sĩ chính là cái cổ, vào giờ phút này liền vội vàng gật đầu. Lý Trường Thọ lại trầm ngâm vài tiếng, nói, sư huynh, chuyện này không tốt lắm đâu. Vị đạo hữu này dù sao cũng là một trong 10 đại yêu soái thượng cổ, là đại năng thượng cổ có thể ngồi cùng bàn uống rượu cùng với yêu đế, côn bằng năm đó để yêu soái đi trong nhà hộ viện cho chúng ta. Sẽ không tốt lắm đối với hình tượng nhân giáo chúng ta, sẽ bị người ta cảm thấy chúng ta quá mức tự đại. Đại Pháp Sư gật gật đầu, nghiêm mặt nói, suy tính như vậy cũng không sai, mặc dù yêu đế đã vẫn lạc, nhưng tôn trọng nên cho cường giả vẫn là phải cho. Nếu không thì hỏi y một tiếng, lỡ y nguyện ý thì sao? Lý Trường Thọ cười nói, Bạch Trạch, cao nhã chi sĩ ít có trong hồng hoang, nhất định thà chết chứ không chịu khuất phục, chuyện này cũng đều không cần hỏi nhiều. Vẫn nên giết đi. Tác thành cho y thanh danh đồng sinh cộng tử cùng với yêu đình thượng cổ. Ngược lại là có thể giữ lại một nửa nguyên thần của y, phong ấn vào Bảo Châu, sử dụng nó như một cuốn sách lịch sử sống. Trung niên đạo sĩ trợn tròn hai mắt, trong đáy mắt tràn đầy tơ máu, khuôn mặt vô cùng bi phẫn. Linh Nga suýt nữa cười ra tiếng, nàng phảng phất như đều có thể nghe được đạo nhân này la lên không tiếng động, có còn là người không? Ngươi là người hay không phải người? Van cầu ngươi làm người đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đại Pháp Sư lại nói, xử trí thô giáp như vậy cũng không tốt lắm, dù sao thì trên người y không có nghiệp chướng, hơn nữa còn có danh tiếng thụy thú. Đáng tiếc, mặt mũi Lý Trường Thọ tràn đầy tiếc rẻ lắc đầu, thụy thú này đã sớm biến hóa. Đại Pháp Sư thở dài, sau khi biến hóa liền có hình người, trực tiếp xem như nguyên liệu nấu ăn, đúng là sẽ ảnh hưởng đến đạo tâm của chúng ta, nghe nói linh thú tiên thiên cả người đều là bảo. Bạch Trạch kia toàn thân run rẩy, khóe mắt ngấn lệ. Đại Pháp Sư trầm ngâm vài tiếng. lại nói, nếu không, để cho y vào bên trong động xuất cung làm lão đồng tử. Lý Trường Thọ nói, vậy cánh cửa của nhân giáo chúng ta, chẳng phải là hơi quá thấp chút. Trên đời có nhiều sinh linh như vậy, đều muốn đến nhà thánh nhân lão gia chúng ta đạt được sự che chở. Đây cũng là một phần nhân quả, lão gia hẳn là sẽ không vui. Đại Pháp Sư gật đầu biểu thị tán thành, thở dài. Cũng đúng, nhân giáo chúng ta cũng không cần tên gia hỏa này bày mưu tính kế, có sư đệ ngươi liền đã đầy đủ dùng. Lý Trường Thọ, sư huynh, loại sự tình pháp bảo người này, người trong cuộc thật ra là có chút để ý, ha ha. Giết, giết liền xong hết mọi chuyện. Đại Pháp Sư cười to vài tiếng, hơi nhấc ngón tay, điểm về cái trán của Bạch Trạch bị thái cực đồ treo ngược giữa không trung. Trong khóe mắt của Bạch Trạch lướt qua hai giọt nước mắt, vừa điên cuồng lắc đầu, vừa làm cho thân thể ở bên trong sự trói buộc của âm dương nhị khí, dùng hết khả năng run rẩy. Như vậy, Linh Nga nhìn thấy thủ thế sư huynh nhà mình đánh ở sau lưng, quả quyết đứng dậy, nhỏ giọng nói, Đại Pháp Sư, không bằng để cho y mở miệng nói một câu đi. Nhân tộc có câu tục ngữ, lời nói của người sắp chết đều tốt, y lần này cũng chỉ là uy hiếp nhân giáo chúng ta, hiệp trợ dư nghiệt yêu đình thượng cổ, nếu như y chịu lấy công chuộc tội chúng ta, cũng có thể lấy y làm hình mẫu và làm gương cho những yêu tộc kia. Bạch Trạch lập tức quăng tới ánh mắt cảm kích đối với Linh Nga. Tay trái ở sau lưng của Lý Trường Thọ giơ ngón tay cái lên, khuôn mặt của Linh Nga đỏ bừng. Đây là thời điểm ít có được sư huynh tán dương. Tay phải Đại Pháp Sư nhô ra cách không vạch một cái, âm dương nhị khí ngoài miệng Bạch Trạch lập tức biến mất không thấy gì nữa. Vị yêu soái này vào giờ phút này cũng là vô cùng tức giận, há mồm chính là một câu, ai nói muốn tha chết chứ không chịu khuất phục. Bần đạo khuất phục. Lần này bần đạo hiện thân chính là muốn khuất phục. Lý Trường Thọ cao mày nói, sư huynh, đây thực sự là Bạch Trạch. Hẳn là đã bắt nhầm. Đại Pháp Sư lắc đầu, dù sao cũng là tiền bối hồng hoang, lại không có một chút khí tiết nào, giết đi. Hai vị cao đổ nhân giáo, đệ tử thánh nhân, đừng có hành hạ bần đạo như vậy. Bạch Trạch không nhịn được than thở khóc lóc, bần đạo sắp xếp người đi đến độ tiên môn đưa ngọc phù, chính là muốn trước tiên có một chút tiếp xúc cùng với nhân giáo, thử xem có thể hòa giải hay không. Bần đạo nguyện canh cổng hộ viện vì nhân giáo, chỉ cầu nhân giáo thu lưu, đứng có lại mong nhớ xóa bỏ bần đạo. Lý Trường Thọ cùng với Đại Pháp Sư liếc nhìn nhau, đôi sư huynh đệ này lập tức lộ ra nụ cười không sai biệt lắm. Đại Pháp Sư nói, đạo hữu, ta có một chút không hiểu, nếu ngươi vẫn luôn trốn tránh, cũng sẽ không có người động ý nghĩ gì đối với ngươi. Vì sao nhất định phải tương trợ Lục Áp? Nếu không phải ngươi chỉ điểm Lục Áp, ta coi như là dựa vào thái cực đồ, cũng vô pháp đo lường tính toán tung tích của đạo hữu. Ai? Bạch Trạch sâu kín thở dài, nói, ngày đó Lục Áp đi tìm bần đạo vốn là muốn tránh đi. Lúc ấy Lục Áp bí khí đen quấn thân, tử kiếp đã hàng, bần đạo đã từng đáp ứng yêu đế bảo vệ gã Chu Toàn, liền giúp gã phá kiếp nạn này. Ồ, yêu đế. Lý Trường Thọ cười nói, đạo hữu dường như đang che giấu điều gì, nếu thật sự bởi vì tình cảm cùng với yêu đế ngày xưa, hoặc là đã đáp ứng yêu đế, lời đạo hữu nói lúc này, giọng điệu hai chữ yêu đế không phải là khinh đạm như vậy. Liền phẳng phất như, lời nói đã sớm nghĩ kỹ. Xem ra ngôn ngữ của vị đạo hữu này không thật, sư huynh. Là ngự nhật nữ thần, là ngự nhật nữ thần. Trong mắt Bạch Trạch tràn đầy bất đắc dĩ, đau thương cười một tiếng, thở dài, là mẫu thân của Lục Áp đã từng cứu tính mạng của bần đạo. Vào trước đêm yêu đình hủy diệt, ngự nhật nữ thần đã biết yêu đình thất bại trong trận chiến với nhân tộc, cho nên phó thác tiểu thái tử cho bần đạo, bảo bần đạo cứu gã ba lần. Bây giờ bần đạo đã cứu gã ba lần, không ai nợ ai cùng với Lục Áp. Sở dĩ nói yêu đế mà không phải là ngự nhật nữ thần, chỉ là không muốn thanh danh của nữ thần bị ảnh hưởng vì chuyện này. Sợ người phía sau nói xấu. Cho dù không có chuyện Lục Áp này, đợi tu vi của thủy thần đạo hữu lại có đột phá, ngưng tụ công đức kim thân, làm sao lại bỏ qua cho kẻ xuất thân từ yêu tộc như bần đạo. Bằng vào tính tình của thủy thần đạo hữu, chỉ sợ là sẽ muốn xóa bỏ hết, thảy sự tình bất ổn đối với thiên đình, đối với nhân giáo. Bần đạo cũng là mượn sự tình Lục Áp so chiêu đôi chút cùng với thủy thần. Thủy thần có thể nghĩ đến việc mượn lực lượng thiên đạo làm hao mòn tính nhẫn nại của bầy yêu. Đây đúng là chỗ sơ hở trước đây của bần đạo, cảm thấy kém thủy thần mấy phần, lúc này mới quyết ý hiện thân. Nếu ngày hôm nay thủy thần không tìm được bần đạo thật sự liền muốn tránh vào bên trong hỗn độn hải bảo vệ tính mạng. Lời nói này đã là vô cùng chân thành tha thiết, quả thực làm cho người nghe rơi lệ, người nghe bi thương, càng làm nổi bật con đường u ám phía trước, và sự bất lực khi phải dùng đến hạ sách này. Chỉ là... Sư đệ, Đại Pháp Sư có chút khó hiểu, vì sao ngươi muốn xóa bỏ hết thảy sự tình bất ổn đối với thiên đình? Lý Trường Thọ co quắp khóe miệng một trận, thấp giọng nói, đây hẳn là tư tưởng dưới đáy lòng của vị đạo hữu này. Bạch Trạch lập tức ngẩn ra. Đại Pháp Sư cười nói, nhắc tới cũng đúng, Bạch Trạch đạo hữu chỉ sợ là đã hiểu lầm một chút gì đó. Bằng vào tính tình của sư đệ ta, nếu không phải lão sư cho mệnh lệnh, ngoại trừ sự tình kiếm công đức, những chuyện khác chỉ sợ là cái gì cũng không muốn quản. Bạch Trạch không khỏi có một chút phát mộng, vô thức hỏi, nếu không phải lòng mang chí lớn, thủy thần đạo hữu sao phải khổ tâm kinh doanh, giao hảo cùng với tiệt giáo? Lý Trường Thọ, chuyện đó hẳn là chuyện ngoài ý muốn, có lẽ thế. Dù sao thì vào thời điểm lần đầu tiên gặp được Triệu đại gia nói muốn kết giao cùng với hắn, hắn đã cực lực cự tuyệt. Vậy thì, vì sao thủy thần muốn sáng lập hải thần giáo? Bạch Trạch kiên định nói, lúc hải thần giáo chỉ có bất quá 5-6 tòa, bần đạo liền dùng thần thông thỉnh thoảng dò xét, ngày đó đạo hữu hiện thân tại đại điển hải thần, có ý định kết giao cùng với thái tử Ngao Ất Long tộc. Lý Trường Thọ yếu ớt thở dài, nếu như ta nói là bị một đám vu nhân tự tiện làm chủ vì hải thần, bị lấp một đống hương hòa, lúc muốn đi giải quyết bọn họ, lại bị Long tộc đụng vào, vừa vặn Ngao Ất còn nhận biết ta, chỉ có thể thụ động phản kích ai, hẳn là cũng không có ai tin. Như vậy, Bạch Trạch cao mày nói, cố ý dẫn dụ bầy yêu hội tụ tại Yêu Thăng Sơn. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói, muốn đoạt diệt nhân kiếm, lại không muốn thả đi một đại yêu thân mang nghiệp chướng nào, tóm lại là muốn kiếm nhiều hơn một chút công đức, chỉ có thể dẫn càng nhiều đại yêu thân mang nghiệp chướng đến đó. Tính kế Kim Thiền Tử phương Tây. Thí luyện đại pháp sư cho. Kết giao với đại năng phượng tộc như Khổng Tuyên. Đó là bằng hữu cũ của đại pháp sư nhà ta, kỳ thật không phải là ta chủ động kết giao, mà là vị đại năng này chiếu cố đủ kiểu đối với ta. Lý Trường Thọ vừa dứt lời, liền nhíu mày nhìn chăm chú vào Bạch Trạch. Bạch Trạch như là có một chút bừng tỉnh, sửng sốt một hồi mới nói, thủy thần đạo hữu, ngươi, ý chí của ngươi hướng về đâu? Lý Trường Thọ hỏi ngược lại, không cảm thấy, tại địa phương hung hiểm như Hồng Hoang, có thể an ổn còn sống đã là vô cùng không tệ sao? Không thì, đạo hữu cho rằng ta có chí lớn gì? Bạch Trạch lẩm bẩm nói, giống như yêu đình thượng cổ thành tựu chức vị nhị thiên đế. Suy! Linh Nga ở bên cạnh thật sự không nhịn được, quay đầu che miệng, vai run run một hồi. Biểu tình của đại pháp sư cũng là có một chút cổ quái. Lý Trường Thọ hỏi ngược một câu, đó không gọi là nhị thiên đế, phải gọi là Đông Mộc Công. Đạo hữu, thời đại đã thay đổi. Bạch Trạch nhắm hai mắt lại, im lặng, mí mắt khép hờ, ánh mắt dần mất đi điểm sáng. Lý Trường Thọ cùng với đại pháp sư ở bên cạnh nói thầm một hồi, vị Bạch Trạch này, am hiểu suy tính dò xét, cũng coi như là sinh linh tiên thiên thượng đẳng. Lại là dòng độc đinh được trời ưu ái, miễn cưỡng cũng có thể so sánh với cùng với ngưu của lão quân, nếu không, làm tọa kỵ thay đi bộ. Chuyện tự nhiên do sư huynh làm chủ. Sư đệ, nếu đã quyết định không giết vị Bạch Trạch này, không bằng liền nghĩ biện pháp chế trụ y. Thần thông bản lĩnh của y ngược lại là có một chút không sai, về sau nếu là sự tình không quan trọng, có thể trực tiếp để y ra một chút chủ ý, liền tránh khỏi chúng ta phí tâm. Sư huynh có bí pháp giam cầm nguyên thần không? Tự nhiên có. Trong lòng bàn tay đại pháp sư, có hai sợi khí tức tương sinh tương khắc quấn quanh lẫn nhau, ngưng tụ thành hình dạng bảo khóa. Lý Trường Thọ thì là lấy ra năm cuốn quyển trục từ trong tay áo, hai người ăn ý nhìn về phía trung niên đạo sĩ giữ lại chòm râu dê, lộ ra nụ cười thản nhiên. Nửa ngày sau, tại chỗ sâu bát bảo vân quang động, âm thanh thề thốt giống như tụng kinh cuối cùng cũng yếu đi, bên trong không trung xuất hiện vài tiếng sấm rền, lực lượng thiên đạo đến rồi lại đi. Trung niên đạo sĩ ngồi quỳ chân ở bên cạnh một chỗ bảo trì. Thân hình vô lực nằm xuống đất, khóe mắt có lệ nóng xẹt qua, mái tóc rối tung cũng bắt đầu trở nên sặc sỡ. Vết đỏ như giọt nước trên trán, tất nhiên là ấn ký nguyên thần bị quản chế. Quang mang lấp lóe, thân ảnh đạo sĩ này tiêu, tán, ngưng tụ thành một con dị thú. Nó như là một con dê rừng cỡ lớn, lại như là một con nai mềm mại lông trắng, thân hình thon dài, có dáng người đẹp đẽ, đỉnh đầu có sừng dựng thẳng, xung quanh sừng dựng thẳng sinh ra ba chiếc lông dài sặc sỡ, hoàn toàn che lấp sừng dựng thẳng. Bốn móng có đầy những quầng sáng nhiều màu sắc, hoàn lẫn với ánh sáng phát ra từ những chiếc lông dài. Sau khi thần thú này hiện ra thân hình, Linh Nga cũng không khỏi khẽ khen, bản thể thật xinh đẹp đáng tiếc là thú đực. Thân thể vô lực nằm vật xuống của Bạch Trạch khẽ run mấy lần. Lý Trường Thọ ở bên cạnh cười nói, chúc mừng sư huynh, đạt được một lương kỵ. Chúc mừng ta làm gì? Đại pháp sư cười nói, phẩm tính của vị Bạch Trạch này tương hợp cùng với ngươi, tất nhiên là ngươi thu y làm tọa kỵ. Sư huynh không thu y. Lý Trường Thọ vội nói, vậy chúng ta phí sức lực lớn như vậy làm gì, trực tiếp giết đi, ta cũng không cần dùng tọa kỵ. Bạch Trạch lập tức nhảy dựng lên, một đôi tròng mắt màu vàng thon dài mở ra, hung tợn nhìn chăm chú vào Lý Trường Thọ. Đại pháp sư cười nói, đừng có từ chối, khách khí với ta cái gì. Sư huynh, ta xác thực không có ý này. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, sư huynh tưởng tượng đi, nếu ta ngồi cưỡi Bạch Trạch ra ngoài, Ngọc Đế bệ hạ lại nên tìm tọa kỵ nào, mới có thể hơn Bạch Trạch một đầu. Hơn nữa, bản thể của ta ngày bình thường đều ở trong nhà không ra, đều là dùng hóa thân hoạt động, hóa thân rơi vào nguy cơ liền trực tiếp tự hủy, cưỡi tọa kỵ ngược lại là không tiện. Chuyện này, ngược lại cũng có một chút đạo lý. Đại Pháp Sư cau mày nói, như vậy, mang về động xuất cung. Chuyện này còn chưa bẩm báo Lão Quân. Nếu như Lão Quân không vui lại nên làm thế nào sư đệ, không bằng an trí tại Tiểu Quỳnh Phong đi. Tiểu Quỳnh Phong cũng không ổn. Lý Trường Thọ giang hai tay nói, ta còn chưa sẵn sàng để lộ át chủ bài của ta cho y. An Thủy Thành. Đó không phải là nơi mới vừa an bài những ma binh tiền bối kia. Nếu để cho yêu soái thượng cổ đi qua, đây chẳng phải là... Đủ rồi. Bạch Trạch gầm nhẹ, để chính ta bay trên trời. Đại Pháp Sư quét ánh mắt qua, Bạch Trạch lập tức run run mấy lần, lập tức cúi đầu. Thuộc hạ có ý tứ là, nếu như không có nơi thích hợp an trí. Bạch Trạch thầm nói, không bằng để cho thuộc hạ đi lại ở bên ngoài. Thuộc hạ am hiểu tránh né tai họa, đến lúc cần thuộc hạ hiện thân, thuộc hạ lập tức chạy tới là được. Đại Pháp Sư lại lắc đầu, thở dài, cũng không ổn. Như thế chẳng phải là sẽ làm cho người ta nói nhân giáo chúng ta không biết anh tài, hãm hại thụy thú. Bạch Trạch không khỏi rơi lệ. Các ngươi hãm hại ta còn ít sao? Còn ít sao? Năm tầng lời thể thiên đạo, bí pháp nguyên thần khống chế, cưỡng chế không cho phép biến thành hình người, lặp đi lặp lại đề cập muốn hủy y cho rằng hắn không biết hủy trong miệng thủy thần, cụ thể là có ý gì sao? Hắn vốn là muốn đi theo thủy thần, lại sáng tạo một phen đại nghiệp. Không đề cập nữa, không đề cập nữa. Có. Đại Pháp Sư hai mắt tỏa sáng, lấy ra một khối ngọc phù từ trong lòng ngực, điểm vào một đạo tiên quang. Đại Pháp Sư cười nói, đưa khối ngọc phù này cho tiểu quý độ tiên môn, nuôi dưỡng vị thần thú Bạch Trạch này ở bên trong độ tiên môn, không cho y đi đến tiểu quỳnh phong của ngươi là được. Lý Trường Thọ suy nghĩ đôi chút, miễn cưỡng đáp ứng. Như vậy, cũng thuận tiện cho hắn sử dụng thần thông của Bạch Trạch, làm một ít công tác thu thập tình báo. Nhiều ít là vẫn có một chút tác dụng. Bọn hắn đều là gây sự ở trong động của phù độ ách chân nhân, cũng có một chút không tưởng nổi. Đại Pháp Sư cố ý xem kịch. Muốn để cho Lý Trường Thọ cùng với Linh Nga đưa Bạch Trạch trở về Sơn Môn, nhưng Lý Trường Thọ vào giờ phút này cũng không có quá nhiều tín nhiệm đối với Bạch Trạch, lo lắng Bạch Trạch đồng quy vu tận cùng với chính mình. Thế là, một lát sau, một thần thú đầy màu sắc thân hình hơi mờ, lôi kéo một đám mây xẹt qua bên trên không Côn Luân Sơn, ẩn tàng khí tức, tránh né thiên cơ, nhanh chóng bay về phương hướng độ tiên môn. Bên trên mây trắng, Lý Trường Thọ, Linh Nga, Đại Pháp Sư ngồi xếp bằng. Linh Nga hỏi, sư huynh, vì sao lúc đó huynh chọn đáp án của ta? Chuyện này, Lý Trường Thọ cười nói, kỳ thật chỉ có một điểm, Bạch Trạch hẳn là đã tính kế nửa năm, mà thời gian ta phản ứng chỉ có nửa ngày. Vì vậy, ta đã giả định trước một kết luận. Bất kể cuối cùng ta đưa ra lựa chọn nào, Bạch Trạch cũng đều đã sớm dự đoán được. Nghe những lời y nói lúc trước, y hẳn là đã quan sát ta rất lâu rồi. Đại Pháp Sư hỏi, vậy vì sao không chọn đáp án của ta? Chuyện này, sư huynh đừng nóng giận. Lý Trường Thọ cười nói, lúc ấy sư huynh cũng không suy nghĩ quá nhiều, luôn ôm tâm lý vui đùa, dù sao thì tu vi của sư huynh cao thâm, cho dù tiêu tốn 10 năm 8 năm truy giết Bạch Trạch, cũng chỉ là một việc bé nhỏ. Cho nên, ta coi sự lựa chọn của sư huynh là một sự lựa chọn không được đầy đủ. Mà lựa chọn như vậy, ấn theo tình huống bình thường mà nói, là lựa chọn khả dĩ thứ hai, nhưng cũng không thể áp dụng ở trên người vị yêu soái Bạch Trạch này. Ngược lại, người như Linh Nga, thông minh nhưng suy nghĩ khó chu toàn. Đáp án cho ra, có ba thành khả năng là chỗ ẩn thân của Bạch Trạch. Linh Nga lộ vẻ mặt giật mình, sau đó mỉm cười vui vẻ, tiến lại gần sư huynh thêm một chút. Chỉ có ba thành nắm chắc. Đại Pháp Sư cười đến híp cả mắt, đây cũng không giống như tính tình của sư đệ ngươi. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, nghiêm mặt nói, xác thực chỉ có ba thành nắm chắc, bất quá vụ cá cược này sẽ không lỗ. Nếu tìm được thì hôm nay sẽ tiết kiệm được công sức, nếu không tìm thấy thì cũng chỉ có thể truy sát. Bất quá ta còn có một chuyện không hiểu. Bạch Trạch ngươi, không có việc gì sao lại dò xét mới vừa cất bước miếu hải thần làm gì? Ba người nhìn về phía trước, thụy thú kia lại im lặng không nói. Bầu trời xanh thẳm giống như cái bóng mặt hồ, hình thể thụy thú thon dài lướt qua trong không trung, kéo theo ánh sáng lung linh đầy màu sắc mờ nhạt, mỗi một lần dậm vó, cũng sẽ để lại một vòng sóng đầy màu sắc trên không trung. Y muốn chú ý sao? Vì muốn làm ra món ngon nhất phàm trần, năm đó đi đến ven biển Nam Hải tìm nguyên liệu nấu ăn. Kết quả bị một đám tráng hán ngựa có thể phi trên cánh tay ngăn ở cửa thành, loại chuyện có hại đến phong phạm cao nhân này, tất nhiên là không thể nói ra được. Vào thời điểm đó, ta đã nhìn thấy ngày hôm nay. Bạch Trạch nói như vậy, Đại Pháp Sư cùng với Lý Trường Thọ liếc nhìn nhau, trong mắt toát ra mấy phần khâm phục. Lý Trường Thọ thấp giọng nói, quả nhiên không thể giữ. Hủy đi. Đại Pháp Sư yên lặng lấy ra thái cực đồ, hiện tại cũng coi như là thanh lý môn hộ. Bên trong độ tiên điện, Quý Vô Ưu nhìn đầu thần thú đang ngẩng đầu đứng trước mặt, cúi đầu một lần nữa, cầm ngọc phù trong tay đọc lần thứ tư. Đại Pháp Sư đích thân hạ lệnh. Ngọc phù nhìn như bình thường này, trên đó còn lưu lại đạo vận cao thâm, khiến cho chất liệu của nó cũng đều xuất hiện một loại thăng hoa nào đó. Quý Vô Ưu hô to một tiếng, nhanh, đi ăn bài chuồng ở cho Bạch Trạch tiền bối. Mấy vị trưởng lão trong điện, Lý Trường Thọ cùng với Tiểu Linh Nga đứng ở một bên, vào giờ phút này đều trở nên yên tĩnh. Gương mặt ưu nhã của Bạch Trạch gần như sụp đổ thành mặt lừa. Trưởng môn, bên cạnh có trưởng lão vội vàng lên tiếng nhắc nhở, chỗ ở, an bài chỗ ở. Khụ, khụ khục, đúng, an bài chỗ ở cho Bạch Trạch tiền bối. Quý Vô Ưu vội vàng chắp tay vái chào, tiền bối chớ trách, đạo tâm tạm thời khuấy động, có một chút không kiềm chế được, dù sao cũng là mệnh lệnh đại pháp sư đích thân giao. Thụy thú này nhíu mày nhìn về phía Lý Trường Thọ, trong đáy lòng lại vang lên lời nói trước khi tới đây của Lý Trường Thọ. Không cần nói nhiều, không cần hỏi nhiều, gật đầu là được. Bạch Trạch chậm rãi gật đầu, thân hình đẹp đẽ lóe ra hào quang bảy màu, làm cho các vị trưởng lão cũng đều nhìn có một chút xuất thần. Lý Trường Thọ ở bên cạnh nói, trưởng môn, Bạch Trạch tiền bối thích yên tĩnh, không bằng tìm một ngọn đồi gần đỉnh Tiểu Quỳnh Phong làm chỗ an cư, cho Bạch Trạch tiền bối. Còn xin trưởng môn ra lệnh để cho những người khác chớ nên quấy rầy tiền bối tĩnh tu. Thiện, Quý Vô Ưu lập tức đáp ứng. Ánh mắt của Bạch Trạch xê dịch qua lại ở trên người của Quý Vô Ưu, cùng với Lý Trường Thọ, khóe miệng hét lên, khám phá nhưng không nói toạc. Toàn bộ quá trình an trí Bạch Trạch, tổng thể coi như bình ổn. Bên trong độ tiên môn ngoại trừ sư huynh muội Lý Trường Thọ, biết lai lịch của Bạch Trạch cũng chỉ có Quý Vô Ưu cùng với mấy vị trưởng lão. Bạch Trạch muốn ẩn tàng thân hình không bị môn nhân đệ tử độ tiên môn nhìn thấy, cũng không phải là việc khó. Quý Vô Ưu đầu tiên dùng kết giới tiên lực, bao trùm đỉnh núi trống không sát vách Tiểu Quỳnh Phong, làm nơi ở cho Bạch Trạch. Lại nghe được Lý Trường Thọ truyền âm, Quý Vô Ưu thuận thế đưa ra trưởng môn lệnh, cho Lý Trường Thọ toàn quyền phụ trách xây dựng động phủ cho Bạch Trạch, cùng với các loại trận pháp trên tòa Hắc Trì Phong này. Tất cả chi phí do Bách Phàm Điện cung cấp. Cái tên Hắc Trì là để che giấu tai mắt người mà thôi. Đợi trưởng môn và các vị trưởng lão rời khỏi Hắc Trì Phong, Lý Trường Thọ nhỏ giọng căn dặn vài câu đối với Linh Nga. Linh Nga quay người bay trở về bên trên Tiểu Quỳnh Phong, chỉ để lại Lý Trường Thọ cùng với Bạch Trạch ở một mình. Bạch Trạch nằm bên cạnh đầm nước, mặt mũi tràn đầy không thiết sống, không khỏi yếu ớt thở dài. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ có một chút suy nghĩ, cũng là thở dài dưới đáy lòng. Kết quả là vẫn không thể nào giết. Trước đây ở bên trong động phủ của Độ Ách Chân Nhân, hắn cùng với đại pháp sư kẻ sướng người họa, thành phần trêu chọc, hãm hại Bạch Trạch kỳ thật chỉ có 7 thành. Còn lại 3 thành, là ý kiến khác nhau xuất hiện giữa Lý Trường Thọ cùng với đại pháp sư. Lý Trường Thọ có thể cảm giác được rõ ràng, đại pháp sư tồn tại một loại tinh thần trọng nghĩa phổ biến. Đại pháp sư không thích dính nhân quả, bởi vì đạo cảnh tự thân cao thâm, sống qua năm tháng dài, từng thấy quá nhiều thăng trầm, sinh linh bi thảm, cho nên biểu hiện ngày bình thường đối với sinh linh sinh tử đều nắm giữ một loại lạnh nhạt. Nhưng đại pháp sư tuyệt đối không phải người tâm địa lãnh khốc. Cũng ví dụ như ngày hôm nay, đại pháp sư cảm thấy Bạch Trạch cũng không có tội ác tày trời, không cần trực tiếp đánh giết. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Hơn nữa Bạch Trạch cố ý đầu nhập vào, bằng vào uy năng của Bạch Trạch, danh tiếng thụy thú, tiến vào nhân giáo cũng coi như thích hợp, cho nên vẫn luôn trêu đùa, khuyên Lý Trường Thọ bỏ qua cho Bạch Trạch một lần. Đại pháp sư tự nhiên là có thể nghĩ như vậy, dù sao thì đại pháp sư ngoại trừ thánh nhân đã không cần phải sợ hãi. Nhưng Lý Trường Thọ thì không được. Vốn đã là ở vào trung tâm vòng xoáy hồng hoang, Lý Trường Thọ tuyệt đối không nguyện lưu lại tai họa lớn như vậy. Nhất là, sau khi biết được Bạch Trạch bí mật quan sát chính mình lâu như vậy, Lý Trường Thọ cảm giác đại bộ phận át chủ bài của chính mình cũng đều có thể bị Bạch Trạch nhìn trộm được. Nhắc đến chuyện này đúng là thực sự không yên lòng. Nhưng Lý Trường Thọ cùng với đại pháp sư cũng không tranh luận, ý kiến có khác nhau, cũng là đại pháp sư cùng với Lý Trường Thọ từng người lui một bước, ở bên trong quá trình ép buộc Bạch Trạch từng bước đạt thành nhận thức chung. Sau đó, đôi sư huynh đệ này đồng thời ra tay, dùng thủ đoạn từng người tin được, khống chế Bạch Trạch. Trong quá trình này, Bạch Trạch nhìn như là người vô tội bị hại, kỳ thực đã đạt đến toan tính nguyên bản của Bạch Trạch. Đến cậy nhờ nhân giáo, mà lúc vị Bạch Trạch này gặp đả kích lớn nhất, cũng không phải là bị đại pháp sư cùng với Lý Trường Thọ khốn trụ, cũng không phải là bị Lý Trường Thọ nhẹ nhõm phá cục, tìm được nơi ẩn thân của y, mà là y từ lúc ban đầu, liền nhìn lầm dã tâm của Thủy Thần. Tưởng rằng là bá chủ nhất đại minh quân, kết quả như thế nào lại là, không có lòng làm bá chủ thiên địa, chỉ cầu bản thân tiêu dao vô sự. Cách cục đâu? Cái nhìn đại cục đâu? Không, những điều kiện của Thủy Thần đều là gì? Đứng sau lưng thánh nhân mạnh nhất, càng là đứng ở bên trong thiên đạo đại thế, bản thân có lực tính kế kinh người, tốc độ tu vi tăng lên có thể xưng là đáng sợ, thậm chí thường thường còn dùng phương thức thiên phạt, tiến hành một lần tương tác mật thiết cùng với thiên đạo. Có loại điều kiện này không đi dương danh lập vạn, lại thừa hành thanh tĩnh vô vi, đây không phải là đùa giỡn cùng với Bạch Trạch y hay sao? Nói thật, bị thiên phạt nhiều lần như vậy còn không chết, Bạch Trạch chỉ từng nhìn thấy mỗi thủy thần. Bạch Trạch tự nhiên biết, đây là duyên cớ thủy thần làm việc có hạn độ, cho dù chọc giận vị trong Tử Tiêu cung kia, cũng chỉ là khiển trách sơ đối với thủy thần. Hơn nữa luôn có loại sư gia nhìn đồ tôn, nghiến răng nghiến lợi và chán ghét. Đây là cái gì? Vị thủy thần này không phải chính là rõ ràng, một trong song đế thiên đạo dự định sao? Cho nên, lúc Lục Áp tìm chính mình, Bạch Trạch mắt thấy không thể thoát khỏi nhân quả yêu tộc, dứt khoát liền hướng về phía trước bước ra nửa bước. Kế sách y cho Lục Áp là lấy tiến làm lùi, làm sao không phải là bản thân y đang lấy tiến làm lùi? Nhưng, lại hoàn toàn nhìn lầm. Bạch Trạch thuận lợi đến bên người thủy thần, trở thành kẻ kéo xe của nhân giáo. Sau này đoán chừng là sẽ ở bên cạnh bản thể thủy thần cả đời. Đừng nói là mưu tính thiên địa đại vận cái gì, về sau thật sự có thể an tâm từ từ vượt qua quãng đời còn lại, ngủ cùng với thiên địa. Ý niệm tới đây, Bạch Trạch yếu ớt thở dài, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Con đường tự mình chọn, lại có thể trách ai được? Lý Trường Thọ dường như có thể nhìn thấu suy nghĩ của Bạch Trạch, cười nói, tiền bối, đừng có thất lạc, nhân giáo thừa hành thanh tĩnh vô vi, ta và sư huynh cũng sẽ không bắt buộc tiền bối làm nhiều cái gì. Tiền bối không đứng ở phía yêu tộc, đã xem như giúp chúng ta đại ân. Ý nghĩ của Lý Trường Thọ chuyển biến hết sức nhanh chóng. Đã không có cách nào giết Bạch Trạch, vậy cũng chỉ có thể tăng cường độ hảo cảm. Bạch Trạch cau mày nói, nơi đây đã không có người khác, bần đạo lại hỏi đạo hữu một câu. Đạo hữu có thể thật lòng nói với bần đạo một tiếng hay không? Đạo hữu thật sự không có lòng ham muốn quyền lực. Lý Trường Thọ cười nói, nếu ta suy đoán không sai, tiền bối không có cách nào dò xét chỗ lực lượng thiên đạo tương đối nồng đậm đúng không? Không sai, ta cần tránh né thiên đạo. Chẳng trách tiền bối sẽ có hiểu lầm như vậy. Lý Trường Thọ khẽ lắc đầu, đưa tay một chút, thả hai chiếc bồ đoàn ở một chiếc bàn thấp bên cạnh đầm nước, dùng tay làm dấu mời. Lý Trường Thọ nói, kỳ thật tiền bối không để ý đến một cái đạo lý đơn giản nhất. Sau khi ta nói, tiền bối liền có thể rõ ràng nhân quả nơi đây. Đạo lý nào? Nếu không phải tính tình của ta như thế, nếu không phải ta theo đuổi thanh tĩnh vô vi, thánh nhân lão gia của nhân giáo chúng ta, làm sao lại chọn ta? Bạch Trạch ngẩn ra, sau đó yên lặng, tựa đầu vào chân trước, thở dài nói, một đời khôn, một đời khéo. Lý Trường Thọ mỉm cười lắc đầu, để cho Bạch Trạch phiền muộn một hồi, mới nói, sau này tiền bối chỉ cần bảo trì hình dáng tướng mạo bản thể ở trước mặt người bên ngoài, lúc lén gặp mặt ta, tiền bối liền có thể tùy ý. Bạch Trạch chậm rãi ngẩng đầu, cảm xúc đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều so với trước đó. Hiển nhiên là bởi vì phát hiện ra sai lầm chí mạng của chính mình, cho nên trong đáy lòng tạm thời chấp nhận thân phận hiện tại. Người kéo xe nhân giáo. Bạch Trạch khôi phục thành thân hình trung niên đạo sĩ, trên trán có một ấn ký đỏ nhỏ như giọt nước mắt, mái tóc dài trên trán cũng biến thành màu bạc, tăng mấy phần cảm giác yêu dị cho y. Bạch Trạch vào giờ phút này mặc một thân áo bào trắng rộng rãi, ngồi ở đối diện bàn thấp, cười khổ nói, bần đạo rốt cuộc nên làm gì? Ổn định hơn, ít sóng gió hơn, giải quyết xong nhân quả. Lý Trường Thọ cười nói, tất nhiên, cũng nhiều hơn một phần gông xiềng. Bất quá. Bất quá làm sao? Bạch Trạch cười khổ hỏi lại. Tiền căn hậu quả của việc này, không phải cũng là vì thần thông bản mệnh su cát tị hung kia của tiền bối. Lý Trường Thọ chắp tay một cái, cười khẽ vài tiếng, thật sự khiến cho người ta ghen tị. Bạch Trạch có một chút dở khóc dở cười. Muốn than thở chút gì đó, lại có một chút không biết nên nói như thế nào, lại sững sờ một hồi bên đầm nước. Trong chốc lát, Bạch Trạch chậm rãi thở hắt ra, trong nụ cười nhiều hơn mấy phần tiêu sái. Trong mắt Bạch Trạch mang theo vài phần xa xăm, chậm rãi nói, sau thượng cổ, bần đạo vốn cho rằng, đời này đã không còn mục tiêu gì, đành phải từ từ tìm kiếm thăm dò, cuối cùng cũng tìm được một nơi không người, ngủ yên cùng với nhân gian. Cũng là vì trước đây nhìn thấy được ngươi, thấy được thiên đình bây giờ. Không khỏi nghĩ đến gian khổ phụ tá tiên đế khai sáng thiên đình thượng cổ năm đó, khiến cho thánh tộc cường đại, đạo tâm tái sinh nguyện vọng. Chưa từng nghĩ, chung quy là đầu óc sai lầm. Lý Trường Thọ cười nói, ta nào có hứng thú kiểm soát số phận của vô số sinh vật. Bạch Trạch nói, không phải là sung sướng khi đứng trên tất cả các sinh vật, và nhìn thấy sự thăng trầm của thiên địa. Chúng sinh không phải là cỏ xanh, cũng không phải là cá nhỏ không có trí tuệ. Mỗi người đều có những suy nghĩ, mong muốn, nhu cầu, bối rối và niềm vui của riêng mình. Họ sinh ra để đi một chuyến hành trình giữa trời và đất, không phải để tỏ lòng tôn kính đối với những thân ảnh đứng trên đỉnh sinh linh kia. Khát vọng quyền lực bất quá chỉ là khát vọng của bản thân, sao phải dùng những từ ngữ như hào khí, bất phàm, vương giả, chí tôn để làm đẹp. Cuối cùng bất quá là cũng chỉ mạnh hơn sinh linh một chút, sai khiến một chút sinh linh yếu ớt, nhận được sự thỏa mãn trên thể xác tinh thần mà thôi. Lý Trường Thọ lấy ra một bầu rượu ở trong tay áo, hai chén ngọc, rót cho Bạch Trạch một chén rượu. Tiền bối hẳn là biết ta đang nói cái gì, tiền bối có thể ẩn mình vào lúc yêu tộc cường thịnh, không nên không rõ đạo lý dễ hiểu như vậy. Bạch Trạch nhìn rượu bên trong chén, cười nhẹ lắc đầu, thở dài, xác thực đều là mây khói quá khứ. Chưa từng nghĩ, bần đạo vào lúc yêu đình hủy diệt mới nghĩ thông suốt đạo lý như vậy, đạo hữu tu đạo chỉ bất quá mấy trăm năm, đã thấy tường tận như vậy rồi. Khát vọng quyền lực bất quá chỉ là khát vọng của bản thân, chúng sinh sinh ra trong thế gian, bất quá để đi một chuyến hành trình giữa trời và đất. Thua trong tay ngươi, cũng không phải là không có đạo lý. Lý Trường Thọ cười cười, trong mắt tràn đầy thành khẩn, nói, có thể thắng tiền bối cũng chỉ là vì may mắn, cũng là phúc khí do sư muội ta mang đến mà thôi. Vậy thì, Bạch Trạch bưng chén rượu, nhẹ nhàng lướt qua một chút ở bên miệng, trên khuôn mặt anh Tuấn ôn nhuận toát ra một chút ý cười, ngươi có dám nói chính mình không có ham quyền lực. Tương đối mà nói, hẳn là khá thấp. Lý Trường Thọ cười nói, ta cũng không có hứng thú đối với khống chế người bên cạnh, so với nhau mà nói, ta thích thanh tịnh hơn. Ngược lại là tiền bối lấy phụ tá minh chủ làm niềm vui thú cho bản thân. Phải chăng cũng là do ham muốn quyền lực, nhưng bản thân thiếu đi quyết đoán gánh vác nhân quả của chúng sinh, cho nên muốn thông qua phụ tá một sinh linh đi đến đỉnh chúng sinh, từ đó thu hoạch được cảm giác làm mạnh bản thân và cảm giác tồn tại. Bạch Trạch ngẩn ra, cẩn thận thưởng thức những lời này của Lý Trường Thọ, lại chậm rãi gật đầu. Bần đạo xác thực cảm thấy rất vui khi làm thế, nhưng cũng không phải là không có quyết đoán gánh vác nhân quả chúng sinh, mà là cảm thấy bần đạo cũng không phải là người như vậy. Nếu có thể hai lần phụ tá minh chủ đăng lâm vị trí kia, lại thành công lui thân, lưu danh tiếng Bạch Trạch ta ở trong thiên địa. Ai, hiện tại chỉ có thể nghĩ như vậy, ha ha. Bạch Trạch cười to hai tiếng, bên trong nụ cười tràn đầy tàn niệm, uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, vào thời điểm ngửa đầu, trong mắt còn có một chút quang mang lấp lóe. Lý Trường Thọ cười nói, tiền bối có nguyện ý hiệu lực cho thiên đình hiện giờ? Không muốn. Bạch Trạch chậm rãi lắc đầu, thiên đình bây giờ có đạo hữu, bần đạo không có đất lập thân. Ngày có ngày đêm, đạo phân âm dương mà thôi, bây giờ cũng không phải thời điểm nói những lời này. Lý Trường Thọ đột nhiên đánh gãy lời nói của chính mình, cố ý để chống một chút. Vừa đúng lúc Linh Nga bay tới từ ngoài núi, trên tay cầm một cái khay, mang theo một vài món ăn nhỏ. Trong chốc lát, Linh Nga buông thức ăn xuống, nói một tiếng mời dùng liền nháy mắt mấy cái đối với sư huynh, cưỡi mây bay đi. Tinh thần của Bạch Trạch trở nên tỉnh táo, nhìn những món ăn tinh xảo trước mặt, đầu tiên là nhẹ nhàng hít hà, không cần Lý Trường Thọ mời, trực tiếp cầm đũa, gắp rau cải trắng bạch ngọc, đưa vào trong miệng cẩn thận nhấm nuốt, sau đó tán thưởng, mặc dù hương vị không quá ngon, màu sắc không trọn vẹn, mùi quá nồng, nhưng lại chứa đựng tấm lòng của sư muội đối với sư huynh, thật là đáng quý, ha ha. Lý Trường Thọ cười nói, tiền bối cũng thích đồ ăn ngon. Lúc bần đạo sống phù phiếm qua ngày, niềm vui thú duy nhất chính là làm một chút đồ ăn ngon, thưởng thức cùng với người khác, thưởng thức một mình. Bạch Trạch quay đầu nhìn chung quanh một chút, nơi đây đơn sơ, đợi bần đạo dựng lên ốc xá, lại làm mấy món ngon mời đạo hữu. Tiền bối chờ một chút, ta cũng là người trong nghề đạo này, ta cũng muốn bộc lộ tài năng. Nói xong, Lý Trường Thọ vung ra hai cỗ đạo nhân giấy, cấp tốc xây nhà bếp ở chỗ này. Hắn lại tự mình trở về Tiểu Quỳnh Phong một chuyến, chọn hai con linh thú nuôi trong nhà chân quý hy hữu, bắt hai con linh ngư bụ bẫm, mang đến Hắc Chỉ Phong. Đôi khi, để gần nhau hơn, có chung sở thích là đủ rồi. Bạch Trạch chủ động khởi xướng ước chiến, muốn so đấu chủ nghệ cùng với Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ nói rõ hết thảy điều kiện, mới gật đầu đáp ứng, hai người làm trọng tài lẫn nhau, thi thố tài năng ở cạnh đầm nước trên núi hoang này. Bạch Trạch đắm chìm nhiều năm ở trên chủ đạo, các phương diện chủ nghệ không chỉ thắng Lý Trường Thọ một bậc, mỗi một món ăn đều là vô cùng tinh tế. Nhưng Lý Trường Thọ thắng ở chỗ có rất nhiều thủ thuật, và hương vị mới hiếm có ở Hồng Hoang, cuối cùng dựa vào một lát cá phi lê cắt mỏng, cây ớt mới sáng chế, cùng với một câu nguyên liệu cao cấp thường chỉ cần nấu nướng đơn giản, làm cho Bạch Trạch hoảng sợ như nhìn thấy người trời. Sau đó hai người nâng ly cạn chén, uống hơi say, giữa lẫn nhau dường như triệt để không có địch ý. Bạch Trạch vào giờ phút này dù sao cũng là bị quản chế bởi Lý Trường Thọ, cũng không dám quá mức khinh thường, liền bảo Lý Trường Thọ gọi thẳng tên y, sau này tiếp tục nghiên cứu thảo luận chủ nghệ. Lý Trường Thọ ngẫm nghĩ, xưng hô Bạch Trạch là tiên sinh. Thế là, ở bên trong từng tiếng tiên sinh, bản thân Bạch Trạch dần dần bị lạc lối, lại có nhiều hơn mấy phần cảm giác thân cận đối với Lý Trường Thọ. Nhưng Lý Trường Thọ không nghĩ rằng ngày hôm nay liền có thể kiếm đầy đủ độ thiện cảm. Lúc bọn họ trò chuyện vui vẻ, Lý Trường Thọ chỉnh đốn tốt suy nghĩ, cố tình chọc một vết sẹo trên người Bạch Trạch. Bạch tiên sinh, lần này ta và ngươi so tài, ta thắng tất nhiên là dựa vào phúc khí của sư muội, nhưng cũng liên quan đến việc Bạch tiên sinh mua dây buộc mình. Bạch Trạch không khỏi nhíu mày, ta mua dây buộc mình như thế nào? Lý Trường Thọ dùng tay trái lôi kéo ống tay áo phía bên phải, rót rượu ấm vào trong chén của Bạch Trạch, như là đang lơ đãng nói việc nhỏ, cười nói, đạo thế khó yên, thiên số khó định, tâm sinh linh khó có thể bình an. Ngày xưa ở trên đỉnh Bất Chu Sơn, tiên sinh và chúng yêu thần lập minh ước, sáng tạo thánh tộc, đạt được thiên đạo đại thế, có địa vị ngang nhau cùng với vu tộc, cùng nhau tranh thiên địa, phụ tá yêu đế, được lập làm yêu soái, hưởng kính ngưỡng của trên dưới yêu tộc. Sau đó yêu đình dần dần sa đọa, tiên sinh yêu quý thanh danh, dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, nhàn vân dã hạc, mặc dù thoát ly nhân quả vu yêu đại chiến, nhưng lại chưa thoát khỏi nhân quả yêu tộc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lần này Lục Áp tìm tiền bối cầu viện, tiên sinh không thèm quan tâm, liền cho Lục Áp sách lực tụ chúng yêu thảo phạt thiên, hiến tế yêu tộc, thành toàn cho thiên đình, cũng thành toàn cho bản thân Lục Áp và tiên sinh. Ở bên trong lời nói giữa tiên sinh và ta trước đây, từng nói thánh tộc cùng với yêu tộc khác biệt. Tiên sinh tự cho mình là thánh tộc cao quý, có nhiều ghét bỏ đối với yêu tộc hung ác, nhưng tiên sinh lại quên, thánh tộc cùng với yêu tộc bất quá chỉ là hai loại xưng hô. Các ngươi đều là một tộc. Tiên sinh vốn nên đứng trên lập trường của yêu tộc, lại không chút do dự đẩy yêu tộc tới bên bờ sinh tử, đây chẳng phải là một điều xui xẻo sao? Làm sao có thể giành chiến thắng? Lý Trường Thọ khẽ thở dài một tiếng, nâng chén rượu lên, tiếp tục nói, hiện giờ nhân, vật chính trong thiên địa là nhân tộc, người đứng ngoài đối với cử động của tiên sinh lần này tất nhiên là không sai, sẽ còn tán thưởng tiên sinh một câu đại nghĩa. Nhưng Bạch tiên sinh ngươi đã làm người trồng hoa, tận hưởng niềm vui khi trồng hoa và nhìn chúng nở hoa, liền phải chịu đựng sự cô đơn khi những bông hoa héo úa và rơi xuống bùn. Đây là được mất chi đạo, cũng là thiên địa cân đối chi đạo. Ta cũng không phải là bảo Bạch tiên sinh lại đi phụ tá yêu tộc, lúc này Bạch tiên sinh bị ta khống chế, ta cùng với yêu tộc cũng là đối lập. Nhưng Lý Trường Thọ ta không muốn trở thành yêu tộc kế tiếp, yêu đế kế tiếp trong mắt Bạch tiên sinh. Cho nên, ta cũng không mưu toan những tính kế, chủ tính, cùng với bản lĩnh khác của Bạch tiên sinh. Vào lúc Đại Pháp Sư muốn giữ tính mạng của tiên sinh, ta vẫn luôn chưa từng buông xuống sát tâm đối với tiên sinh. Tiên sinh cũng không phải là sinh linh đáng giá khâm phục, cũng không phải là ta tiếc tài. Không đến lúc nổi danh, cũng không rời đi lúc xuống dốc, đây mới có thể xưng là danh sĩ hồng hoang. Tiên sinh lúc này, còn chưa xứng. Nói xong, Lý Trường Thọ uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, chậm rãi đứng dậy. Bạch Trạch nhíu mày thật chặt, thất thần nhìn chén đĩa trên chiếc bàn thấp trước mặt, ngay cả Lý Trường Thọ đi khi nào cũng không biết. Đợi Bạch Trạch lấy lại tinh thần, chỉ còn lại tiếng nói của Lý Trường Thọ. 3 ngày sau ta lại đến uống cùng với Bạch tiên sinh, nhìn xem tiên sinh đến lúc đó, có thể bác bỏ nhận xét của ta một chút hay không. Dù sao thì, tri âm cũng khó kiếm. 3 ngày sau, Thủy Thần đạo hữu, bần đạo suy nghĩ 3 ngày, luôn cảm thấy lúc trước ngươi nói có một chút không đúng. Yêu tộc cũng không phải là nhân tộc, không thể cua đũa cả nắm. Yêu tộc chính là liên hợp thể vạn linh ở dưới minh ước, không có đồng tình của đồng tộc. Không có vận mệnh chung của đồng tộc, bần đạo cũng là sinh linh tiên thiên, làm sao lại có cách nói là bây giờ bần đạo bội bạc yêu tộc. Quả thật, ở bên dưới thiên đạo, lai lịch của bần đạo bây giờ vẫn là yêu tộc, sự tình Lục Áp, những gì bần đạo làm xác thực là cõng xui xẻo, nhưng tuyệt đối không phải là phản bội. 3 ngày trước, những lời kia của đạo hữu nghe sơ qua rất có đạo lý, cũng xác thực dã công phá phòng tuyến đạo tâm của bần đạo, lại chỉ là quỷ biện, ám chỉ niệm tưởng, bao gồm quá nhiều thứ vào một chữ yêu này, thực sự là thắng mà không võ. Ngày hôm nay ngươi và ta, không bằng luận sự tình yêu tộc năm đó, luận như thế nào là danh sĩ hồng hoang. Sau khi bần đạo giúp đỡ yêu đế thống ngự vạn tộc toàn thân trở ra, mặc dù quá trình của nó không thiếu âm mưu quỷ kế, sát nghiệt oan nghiệt, nhưng chung quy là làm cho vạn tộc thoát khỏi vận mệnh làm đồ ăn cho vu tộc. Bần đạo làm việc đoan chính, ngày hôm nay đẩy yêu tộc ra ngoài thành toàn cho thiên đình, Lục Áp, bản thân bần đạo, cũng không có đuối lý. Ở cạnh đầm nước Hắc Chỉ Phong, Lý Trường Thọ cầm mấy túi bảo nang đến. Thấy Bạch Trạch vừa nói chính là những ngôn ngữ này, lập tức cười đến híp cả mắt. Vị Bạch Trạch này, quả nhiên càng khó lừa dối hơn so với những lão gia có thể cách không xem kịch kia. Đạo lý Bạch Trạch nói ngày hôm nay, Lý Trường Thọ tự nhiên rõ ràng, càng có chiều sâu hơn so với lúc thảo luận những phương diện này cùng với nữ oa thánh nhân, trước đây. Nhưng hai chữ quỷ biện, vốn là vô lý mà cưỡng đoạt lý, nay Bạch Trạch khiêu chiến ngược lại, Lý Trường Thọ đương nhiên sẽ không rụt rè. Ai mà không có chuẩn bị chiến đấu trong 3 ngày này? Khi Bạch Trạch dùng thời gian 3 ngày, tiến hành suy nghĩ lỗ thủng cùng với quỷ biện trong lời mở đầu của Lý Trường Thọ suy nghĩ, lại là ngày hôm nay nên luận như thế nào? Khởi đầu của việc công tâm, nằm ở chỗ liên tục giao tiếp với nhau. Ứng phó với nhân vật như Bạch Trạch, cần phải có đủ sự va chạm về tư tưởng, vẻn vẹn chỉ là trói buộc nguyên thần, lời thề thiên đạo, bất quá chỉ khiến cho y phục tùng mặt ngoài. Sau này nếu như thật sự muốn dùng Bạch Trạch, y không cần toàn lực vẩy nước, cũng không tính là vi phạm lời thề thiên đạo. Lý Trường Thọ lấy ra một đống bảo tài từ bên trong bảo nang, cười nói, Bạch tiên sinh, ngày hôm nay không bằng động thủ cùng với ta, làm ra một căn phòng bếp đàng hoàng. Sự tình yêu tộc, ngươi và ta chậm rãi luận. Thiện, Bạch Trạch đột nhiên cười, cũng không tranh chấp nhiều trên việc này, Tu tuy rằng có một loại thoải mái, nhưng càng nhiều, vẫn là kích động, chờ đợi tranh luận của Lý Trường Thọ ngày hôm nay. Không bao lâu, một người một thụy thú này liền bắt đầu bận rộn. Bạch Trạch vén tay áo lên, Lý Trường Thọ lấy ra đạo nhân giấy, tìm nền móng, dọn sạch cỏ dại, bắt đầu xây một tòa lầu nhỏ. Bạch Trạch cười nói, so với động phủ xây dựng bằng thần thông phép thuật, như vậy ngược lại càng làm cho đạo tâm an bình. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng ném ra tài thảo luận ngày hôm nay đề, Bạch tiên sinh, ngày hôm nay ngươi và ta không bằng nói một câu, trong lúc yêu tộc xuất hiện phân hóa sa đọa, có cơ hội vãn hồi hay không? Lần này bần đạo nhất định sẽ không giống như lần trước, bị loạn quyền của đạo hữu đánh cho bất tỉnh mà không có cách nào giải thích. Ngươi và ta chỉ là luận một chuyện mà thôi. Lý Trường Thọ cười nói, sự tình năm đó, tiền bối hẳn là người biết rõ ràng nhất, là lựa chọn của tiên sinh. Tiên sinh cảm thấy, năm đó yêu tộc có thể cứu, hay là không thể cứu? Bạch Trạch trầm ngâm vài tiếng, nói, có thể cứu. Ta thấy chính là không thể cứu. Lý Trường Thọ tiện tay ấn trụ gỗ trong tay xuống dưới đất, nhân tiện đào một cái lỗ ở phía sau. Nói, mời tiên sinh. Ừng khục. Tệ nạn yêu tộc năm đó, không ở chỗ có quá nhiều chủng tộc, bên trong quá phân tán, mà ở chỗ vu tộc không gây đủ áp lực, vu tộc chỉ đơn thuần là đi săn, cũng không coi yêu tộc là địch nhân mặc dù ở trong mắt vu tộc, đồ ăn cũng không xứng đáng là địch thủ. Thế là, ở bên trên Hắc Chỉ Phong, một người một thụy thú sau khi trải qua 3 ngày, chậm rãi mà nói một lần nữa. Trước khi Lý Trường Thọ đến, tất nhiên là đã làm xong đầy đủ chuẩn bị. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.